Bất quá, trong mắt của hắn chiến ý sâu hơn. Nhưng là, Bạch Thương trong lòng cũng là rõ ràng, bây giờ dựa vào bản thân ẩn nút thủ đoạn cùng Lâm Thần giao thủ, nhất định là phải thua thiệt. Cho nên Bạch Thương dứt khoát liền trực tiếp phiêu nhiên như khứ, cách xa này ba vị tâm tư vặn vẹo thiên tiêu. Hắn bây giờ, càng ngày càng khát vọng cùng cái này sát hoàng Lâm Thần đánh một trận. Bởi vì Lâm Thần này một chuỗi dài biểu hiện, đã là để cho Bạch Thương hoàn toàn đem Lâm Thần coi thành nặng muốn đối thủ để đối đãi rồi. Chắc hẳn bây giờ ba người các ngươi đều là vô cùng muốn giết ta, sau đó cướp lấy của cải của ta chứ. Lâm Thần liếm môi một cái, các ngươi đã đều khải dò xét trên người ta tài sản, như vậy hiện tại sẽ nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc có hay không cái này bản lĩnh tới cướp lấy. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, sau lưng huyết sắc Lê Minh Trung ánh sáng đại tố. Huyết sắc Lê Minh Trung sinh ra dị tượng, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thu liễm đi vào. 2 triệu pháp linh đan, lại lần nữa ở huyết sắc Lê Minh Trung tiêu đốt, thả ra một cổ uy thế kinh khủng. Ngày qua, tinh sát, Nguyệt Hằng ba người ở uy thế này bên dưới, rồi rít thức tỉnh chấn động. Mẹ nó, người này lại có thể ở chuẩn đạo khí bên trong thiêu đốt pháp linh đan, lần này gặp nạn. Tinh sát sắc mặt có chút sáng ngắt. Mặc dù hắn bây giờ thủ đoạn vô cùng, nhưng lại như thế nào đi chống lại một người chuẩn đạo khí uy thế. Rất hiển nhiên, bọn họ mang tới lá bài tẩy bên trong, không có một là có thể chống lại chuẩn đạo khí tồn tại. Lần này để cho hắn chiếm tiện nghi chiếm lớn, cho dù chúng ta bây giờ liên thủ, có thể chống đỡ chuẩn đạo khí, nhưng là còn có nhiều như vậy thiên tiêu ở mắt long long, kết quả này khẳng định cực kỳ thê thảm. Ngày qua còn có tranh đoạt đệ nhất dạ tâm, cho nên ở Lâm Thần thúc giục huyết sắc Lê Minh Trung một sát na, trong lòng liền nảy sinh thôi ý. Còn không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, còn có nhiều như vậy thiên tiêu, ta cũng không tin không người sẽ công kích Lâm Thần. Để cho bọn họ suy yếu Lâm Thần trên người pháp linh đan, chúng ta đang xuất thủ. Tinh sắt cũng là gật đầu một cái, mở miệng nói. Trong ý tứ, hầu như đều cùng trời qua giống nhau, trước tẩu vi thượng sách. Hai cái vô dụng thứ hèn nhát. Nguyệt Hằng giọng ú ám nói, phảng phất là quỷ lệ gào thét thanh âm. Ngày qua cùng Nguyệt Hằng biểu tình đều là lóe lên một vẻ khó coi, vừa muốn phát huy, đảo mắt nhìn một cái nhưng là lăng ngay tại chỗ. Chỉ thấy thời khắc này Nguyệt Hằng, biểu tình vô cùng vặn vẹo dữ tợn, giống như là một cái phát điên dã thú, trong mắt là huyết quang mang, để cho người không hoài nghi chút nào người này là nghĩ phải liều mạng. Lâm Thần, không nghĩ tới ngươi lại đùa bỡn cho ta hiện ngày liền muốn cướp đoạt của ngươi chuẩn đạo khí, vô thượng đạo thuật, rất nhiều pháp bảo, để cho ngươi thất bại thảm hại. Nguyệt Hằng hướng về phía Lâm Thần hét điên cùng nói. Trong phút chốc, ở sau lưng của hắn, gió khinh vân tuân, một cái to lớn trăng tròn, tự sau lưng của hắn diễn hóa mà ra. Một môn vô thượng đạo thuật thần thông. Chợt sau lưng Nguyệt Hằng thúc dục động, vô cùng kinh khủng. Thiên Nguyệt băng giết chết giận. Nguyệt Hằng biểu tình dữ tợn, trong cơ thể quần cuộn pháp lực, chợt phun ra. Kia một vòng tự sau lưng của hắn nhiệm nhiệm dâng lên trăng tròn to lớn, vào thời khắc này chợt trứng đại, đủ để một dặm phạm vi. Lúc này phảng phất ở trong mắt của mọi người, xuất hiện là chân chính một vòng trăng tròn, trong đó nhộn nhạo một cổ để cho người khiếp đảm lực lượng. Nguyệt Hằng con ngón tay chợt bắn ra, ánh trăng ô dù chợt nổ tung, hướng Lâm Thần ầm ầm đánh tới. Mà sau lưng hắn kia một vòng trăng tròn, cuối cùng từng tấc sụp đổ mở, hóa thành vô cùng ánh trăng, hội tụ ở ánh trăng ô dù trên. Trong phút chốc, ở này trên bình đài, gió khinh vân tuân, một người ước chừng dài tới 10 dặm trong suốt ánh trăng chi mâu, vượt không tới, tiêu diệt Lâm Thần, dường như muốn đem trọn cái sân thượng cũng vì đó phá hủy. Vô số thiên kiêu trên mặt của, đều dâng lên một vệt vẻ hoảng sợ. Vô thượng đạo thuật phối hợp thượng phẩm hoàng khí liên hiệp đánh giết, uy lực này, đều phải vượt qua giống vậy vô thượng đạo thuật rồi. Lâm Thần ở kinh khủng này nghiền tới dưới sự uy áp, sắc mặt khẽ biến thành hơi chăm chú nặng. Hắn cũng không ngờ tới, tháng này hàng lại phát điên, trực tiếp dùng vô thượng đạo thuật tới binh sát. Xem ra đối phương hoàn toàn là bị chính mình chọc giận mất đi lý trí. Hừ. Huyết Lê lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt đâm thủng bầu trời, nhìn một tua này đầm tới to lớn thắng mâu, giơ tay lên chợt điều khiển toàn bộ huyết sắc Lê Minh Trung. Đùng. Trung đồng gõ, một luồng nói uy, tự huyết sắc Lê Minh Trung bắn ra. Cuộn cuộn đánh tới này to lớn thắng mâu. Không được. Thiên tường phủ thần bí bên trong không gian, tháng đường đường chủ đột nhiên mở miệng nói, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Rất hiển nhiên, Nguyệt Hằng mất lý trí, đối với Lâm Thần lấy vô thượng đạo thuật tiến hành đánh giết, vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, lấy vô thượng đạo thuật kết hợp thượng phẩm hoàng khí, tới đánh chết thời khắc này Lâm Thần, để cho tháng đường đường chủ không khỏi đổi sắc mặt. Ầm. Một đạo to lớn tiếng nổ vang bắt đầu vang dội lên. Ở rất nhiều ánh mắt hoảng sợ bên dưới, một luồng nói uy cùng này một cán to lớn ánh trăng trường mâu đánh giết với nhau, sinh ra năng lượng kinh khủng. Thiên tường phủ trên bình đài từng cái một cấm chế đều là bị buộc diễn hóa mà ra, tại này cổ mạnh mẽ năng lượng đụng xuống, bắt đầu không ngừng nát bấy. Rất nhiều thiên tiêu, đều là đã vận hành lên pháp lực để ngăn cản dư âm. Lâm Thần, ngươi hẳn phải chết. Nguyệt Hằng khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, thấy này một luồng nói uy cùng mình vô thượng đạo thuật đánh giết chung một chỗ, lại là ở lấy ra một vật. Một cổ khí tức viễn cổ nhất thời từ trong đó bộc lộ ra ngoài. Kia Đông Phương Hoàng Triều hoàng tử, thấy được vật này, cũng không khỏi trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Cổ hơi thở này, huyết lê thanh âm, lại là vào thời khắc này trần trở. Chương 447, Hai Ách Chi Thạch. Chương 447, Hai Ách Chi Thạch. Huyết sắc Lê Minh Trung đánh ra này một luồng nói uy, hoàn toàn đem Nguyệt Hằng đánh ra vô thượng đạo thuật cùng thượng phẩm hoàng khí uy thế, toàn bộ đều để tiếp tục chống đỡ. Chuẩn đạo khí uy lực, có thể là không như bình thường. 2 triệu pháp linh đan thiêu đốt đi ra ngoài nói uy, đủ để ngăn chặn ở một môn vô thượng đạo thuật đánh giết. Mà giờ khắc này, Nguyệt Hằng lấy ra như thế viễn cổ vật tản mát ra khí tức, nhưng là đem toàn trường đều gây kinh hãi. Đạo này viễn cổ vật, là một khối to bằng đầu nắm tay, đen nhánh vô cùng tàn thạch, phía trên tiết lộ ra một cổ kinh khủng thai ách ý. Phảng phất ở tảng đá này bên trong, nổi lên cái gì thai ách vật một phen. Lâm Thần thân trong thân thể, thiên sát diêm la kinh tự chủ vận chuyển, phảng phất ở tự chủ chống đỡ này cổ lan ra thai ách ý. Huyết lê, đây là vật gì, lại phát ra mạnh như vậy thai ách ý? Lâm Thần không nhịn được hỏi hướng huyết lê. Mới vừa rồi huyết lê thanh âm biến hóa, hắn tự nhiên cũng là nghe lọt vào trong thai, nhất thời đối với khối này Nguyệt Hằng móc ra đá, có hơi có chút ngăn cách. Đây là thai ách chi thạch. Huyết lê thở dài nói, không nghĩ tới Nguyệt Hằng lại ẩn tàng đồ chơi này. Nay hòn đá chừng bằng nắm tay, bộc phát ra thai ách lực lượng, đủ để kinh thiên động địa, như mới vừa rồi kia vô thượng đạo thuật cùng thượng phẩm hoàng khí liên hiệp, đều còn mạnh mẽ hơn. Cái gì? Lâm Thần biểu tình hơi chấn động một chút. Không nghĩ tới này lớn chừng quả đấm không lành lặn đá, thậm chí có lực lượng kinh khủng như vậy. Ai, ở viễn cổ thời kỳ, là có một người vô cùng nhân vật khủng bố, được đặt tên là Thai Ách Thiên Bi, núp ở thế gian đen nhánh sâu bên trong, có tiêu diệt đại đế năng lượng. Huyết Lê nói, một khối này Thai Ách Chi Thạch, chắc hẳn chính là Thai Ách Thiên Bi vỡ vụn, Nguyệt Hằng tỉnh cờ được một khối trong đó mảnh vụn. Lâm Thần trầm mặt xuống. Không nghĩ tới này Thai Ách Chi Thạch, lại liên lụy đến một cái tôn viễn cổ giết chết đại đế cấp bậc nhân vật khủng bố. Bất quá, cũng còn khá Lâm Thần lúc này đối mặt chẳng qua là một khối to bằng đầu nắm tay Thai Ách Chi Thạch mà thôi. Ngày qua cùng tinh sát biểu tình đều là hơi có chút biến hóa. Không có nghĩ tới cái này Nguyệt Hằng như thế này mà ác, một chút chính là lấy ra ẩn nút thủ đoạn. Này Thai Ách Chi Thạch tuy danh, bọn họ nhưng cũng là thanh thanh sở sở. Rất tốt, nếu Nguyệt Hằng lá bài tẩy toàn bộ móc ra, như vậy Lâm Thần nhất định sẽ bị thương tổn không nhỏ. Tinh sát ánh mắt âm lịch, ta cũng không tin, trên người của hắn pháp linh đan. Có thể có bao nhiêu. Tinh sắt cùng trời qua ý tưởng, đều là giống nhau. Để cho Nguyệt Hằng giờ phút này tiêu hao chóng vánh Lâm Thần trong cơ thể pháp linh đan. Loại này chuẩn đạo khí buộc phát ra uy lực đúng là rất mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng đối mặt, cũng phải cần có tài sản to lớn tới chống đỡ. Nguyệt Hằng, chẳng lẽ ngươi thật muốn đối với ta vận dụng thai ách chi thạch? Lâm Thần lông mày nhướng lên, vận dụng thai ách chi thạch đi đối phó ta, ngươi còn có tài năng gì đi tiếp tục xuống thiên kiêu đại chiến? Lâm Thần. Ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ. Nguyệt Hằng quát tầm lên, biểu tình giống như là một cái dữ tợn ác quỷ. Hôm nay ta ngay cả là ngồi tánh mạng, cũng muốn giết chết ngươi. Từ nhỏ đến lớn Nguyệt Hằng, nơi nào bị qua loại này khí. Hắn bây giờ đã là hoàn toàn bị Lâm Thần tức giận mất đi lý trí, mất đi tự mình. Hắn bây giờ chỉ có một tâm tư, đó chính là giết chết Lâm Thần. Đi chết. Nguyệt Hằng điên cuồng hét lên một tiếng, cả người còn thừa lại pháp lực, chợt phun trào lên, dưới vào rồi trong tay thai ách chi trong đá. Ai? Một đạo sâu kín thở dài chi âm, từ kia thai ách chi trên đá chuyển tới, vang dội toàn bộ trên bình đài. Đạo này sâu kín tiếng thở dài trong, ẩn chứa một cổ trầm thấp, tiêu cực, tự cam đọa lạc mùi vị. Tại chỗ không ít thiên tiêu, đều là ở đạo này thở dài bên dưới, thân thể chợt chấn động, pháp lực vén lên, bắt đầu ngăn cản âm thanh này chống đỡ. Thai ách chi thạch lực lượng, quả nhiên cường đại. Tử kinh chiến long bào bay phất phới, đem cổ ý chí này tiêu trừ thành hư vô, con ngươi thật chặt nhìn chằm chằm Lâm Thần nơi đó. Mà kiếm vô đạo nơi này, hắn vô tình cổ kiếm, hoàn toàn tĩnh mịch lại đi. Nay một người chuẩn đạo khí xuất hiện, để cho cái thanh này thượng cổ đã từng phi phạm vô tình cổ kiếm, hoàn toàn không có bất kỳ tính khí. Không phải vô tình cổ kiếm đã từng không lợi hại, mà là bây giờ không lợi hại thôi. Kiếm vô đạo ở nơi này thai ách chi thạch hiện thế một sát na, khỏe miệng chính là hơi nhấp mí một cái. Lâm Thần, của ngươi pháp linh đan, còn có thể chống đỡ ngươi chống lại bao nhiêu? Không người nghe hiểu ý tứ của hắn. Thời khắc này Lâm Thần, đã là như Lâm Đại Địch, những người còn lại biểu tình tâm tư, mình cũng hiếm thấy đi đoán. Lâm Thần. Vân La thanh âm truyền tới, thân hình của nàng tránh hiện tại Lâm Thần bên người, cả người huyền diệu, đôi mắt đẹp vắng lặng. Lâm Thần biết Vân La đến ý tứ, trực tiếp lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, Vân La, đừng tham dự vào. Này thai ách chi thạch không đơn giản. Người cũng không cần lo lắng, ta có thể đối phó. Lâm Thần cũng liếc mắt một cái xa xa lạnh giá nữ thần, trong lòng hơi hơi cảm khái, nữ nhân này, sợ rằng so với hắn cũng còn phải bình tĩnh. Vân La lần này không có cưỡng cầu, mà là lấy tay dựa theo Lâm Thần yêu cầu, sách tây tây bắt đầu xa rời khỏi nơi này. Giết! Nguyệt Hằng một chữ hạ xuống, mang theo kinh khủng sắc cơ, làm người lạnh leo tâm gan. Trời biết Lâm Thần trước làm cái gì chuyện, lại là để cho đường đường tháng đường đường chủ con như thế dữ tợn đáng sợ. Hai ách chi thạch ở pháp lực khổng lồ dưới sự vận chuyển, trực tiếp hóa thành một tia ô quang, hướng Lâm Thần đánh tới. Ở trong mắt người khác, đó là một tia ô quang, mà ở Lâm Thần hai con ngươi, nhưng là hơi có rút lại. Bởi vì, hắn bây giờ thấy phô thiên cái địa màu đen ác ma hướng hắn cuốn tới, từng cái màu đen ác ma đều dữ tợn đến thai ách ý. Này một cổ uy thế, may là Lâm Thần trong lòng cũng là hơi có chút sợ hãi. Nhiều như vậy lỗ thai ách vật, nếu như là hắn lời khi trước, sợ rằng chỉ có trong nháy mắt cũng sẽ bị phá hủy. Huyết lê, vận chuyển 2 triệu pháp linh đan, đánh giết những này ác ma. Lâm Thần nhìn này vô biên vô tận số lượng, da đầu hơi hơi tê dại, bất qua ánh mắt nhưng lại như cũ sắc bén. Không phải là đối thủ. Huyết lê một câu nói, để cho Lâm Thần tâm như chìm hầm băng. Huyết lê đều nói như vậy, chẳng lẽ chống lại này thái ách chi thạch yêu cầu vận dụng thái thanh thiên tường phủ. Huyết lê lanh khóc ngẩng đầu, yêu cầu 4 triệu pháp linh đan. 4 triệu pháp linh đan, chợt ở huyết sắc lê minh trung trong bắt đầu cháy rừng rực. Này thiêu đốt pháp linh đan, so với trước kia ước chừng nhiều gấp đôi. Một cổ uy áp kinh khủng, tự huyết sắc lê minh trung trong bay lên, máu kia trung phía trên kia một bộ quỷ dị hình vẽ, cũng vào thời khắc này lóe lên rồi thần bí sáng bóng. Ước chừng so với trước kia kinh khủng suốt gấp đôi uy thế chợt nổi lên. Đánh cho ta. Huyết lê mặt đầy chiến ý chỉ huy, một luồng kinh khủng nói huy, lập tức là phá không mà ra, giết phá sân thượng, đánh về phía này thai ách chi thạch. Này ước chừng 4 triệu dựng dụng ra tới nói huy, để cho vô số thiên kiêu đều cảm giác sắc mặt trắng bệnh. Ngay cả giờ phút này phát huy vậy Nguyệt Hằng, đều là ở nơi này cổ kinh khủng nói huy chi xuống, bị chấn nhiếp thảm trắng đi. Ngày qua cùng tinh sát đều là sắc mặt đại biến, phân biệt nhanh chóng thoáng qua. Hai cổ năng lượng kinh khủng, nhất thời đụng vào nhau, đem chọn cái thiên tường bên trong phủ, đều vang dội một cái nói kinh khủng tiếng nổ vang. Nói huy chi ý cùng thai ách ý, không ngừng đụng vào nhau. Huyết lê mặt đầy sơ xác tiêu điều, một bộ đại cục nằm trong lòng bàn tay biểu tình để cho Lâm Thần yên tâm không ít. Trước một luồng nói uy cùng vô thượng đạo thuật cộng thêm phẩm hoàng khí đối kháng, cuối cùng lấy ngang tay kết thành chiến cuộc. Ma Nguyệt Hằng, giờ phút này thân thể pháp lực hoàn toàn không có, đều là vô lực đang thúc giục động ánh trăng ô dù, chỉ có thể đem hết thể đều tụ tập ở này thai ách chi thạch cùng nói uy đánh lên. Nói uy cùng toàn bộ thai ách chi thạch, chống lại không phân cao thấp, lẫn nhau không địch lại. Cái này tựa như lại vừa là một ngang tay. Nhưng mà, vào thời khắc này, huyết sắc lê minh trùng đột nhiên ánh sáng đại tác, chuông đồng gõ một tiếng. Một đạo đại đạo chi âm, chợt khuyết tán ra, giống như là có vô số sóng âm hóa thành cổ thú, tấn mạnh hướng phía trước phóng tới. Lâm Thần trong mắt vô biên thai ách ác ma, đều ở đây một đạo đại đạo chi âm gõ bên dưới, tầng tầng bị nghiền nát. Kia một luồng kinh khủng nói uy, cũng là chợt áp chế ở rồi thai ách chi thạch thượng phong, như rồng giống vậy kinh khủng lướt đi. Nguyệt Hằng thời khắc này biểu tình, tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Hắn biết rõ mình hoàn toàn thua. Chương 448, lường gạt. Chương 448, lường gạt. 4 triệu pháp lực chi long một chút phun phát ra nói uy, uy lực kinh khủng vô cùng. May là này thai ách chi thạch mang tới phô thiên cái địa thai ách ý, cũng là đồng loạt bị nát bấy. Hừ, chỉ là một khối nho nhỏ mảnh vụn, có thể có bao nhiêu uy năng. Huyết lê hừ lạnh một tiếng, nói. Huyết sắc lê minh tiếng chuông tán đi ra sóng âm, đem hết thể thai ách khí tức, toàn bộ đều cho nát bấy. Rốt cuộc, kia một khối thai ách chi thạch, không cách nào chống cự ở đây nói uy lợi hại, bắt đầu lộ ra quanh co kẽ hở, tầng tầng vỡ vụn. Một đạo không cam lòng tà ác gào thét tiếng từ thai ách chi trong đá truyền tới, muốn nổ tung lên thai ách khí, nhưng là cho cái này uy toàn bộ phá hủy. Còn thừa lại nói uy chi lực, toàn bộ hướng Nguyệt Hằng đánh tới. Vốn là dữ tợn, sát ý ngập trời Nguyệt Hằng, ở nơi này quần quận uy thế bên dưới, lập tức là sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc, con ngươi chợt rụt lại. Cho ta ngăn trở. Nguyệt Hằng giống lớn một tiếng, ánh trăng ô dù lập tức là bay ra, thay Nguyệt Hằng ngăn cản này dư âm một đòn. Nguyên bản là bị thương nặng ánh trăng ô dù, nơi nào hay vẫn là này dư âm nói uy đối thủ. Nguyệt Hằng trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, liền vội vàng rát cổ họng hét lớn, ngày qua, tinh sát, mau ra tay giúp ta. Nhưng là, đáp lại Nguyệt Hằng chỉ có lưỡng đạo mắt lạnh thôi. Dư âm nói uy, chợt đánh vào ánh trăng ô dù trên, phát ra ầm vang lớn, này một người thượng phẩm hoàng khí, lập tức là nổ thành nát bấy. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, lập tức là đem kia một đạo hoàng giả ý, cho nhiếp thủ tới, không người dám ngăn trở. Nguyệt Hằng thời khắc này sắc mặt như cho tàn. Vào giờ phút này, tâm cảnh của hắn đã là hoàn toàn không cách nào yên tĩnh lại, ngược lại là kịch liệt run rẩy. Cảm nhận được Lâm Thần cuốn tới sát khí, Nguyệt Hằng cương ép để cho tâm cảnh của mình vững vàng ở, hít sâu một hơi hơi lạnh, nói, Lâm Thần, ngươi có chuẩn đạo khí tương trợ, ta bây giờ đã là bại cho ngươi. Mặc dù Nguyệt Hằng trong lòng vô cùng lửa giận, nhưng là hắn vẫn nhận ra rõ ràng trước mắt hình thức. Cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bắt đầu chủ động hướng Lâm Thần nhận thua. Dù sao, coi như là hiện tại hắn muốn nhận thua, vậy cũng muốn chạy trốn ra sân thượng ra, nếu không, là vẫn tính là ở trong trận đấu. Nhưng là, Lâm Thần còn có thể để cho hắn bây giờ chạy trốn sao? Tinh sát cùng ngày qua, giống như xem diễn nhìn một màn này. Vào giờ phút này Nguyệt Hằng, ở trong mắt bọn họ đã là không có bất kỳ địa phương có thể lợi dụng. Có thể đem Nguyệt Hằng vô thượng đạo thuật cùng thai ách chi thạch toàn bộ bức bách ra ngoài, còn tiêu hao Lâm Thần một số lớn pháp linh đan, bọn họ lần này hoàn toàn là kiếm lợi lớn. Bây giờ chịu nhận thua. Lâm Thần nhìn Nguyệt Hằng, cư cao lâm hạ, thản nhiên nói, nhưng là, ngươi nhận thua thì phải làm thế nào đây? Lâm Thần tiếng nói vừa dứt. Phía sau hắn huyết sắc Lê Minh Trung, lập tức nhất phi trùng thiên, hướng Nguyệt Hằng chấn áp xuống. Nguyệt Hằng sắc mặt chợt kỳ biến, nhất thời bạo hống một cái âm thanh, dừng tay. Huyết sắc Lê Minh Trung ở cách Nguyệt Hằng một thước chỗ ngưng lại, đám mình trong uy áp kinh khủng. Nguyệt Hằng trên trán đều tại khẩn trương cực độ cùng trong sự sợ hãi, chảy ra mịn mồ hôi. Vào giờ phút này, sống chết của hắn hoàn toàn là nắm ở Lâm Thần trong tay. Xem xét lại toàn bộ thiên tường phủ trên bình đài, không có bất cứ người nào ra tay trợ giúp Nguyệt Hằng. Những ngày qua kiêu môn đều trong bóng tối mắt lạnh xem, chỉ là có càng nhiều hơn tồn tại, tâm tư đều tụ tập ở Lâm Thần trên người. Bọn họ đang đợi Lâm Thần trên người pháp linh đan tiêu hao hết, như vậy bọn họ liền có thể thừa lúc vắng mà vào, cướp lấy chuẩn đạo khí. Dù sao, một người chuẩn đạo khí cám dỗ, coi như là hóa thanh đại học thánh như vậy tồn tại, cũng thì không cách nào buông tha. Càng không cần phải nói những này thần lưu cảnh tồn tại. Lâm Thần, bây giờ của ngươi pháp linh đan, chỉ còn lại có 2 triệu, chỉ có thể ở độ thi triển một lần nói uy rồi. Huyết Lê cau mày nói, pháp linh đan tiêu hao hết tất, tình huống của chúng ta liền không xong. Lâm Thần chân mày cũng là thật chặt nhữ một cái, này pháp linh đan, đúng là tiêu hao đặc biệt nhanh. Xem ra ta phải làm điểm pháp linh đan rồi. Mặc dù bây giờ có chuẩn đạo khí uy hiếp, nhưng cũng không có nghĩa là không có sợ chết. Lâm Thần cặp mắt từ ngày qua, tinh sát, Nguyệt Hằng đám người trên mặt từng cái một xẹt qua. Trong đầu lóe lên từng cái ý tưởng. Ban đầu vốn là cho là từ Nguyệt Hằng nơi đó lường gạt tới 10 triệu pháp linh đan có thiên đại công hiệu, nhưng là lúc này xem ra, nhưng là chỉ có thể phung phí một trận. Cái này huyết sắc Lê Minh Trung uy lực cố nhiên cường hãn, nhưng là này tiêu hao pháp linh đan tốc độ, đúng là để cho Lâm Thần tương đối nhức nhối. Vào giờ phút này, thiên tường phủ thần bí đại trận trong không gian. Rất nhiều đại thánh cấp bậc đích nhân vật, đều là đứng ở thiên tường đại tôn sau lưng, nhìn thiên tường phủ trên bình đài tình huống. Hóa thanh đại học thánh trong tâm rung động dần dần lui bước sau khi, lưu lại chính là khuôn mặt đỏ thắm vẻ, hình như là uống ngàn năm khó gặp một lần rượu ngon một phen. Lúc này hóa thanh đại học thánh tâm tình thật tốt ta. Nhìn nhiều như vậy đại thánh sắc mặt tâm trầm, nhất là Khô Vinh đại thánh cùng tháng đường đường chủ, trong lòng chính là thoải mái hơn rồi. Khô Vinh đại thánh sắc mặt tái xanh, tháng đường đường chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lần này Nguyệt Hằng liên tiếp lần thành tựu, nhất định chính là đem mặt của hắn vứt xuống cực hạn. Đây cũng là giấy lên tháng đường đường chủ đối với Lâm Thần sự phẫn nộ. Không có nghĩ tới cái này tiểu tử, lại là đùa bỡn xuống nhiều như vậy kế liên hoàn, đưa hắn đều cho tính toán đi vào. Được, rất tốt. Tháng đường đường chủ cười lạnh lẩm bẩm lầu bầu. Bây giờ Nguyệt Hằng đã là mất đi bất kỳ phong độ, cũng không có phong độ có thể nói. Nay từng tia cuốn quanh mà đến chết cảm giác sợ hãi, để cho hắn càng muốn sống được mệnh tới. Lâm Thần, chỉ cần ngươi để cho ta sống sót, ngươi có yêu cầu gì, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Nguyệt Hằng khỏe miệng mang theo hơi hơi run run, cưỡng ép nặn ra một nụ cười, ánh mắt mang theo một vẻ cầu khẩn, nói, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Đã từng sắt trá phong vân Nguyệt Hằng, giờ khác này ở Lâm Thần trước mặt của, chẳng qua là một cái cầu sinh người phàm. Thiên tường bên ngoài phủ vây nhấc lên một trận xôn xao, không ít bền chắc Nguyệt Hằng thiên kiêu môn, đều là trên mặt nóng lên, cảm giác đáng xấu hổ. Càng là có không ít phỉ nhổ âm thanh, liên tục chuyển tới. Có một ít tháng phủ nhân vật mạnh mẽ, nhìn thấy màn này, như bị sét đánh. Ủy khuất cầu toàn. Kia ngươi khi đó xuống nặng như vậy tay làm gì? Lâm Thần khỏe môi nết lên nụ cười như có như không, nhìn thời khắc này Nguyệt Hằng. Hắn là như vậy không nghĩ tới Nguyệt Hằng lại sẽ chủ động nói ra những lời này đến, bất quá, những lời này, ngược lại vừa vặn nhắc nhở Lâm Thần. Nếu Nguyệt Hằng phủ chủ đều đã nói như vậy, ta đây cũng không tiện ở cưỡng bách đi xuống. Lâm Thần thản nhiên nói, đem trên người của ngươi pháp linh đan toàn bộ giao ra, ta tạm tha ngươi một lần. Nguyệt Hằng nụ cười trên mặt cứng đờ. Giao ra pháp linh đan. Mặc dù hắn bây giờ thành cái bộ dáng này, nhưng là Nguyệt Hằng cũng khó tránh khỏi có thể đoán được, Lâm Thần trên người pháp linh đan, nhất định là không nhiều lắm. Hắn thậm chí hoài nghi, Lâm Thần phung phí liền là trước kia hắn cho Lâm Thần 10 triệu pháp linh đan. Nếu như đem pháp linh đan cho Lâm Thần, kia liền không đợi với cho Lâm Thần lực lượng. Mới vừa rồi chính mình kia một phen lá bài tẩy chiến đấu, không phải tương đương với không có bất kỳ tác dụng. Nguyệt Hằng vào giờ phút này, đúng là lâm vào trong do dự. Nhưng là, làm đỉnh đầu hắn bên trên truyền tới uy áp kinh khủng, để cho hắn cả người không nhịn được run lên. Cho, ta cho. Nguyệt Hằng liền vội vàng nói, hắn dĩ nhiên tin tưởng Lâm Thần thủ đoạn cùng dũng khí, dĩ nhiên sẽ không chút do dự giết mình. Bốn phía từng vị nhân vật thiên kiêu, trong ánh mắt, đều là phát ra giá rét ánh sáng. Bọn họ hiện tại cũng hận không được giết chết tháng này Hằng, hoặc là giết chết Lâm Thần. Nhưng là, có Lâm Thần chuẩn đạo khí chân áp nơi đó, ai ngờ như vậy bị từ chối mà mắc cỡ đi lên tìm phiền toái. Coi như là tinh sát cùng ngày qua chỉ mong Lâm Thần lập tức bạo tễ, nhưng là hai người bọn họ cũng không dám động thủ. Trong tối có nhiều như vậy lá hổ, bọn họ sao dám chém giết. Nguyệt Hằng trực tiếp đánh ra hai cái pháp linh đan trường hà, Nguyệt Hằng này ra tay một cái, chính là 2 triệu pháp linh đan. Lâm Thần dĩ nhiên là không chút khách khí đem thu sạch xuống. 2 triệu pháp linh đan, đủ lần nữa đánh ra một lần nói đi rồi. Lâm Thần, trên người của ta có chừng 2 triệu pháp linh đan đã cho ngươi, hy vọng ngươi thả ta. Nguyệt Hằng nhìn Lâm Thần, đưa tay đặt ở sau lưng, ánh mắt mang theo điểm sốt thương nói. Hắn giơ lên ngón tay chỉ hắn trên đỉnh đầu huyết sắc Lê Minh Trung, đương nhiên là tỏ ý đến Lâm Thần đem huyết sắc Lê Minh Trung cho rời đi. Ngươi đã đều giao ra pháp linh đan, ta dĩ nhiên là sẽ thả ngươi đi nha. Lâm Thần cười một tiếng, nói. Ẩm. Vô căn cứ một tiếng nổ vang, huyết sắc Lê Minh Trung không chút do dự hướng Nguyệt Hằng chấn áp xuống. Chuẩn đạo khí còn chưa rơi ở trên đất bằng, Nguyệt Hằng ở nơi này huyết sắc Lê Minh Trung đánh vào năng lượng bên dưới, thần thức bể tan cảnh. Này máy động nhưng phát sinh một màn, khiến cho tất cả mọi người đều trở nên ngạc nhiên, tâm giữa dòng chảy đến giá rét. Lâm Thần tự mình đi lên trước, không nhìn rất nhiều ánh mắt, đi tới Nguyệt Hằng sau lưng, từ hắn thả ở sau lưng trên tay, dùng phục thiên tay áp lực, hút nổi lên một cây đen nhánh cổ xưa kim nhọn. Từ này kim nhọn trên, tản ra một cổ khí tức mục nát, trong đó còn chạy xuôi thai ách quang mang. Mặc dù này một viên cổ xưa kim nhọn không có quá lớn, nhưng là ẩn chứa trong đó thai ách khí tức, không chút nào thấp hơn ban đầu thai ách chi thạch. Tháng này Hằng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ở thời khắc tối hậu, liền chắp hai tay sau lưng, chuẩn bị dùng này một viên thai ách cổ châm đi đối phó Lâm Thần. Nhưng là Lâm Thần làm sao có thể không hiểu. Tâm cao khí ngạo thiên kiêu con, như thế nào đi nữa sợ chết, cũng không dám ở nơi này dưới vào người, ủy khuất cầu toàn. Tháng này Hằng, chẳng qua là ở ẩn nhẫn mà thôi. Lâm Thần ở từ Nguyệt Hằng trong tay, lấy ra một cái túi càn khôn, mở ra xem, liền là có ước chừng 2 triệu pháp linh đan. Đây là một không thành thực gia hỏa. Lâm Thần thản nhiên nói, đem này 2 triệu pháp linh đan, thu vào huyễn linh thần kính bên trong. Hắn lại lần nữa đứng lên, toàn trường vẫn là yên lặng như tờ, phảng phất là cho Lâm Thần thủ đoạn cho dao động kinh động. Tháng này Hằng, vốn chính là Lâm Thần tất phải giết người. Chỉ bất quá, Nguyệt Hằng lần này thành tựu, chẳng qua là tăng nhanh tử vong của hắn mà thôi. Trung lớn màu đỏ ngòm sau lưng Lâm Thần phun ra nuốt vào đến uy áp kinh khủng, để cho Lâm Thần thân ảnh của ở nhỏ bé bên trong làm nổi lên to lớn. Lâm Thần một đôi mắt, mang theo hàn quang tụ tập ở ngày qua cùng tinh sát trên người. Tinh sát, ngày qua, các ngươi mới vừa rồi vây công chuyện của ta, tính thế nào? Tinh sát cùng ngày qua đều là ánh mắt đông lại một cái. Cái này Lâm Thần muốn bắt đầu lường gạt. Hôm nay canh tư, canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Chương 449, không người dám chiến, canh 2. Chương 449, không người dám chiến, canh 2. Thiên tường bên trong phủ bộ rất an tĩnh, vòng ngoài cũng rất an tĩnh, thần bí trong đại trận, nhưng là lật bước lên vô cùng khí tức kinh khủng. Được, được, được, Lâm Thần, rất tốt, lại giết chết con trai của ta. Tháng đường đường chủ giờ phút này tóc tung bay, hai mắt đỏ như máu, tựa như một cái bùng nổ huyết thú. Hắn cả người tản mát ra sắc cơ, để cho người không dám nhìn thẳng, trong thân thể hàm chứa năng lượng kinh khủng. Càng là khiến người ta run sợ không dứt. Hóa Thanh Đại học Thánh lạnh lùng nhìn Tháng Đường Đường chủ liếc mắt, ánh trăng, ngươi phải rõ ràng của ngươi thân phận và địa vị. Thiên Tiêu đại chiến, vốn là có chết. Hơn nữa, con của ngươi còn chuẩn bị thai ách cổ châm đánh lén giết chết Lâm Thần, điều này cũng tại không phải Lâm Thần sẽ xuất thủ. ở Hóa Thanh Đại học thánh trong lòng, 10 tháng hằng cũng so ra kém một cái Lâm Thần. Mặc dù Nguyệt Hằng người này tâm cơ, ẩn nhẫn đủ loại phương diện, đều là thuộc về rồi thiên kiêu thượng đẳng tồn tại. Nhưng là, Lâm Thần người này, so với hắn càng yêu nghiệt, hơn nữa còn gánh vác Hóa Thanh Đại học thánh khẩu vị. Ở Hóa Thanh Đại học thánh trong mắt, Lâm Thần đã là thành đồ đệ của hắn. Hóa Thanh Đại học thánh hắn chính là một cái tương đối bao che cho con người. Tháng đường đường chủ trong mắt huyết hồng lùi bước, lạnh lùng nhìn Hóa Thanh Đại học thánh liếc mắt, không nói một lời. Hóa Thanh Đại học thánh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Còn lại mấy tôn đại thánh, đều là con ngươi tia chớp, cũng là không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Duy chỉ có Thiên Tường đại tôn, xem xong Lâm Thần giết chết Nguyệt Hằng, cười khẽ một tiếng, thú vị. Một người nhân vật thiên tiêu, cứ như vậy chết ở Lâm Thần trên tay của. Hơn nữa, hay vẫn là đại danh đỉnh đỉnh tháng phủ phụ chủ, tháng đường đường chủ nhi tử. Thái Thanh Môn giết chết Thái Thanh Môn đệ tử, cái này làm cho những thiên tường đó bên ngoài phủ vây một mực ôm xem trò vui thiên tiêu, trong lòng đang ở vui sướng. Bất quá, có người chính là sắc mặt nhìn không tốt rồi. Lâm Thần mới vừa rồi từ Nguyệt Hằng trên người, thu được ước chừng 4 triệu pháp linh đan, còn có một cây thai ách cổ châm. Lâm Thần thực lực, ở độ tăng vọt. Trong tay lá bài tẩy, cũng là lại lần nữa gia tăng. Một người chuẩn đạo khí, đủ để cho tất cả thiên kiêu toàn bộ kiêng kỵ rồi. Tinh sát cùng ngày qua bị Lâm Thần cho nhìn chằm chằm, trong lòng hai người đều là dấy lên hơi tức giận. Nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi Lâm Thần lại không chút lưu tình liền đem Nguyệt Hằng phế đi, ngay cả hậu quả đều không suy tính một chút, trong lòng hai người đều có hơi có chút thôi ý. Dù sao mới vừa rồi lại nộp 400 miếng ngói pháp linh đan Lâm Thần, thi triển ra chuẩn đạo khí nói uy, tư vị kia cũng không dễ chịu. Mặc dù bọn hắn hai người còn có lá bài tẩy không có thi triển ra. Lâm Thần, ngươi lời này có ý gì? Tinh sát sắc mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi có chuẩn đạo khí, ta tinh sát liền e sợ ngươi. Ở trước mặt địch nhân, khí thế lại không thể yếu đi xuống. Tinh sát bộ dáng này, rõ ràng liền là muốn để cho Lâm Thần kiên kỵ. Kiên kỵ bàn tay mình nắm lá bài tẩy. Lâm Thần trầm mặc một hồi, tinh sát biểu tình càng cao ngạo. Tốt. Lâm Thần đột nhiên quát to một tiếng, mặt đầy chiến ý nhìn tinh sát, ngươi đã không sợ ta, chúng ta đây cứ tiếp tục chiến đấu mới vừa rồi. Ẩm. Huyết sắc lê minh trung sôi sùng sục lên, một cổ uy áp kinh khủng, khóa chặt ở tinh sát trên thân thể. Vào giờ phút này, Lâm Thần dường như muốn thi triển ra nói uy đánh giết tinh sát như thế. Ngay qua mặt liền biến sắc, trong nháy mắt kéo ra cùng tinh sát khoảng cách. Tinh sát cũng là sắc mặt đại biến, ngay cả liền lùi lại hết mấy bước, cầm trong tay thất tinh cung chống đỡ ở trước ngực, bật thốt lên, Lâm Thần, ngươi chớ làm loạn. Hắn lời này vừa nói ra, tinh sát lập tức là cảm giác hối hận. Trong lời nói yếu thế ý, đã là vô cùng rõ ràng. Trên bình đài không ít thiên tiêu, đều là không nhịn được cười ra tiếng. Cái này tinh sát hoàn toàn là bể nát răng, còn phải nuốt xuống. Nhìn Lâm Thần một bộ liều mạng dáng vẻ, đảm nhiệm ai cũng biết kiêng kỵ trên đỉnh đầu của hắn vật khổng lồ. Ngay cả Vân La cũng là không nhịn được xì một cái âm thanh, cười một tiếng khuynh thành. Vũ Hoàng tế mi khẽ động, xem thường, phảng phất đã sớm biết tinh sát là người như vậy vật một phen. Phản ứng của mọi người, để cho tinh sát trên mặt của cảm giác bị hỏa ở cháy một phen, vừa định phát ra khí thế, nhưng là cảm nhận được kia cổ uy áp kinh khủng, nhưng trong lòng thì lại nảy lên rồi tạm lưu ý. Tinh sát thánh tử, ngươi không phải mới vừa nói phải chiến sao? Lâm Thần nhíu lông mày, không hiểu hỏi, ngươi bây giờ thế nào không hơn? Một bộ muốn chạy trốn bộ dạng. Tinh sát ngược tức giận, lại chỉ có thể cười gượng nói, sát hoàng, mới vừa rồi ta chẳng qua là nói một chút mà thôi. Muốn để cho tự mình đi chống lại Lâm Thần, tinh sát tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến cái mức kia. Trừ phi còn có hai vị thiên kiêu hiệp trợ hắn chiến đấu, đồng thời nhảy ra trong tay lá bài tẩy. Lâm Thần cười gật đầu một cái, huyết sắc lê minh trung uy áp lại lần nữa rời đi, khóa chặt ở chuẩn bị lặng lẽ rút đi ngày qua trên người. Thánh tử, ta ngươi vốn là không thù không đoán. Ngươi nhưng là phải giúp bọn họ đối phó ta, ngươi xem chuyện này giải quyết như thế nào? Lâm Thần lạnh nhạt mà hỏi. Cái này ngày qua, Lâm Thần vốn là coi hắn là làm một cái không xúc phạm, không trêu chọc đích nhân vật. Nhưng không nghĩ đến chỉ bởi vì chính mình bị Lạc Tử Di tìm tới cửa, người này liền muốn giết mình, xuất thủ còn vô cùng tàn nhẫn. Lâm Thần như thế nào để cho hắn tốt hơn? Ngày qua nhìn Lâm Thần lãnh mạnh mặt, đối với đó cười cười xấu hổ, mới vừa rồi chuyện làm, đúng là hơi quá đáng. Bây giờ nếu Lâm Thần Huynh nói ra, như vậy Lâm Thần Huynh hãy nói một chút ý nghĩ của ngươi, ngày qua dĩ nhiên là nhìn tình huống đang làm. Tinh sát mỗi ngày qua đều nhượng bộ, cũng biết đối phó Lâm Thần không vui, lập tức vội vàng nói, ngày qua thánh tử nói đúng, mới vừa rồi chúng ta đều có đắc tội ngươi. Mọi người cũng không cần lưới rách cá chết, không bằng Lâm Thần ngươi nói một chút yêu cầu của ngươi. Lâm Thần lãnh ngạnh trên mặt, lập tức là lộ ra nụ cười sáng lạ, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Ngày qua cùng Tinh Sát thấy Lâm Thần nở nụ cười, trong lòng đều là có một chút hối hận. Sớm biết Lâm Thần có chuẩn đạo khí, bọn họ trước đến lượt một cùng ra tay đánh ra vô thượng đạo thuật, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, đưa hắn bóp chết. Bất quá bây giờ hết thể đều chậm. Vào giờ phút này, thiên tường phủ vào ngoài. Phong Hỏa lão tổ khẽ thở dài một tiếng, nói, tiểu tử này, so với lúc trước đại ca đều phải rạng rỡ. Hắc hắc, đại ca truyền nhân, khởi là có thể không rạng rỡ. Tiêu Dược hắc hắc cười to, nói, người này biểu hiện, tuyệt đối đủ để đưa tới môn phái lao ra chú ý. Tiêu Dược đã là coi Lâm Thần là thành người trí thân để đối đãi, đương nhiên là hy vọng Lâm Thần càng cường đại càng tốt. Bất quá, mặc dù là như vậy, Tiêu Dược trong lòng, nhưng là mơ hồ có chút lo âu. Người cái lao ra hỏa này, trong lòng cũng không phải là không biết, Lâm Thần giết Nguyệt Hằng, nhất định sẽ đắc tội tháng đường đường chủ ánh trăng cái lao già đó. Hình đường cũng sẽ mượn cơ hội sinh sự. Phong Hỏa lão tổ thở dài nói, đây đều là đại phiền toái a, huống chi, chuẩn đạo khí vốn cũng không nên cương khí cảnh có. Húng chi Lâm Thần trên người nhiều như vậy tài sản. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không biết. Tiêu Dược trầm mặt xuống, Phong Hỏa lão tổ nói đúng là không sai. Lâm Thần đúng là bại lộ quá nhiều đồ vật, đường phía sau, sợ rằng so với trước kia càng nguy hiểm. Mà bên kia, Vân Thanh Quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tinh xảo gương mặt phá lệ mê người. Hừ hừ hừ, Lâm Thần đại ca lường gạt nhiều như vậy pháp linh đan, các loại tranh tài kết thúc, ta được thu nhiều điểm lo âu phí. Vân Thanh bắt đầu tính toán rốt cuộc nên muốn bao nhiêu pháp linh đan tới. Dù sao mới vừa rồi để cho Lâm Thần lặp đi lặp lại nhiều lần lâm vào hiểm cảnh dọa cho trái tim nhỏ nhảy loạn, cho nên nàng quyết định được tìm cái này ca ca xấu lường gạt một khoản pháp linh đan tới. Thiên tường phủ trên bình đài. Từng cái một thiên kiêu biểu tình cổ quái, may là Tử Kinh Chiến cũng là hơi hơi ngạc nhiên, Đông Phương Hoàng Triều Hoàng tử chính là nhàn nhã ổn định. Lạc Tử Di chính là che miệng cười khẽ, không biết nàng rốt cuộc đang cười cái gì. 10 triệu pháp linh đan. Tinh Sát cùng trời qua biểu tình, đều là cực kỳ âm trầm. 10 triệu pháp linh đan, đây cũng không phải là một con số nhỏ rồi. Ban đầu Nguyệt Hằng trên người mang theo 20 triệu pháp linh đan, đều là đi ám nguyệt buổi đấu giá có chuyện nhờ mới mang kia một khoản tiền lớn. 10 triệu pháp linh đan, coi như là đại thánh cũng không dám tiện tay liền ném ra ngoài. Đây cũng là Nguyệt Hằng biết được để cho Lâm Thần lường gạt sau khi, trong tâm sát cơ có bao nhiêu to lớn nguyên nhân. Thế nào? Chẳng lẽ 10 triệu ít đi sao? Vậy thì 20 triệu. Lâm Thần nhàn nhã nói. Mới vừa rồi hắn tiêu hao 800 vạn pháp linh đan, hắn nhất định phải cả gốc lẫn lãi toàn bộ kiếm về. Tinh Sát cùng ngày qua biểu tình hơn âm trầm. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Thần lại dám càn rỡ như vậy lường gạt. Nhưng là, bọn họ còn có thể nói cái gì vậy? 10 triệu chúng ta không có, ta nhiều lắm là chỉ có thể cho ngươi 5 triệu. Ngày qua lạnh lùng nói. Tinh Sát cũng là gật đầu, ta cũng vậy, 5 triệu pháp linh đan. Đã là tất cả của ta bộ tài sản, ngươi đang ở đây dám nhiều mớn, ghê gớm lưới rách cá chết. Được, đồng ý. Lâm Thần không có chút nào rông dài đáp ứng Tinh Sát cùng ngày qua. Hai người đồng thời sững sờ, bất quá cũng không chút nào nói nhảm, liền mỗi người đánh ra 5 triệu pháp linh đan. Lâm Thần lần này, lại lần nữa vào sổ 10 triệu pháp linh đan. Cộng thêm mới vừa rồi được, có chừng 16 triệu pháp linh đan, đủ đánh ra 8 lần nói uy rồi. 18 triệu pháp linh đan A. Miễn cưỡng đủ ta thi triển ra một người đại trận. Huyết Lê mang theo hơi hơi hưng phấn nói. Từ hắn trở thành khí linh tới nay, liền bị trấn áp tại tà đế dưới con cặc, cũng chưa từng dùng qua huyết sắc Lê Minh Trung đại trận. Lâm Thần đảo cặp mắt trắng dã, nhưng trong lòng thì vui thích vô cùng. Không nghĩ tới ngày qua cùng Tinh Sát lại là sảng khoái như vậy, cho ra vô triệu pháp linh đan không chút nào nói nhảm. Điều này cũng làm cho Lâm Thần hơi hơi thất vọng, hắn mới vừa rồi muốn có phải hay không còn thiếu nhiều chút. Nếu để cho Tinh Sát cùng ngày qua nghe được Lâm Thần suy nghĩ, sợ rằng sẽ đỏ mắt giết hướng hắn. Hai người bọn họ chẳng qua là không cách nào ở đại đỉnh quảng chúng lui bước mà thôi, nếu không này 5 triệu pháp linh đan, một viên cũng sẽ không cho. Lâm Thần không có làm khó Tinh Sát cùng ngày qua, trực tiếp để cho bọn họ đi nha. Huyết sắc Lê Minh Trung vẫn là trôi lơ lửng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, để cho vô số người âm thầm đỏ con mắt. Nhưng không ai dám tùy tiện động thủ. Lâm Thần cứ như vậy đứng ở trên bình đài, hắn bên trong phương viên mười dặm. Ngoại trừ Vân La cùng Vũ Hoàng, Bạch Thương, Kiếm Vô Đạo gia, liền không có người nào vật. Vào giờ phút này, không có một người dám hướng Lâm Thần động thủ. Có hơn 10 triệu pháp linh đan Lâm Thần, nắm giữ chuẩn đạo khí, ai dám dẫn đến. Lần này, không người dám chiến. Chương 450, trực tiếp lên cấp, canh 3. Chương 450, trực tiếp lên cấp, canh 3. Lâm Thần lắc đầu một cái, bây giờ này không người ứng chiến một màn này, đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Có chuẩn đạo khí ở chỗ này trấn áp, ai như vậy không vui dám đến gây sự với Lâm Thần. Bất quá, Đây cũng chính là Lâm Thần kết quả mong muốn. Hắn đối đãi như vậy Nguyệt Hằng, cũng không phải là có chút nhớ muốn chấn nhiếp tâm tư của người khác. Lâm Thần, ngươi bây giờ còn không bằng tìm một mạnh mẽ điểm đối thủ, đi thử một chút huyết sắc Lê Minh Trung uy lực. Huyết Lê âm thanh ngậm khát máu ý, phảng phất muốn khôi phục lại hủy thiên diệt địa tiêu chuẩn, nói, 10 triệu pháp linh đan, ta nhưng là ngứa tay đây. Lâm Thần không nói gì, quyết định không lý Huyết Lê người này. Nếu như đem pháp linh đan giao cho người này, trời biết hắn sẽ đem toàn bộ bình đài chiến trường làm ầm ĩ thành hình dáng gì. Vân La từng bước một đi tới, cả người huyền diệu vắng lặng, Lâm Thần, bây giờ ngươi có chuẩn đạo khí trấn giữ, nhất định là không người sẽ ra tay với ngươi rồi. Vân La, ngươi đến ta bên này đến, cũng không người sẽ dám động tới ngươi. Lâm Thần nói, ngươi mới vừa rồi vì giúp ta, trong cơ thể pháp lực trí lòng, cũng không kém tiêu hao hết tất rồi. Vân La một đôi trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp nhìn Lâm Thần, khẽ gật gật đầu. Sau đó nàng ngồi xếp bằng, cả người phun dâng lên pháp lực sáng bóng, bắt đầu ở tại chỗ khôi phục rồi pháp lực. Nàng hiện tại đang khôi phục pháp lực, chỉ vì chiến đấu kế tiếp thôi. Một lần này thiên kiêu đại chiến, Vân La dĩ nhiên sẽ không để cho Lâm Thần toàn bộ hành trình che chở, mà chính mình đi đối phó người khác, cũng là một loại chui luyện. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi vận dụng chuẩn đạo khí hấp dẫn bao nhiêu nhân vật khủng bố. Huyết Lao giọng của có chút bất đắc dĩ, tại nhiều như vậy nhân vật kinh khủng bên dưới, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không muốn bại lộ quá nhiều. Huyết Lao trong giọng nói quá nhiều, tự nhiên là chỉ Lâm Thần giữa chân mày thần bí nhân vật khủng bố. Nhắc tới quan tài đồng thau cổ, Lâm Thần chính là gật đầu. Quan tài đồng thau cổ để lộ ra lời nói, nhất định là sẽ đưa tới chấn động to lớn. Đây là Lâm Thần trực giác. Huyết Lao, vậy ngươi còn ra ngoài làm gì? Lâm Thần không hiểu hỏi. Đương nhiên là vì ngươi tiểu tử này. Huyết Lao mang theo hận thiết bất thành cương giọng, nói, ngươi tu luyện ngũ hành luyện thần thuật, bây giờ có bảng bạc pháp linh đan ủng hộ, thế nào không cần thôn phệ ma công tu luyện. Huyết Lao không vui nói, lần trước năm thứ năm đại học đi luyện thể đan, Lâm Thần vốn là chưa có hoàn toàn luyện hóa, chẳng qua là gợi ở rồi trong cơ thể ngũ tạng bên trong. Bây giờ lúc này, thừa dịp thiên kiêu đại chiến, có chuẩn đạo khí thủ hộ, thế nào không phải tới tu luyện. Lâm Thần sững sờ, lập tức là cười khổ nói, đa tạ Huyết Lao nhắc nhở. Tiểu tử lập tức chuẩn bị tu luyện. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nghe được Lâm Thần nói như vậy, Huyết Lao chính là trở nên yên lặng. Nơi này cường giả quá nhiều, hắn đều không có phương tiện ló mặt. Vũ Hoàng. Lâm Thần nhìn phương xa đứng nghiêm lạnh giá nữ nhân, lập tức là mở miệng hô, tới đây một chút. Vũ Hoàng quay đầu, lạnh lùng nhìn Lâm Thần liếc mắt, bước chân cũng không có di động. Mặc dù nói Lâm Thần nơi này chiến đấu không có bắt đầu, nhưng là những cái kia ẩn tàng ở chung với nhau thiên kiêu môn, chính là bắt đầu đại chiến. Dù sao lần này thiên kiêu đại chiến, chỉ có 6 cá nhân tài năng ủng có tư cách lên cấp. Bây giờ Lâm Thần cái này giết người không chớp mắt hoàng giả, kết quả khẳng định cũng là lên cấp, bởi vì không ai dám dẫn đến hắn chuẩn đạo khí. Lâm Thần cười khổ, trong lòng âm thầm than thở nữ nhân này thật đúng là lạnh. Bất quá, sau một khắc, trong lúc bất chợt là có một vệt hào quang hướng Vũ Hoàng đánh tới. Lại tới là có một người thiên kiêu. Xuất thủ tới đánh chết Vũ Hoàng, phảng phất muốn một đòn toi mạng. Cút! Vũ Hoàng lạnh lùng nhìn này một người thiên kiêu, mở miệng nói. Vị này thiên kiêu không sợ chút nào, ngược lại là không trở ngại chút nào đánh tới, hạ thủ vô cùng ác liệt. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ khí tức kinh khủng, đột nhiên đang khóa định ở vị này thiên kiêu trên người, để cho vị này thiên kiêu trên mặt của chấn động mạnh. Chuẩn đạo khí! Lâm Thần trực tiếp cơi huyết sắc Lê Minh Trung chạy tới, cả người khí tức như hổ như rồng. Chấn vị này thiên kiêu sắc mặt đại biến. Nàng là nữ nhân của ta, ngươi cút cho ta. Lâm Thần mặt đầy sát khí nói, phảng phất sau đó một khắc, sẽ đánh ra một luồng nói uy một phen. Thiên kiêu trực tiếp áo náo chạy. Đối mặt thời khắc này Lâm Thần, hoàn toàn là muốn chết gây chuyện. Hơn nữa bằng thủ đoạn của hắn, cũng đã làm không hết thời khắc này Lâm Thần. Lâm Thần rơi vào Vũ Hoàng bên cạnh, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng không ngờ một đạo vô tình kiếm quang, cũng theo sát rơi xuống. Rơi vào mới vừa rồi vị này thiên kiêu đánh tới địa phương. Kiếm vô đạo cầm trong tay vô tình cổ kiếm, thân hình như ưu linh một phen đánh giết tới, bất quá tốc độ hay vẫn là như Lâm Thần chậm một bước. Kiếm vô đạo một đôi lạnh lùng vô tình con người, thủy chung là nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người, vượt qua, ngay sau đó lại giết vào rồi trong chiến trường. Lâm Thần có chút tiến lặng. Mới vừa rồi kiếm vô đạo khẳng định cũng là muốn tới xuất thủ cứu Vũ Hoàng. Bất quá, chẳng qua là bị chính mình giành trước mà thôi. Kiếm vô đạo a kiếm vô đạo. Vũ Hoàng có thể yêu ai, thì nhìn riêng mình tạo hóa đi. Lâm Thần đem tâm tính của mình chỉnh sửa một chút, lại lần nữa khôi phục thần thái. Vũ Hoàng nhìn cũng không nhìn Lâm Thần liếc mắt, phảng phất là coi Lâm Thần là thành không khí như thế. Vũ Hoàng, chờ chút ta vận chuyển huyết sắc Lê Minh Trung phối hợp ngươi, đi đánh chết thiên kiêu môn. Lâm Thần lượn quanh đầu, nói. Không cần. Lâm Thần sắc mặt hơi chậm lại, nói, vậy ngươi đi giết người khác, ta ở phía sau theo đuôi, tới điểm đánh lén. Vô sỉ. Nơi nào có vô sỉ. Có thể giết chết người khác còn không được chứ. Không cần. Kia ngươi cùng ta rời đi. Cái này có thể chứ. Ngươi muốn chết sao? Muốn chết. Ta bây giờ muốn chết. Vũ Hoàng rộng rãi quay đầu, mặt như sương lạnh, thân thể tản ra nhẹ nhẹ sát khí, làm người sợ run. Lâm Thần nhìn trước mắt tinh xảo hoàn mỹ vô khuyết gương mặt của, trong mắt vẫn là không cách nào ngăn chặn dâng lên vẻ tươi đẹp. May là nhìn nhiều lần như vậy, Lâm Thần vẫn là không cách nào chống đỡ Vũ Hoàng mỹ lệ, không cách nào chống đỡ trên người nàng tản mát ra lạnh giá khí chất. Thật muốn chết. Vũ Hoàng lạnh lùng mà hỏi. Nàng nhìn giờ phút này Lâm Thần nụ cười, đột nhiên cảm giác cái nụ cười này cười đặc biệt tiện. Lâm Thần gật đầu một cái, trong lòng cười thầm không dứt, dù gì hay là đem cái này lạnh như băng nữ nhân cho lửa gạt xoay đầu lại rồi. Bất quá sau một khắc, Lâm Thần thân thể đột nhiên rung một cái, cảm thấy một cổ khí tức lạnh như băng, hướng hắn đánh chết tới, không mang theo chút nào cảm tình. Dựa vào, ngươi thật vẫn xuất thủ. Lâm Thần sắc mặt một chút liền xanh biếc. Hắn nhất thời đẩy ra chân liền bắt đầu chạy, như bay thoát đi nơi đây, phía sau còn có một đạo lạnh lùng ánh sáng rực rỡ ở truy đuổi đánh chết, nhìn Lâm Thần có chút chật vật. Vũ Hoàng nhìn Lâm Thần bộ dáng chật vật, khoe miệng khẽ nhúc nhích, phảng phất sẽ câu khởi một vệt độ cong như thế. Trong phút chốc, mặt của nàng quang bắt đầu dần dần tỏa sáng, một cổ kinh người mị lực từ nàng động tác nhỏ này bên dưới bắt đầu vén lên. Không tệ, không tệ. Một cái giọng nữ truyền tới, Lạc Tử Di vô căn cứ bay tới, tinh xảo không sức mẻ trên gò má hiện lên một tia nụ cười như có như không, lộ ra càng thần bí. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Vũ Hoàng lại cũng là sẽ vì một người nam nhân đi cười. Vũ Hoàng khỏe miệng khẽ nhúc nhích, lập tức là thu liễm đi xuống, lại lần nữa biến thành lạnh như băng bộ dáng. Nàng lại lần nữa hóa thành lạnh như băng nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân. Lâm Thần chật vật chạy trốn, lại lần nữa chạy trốn tới trước địa phương, dùng huyết sắc lê minh trùng chặn lại cái này lạnh lùng ánh sáng rực rỡ. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười như có như không. Loại cảm giác này, thật tốt. Lâm Thần thu liễm một chút tâm thần sau khi, lập tức là ngồi xếp bằng, huyết sắc lê minh trùng trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Không để ý huyết lê kháng nghị, trực tiếp để cho hắn thủ hộ ở đỉnh đầu của mình trên. Lâm Thần trực tiếp lấy ra 1 triệu pháp linh đan, vận dụng lên lực cắn ướt, bắt đầu trợn cắn ướt. Hắn thôn phệ này cổ pháp lực chi long, đều là tới rèn luyện nhục thể của mình, không ngừng câu động lên thân thể của mình, tới cùng mình ngũ tạng trong năm thứ 5 đại học đi luyện thể đan hỗ tương dung hợp cùng rèn luyện. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, thiên tường phủ trong không gian. Còn lại đại thánh đều là mặt đầy yên lặng. Duy chỉ có Hóa Thanh Đại học Thánh mặt đầy hãnh diện bộ dáng. Nhất là Hóa Thanh Đại học Thánh tử đối đầu, Khô Vinh Đại Thánh, nhìn hắn bộ dáng này, hận không được đi lên đem lão đầu này xé nát. Mấy tôn đại thánh đều cảm giác trong lòng có chút kiềm chế. Nhưng mà, vừa lúc đó, vị này thiên tường phủ khí linh, nhân vật khủng bố, đột nhiên bàn tay vồ mạnh một cái, trên bàn tay chính là xuất hiện một cái cổ xưa màu xanh ngọc phủ. Từ này cổ xưa thanh trên bùa, chảy ra rồi từng cổ viễn cổ kinh khủng khí tức của đạo. Để cho những này đại thánh toàn bộ đều là thân thể trở nên rung một cái. Đây là trưởng môn truyền tin. Hóa Thanh Đại học Thánh hỏi. Thiên tường đại tôn gật đầu, không có đi quản những này đại thánh thời khắc này biểu tình, thân niệm đảo qua, khỏe miệng treo lên một vệt cười khẽ. Trưởng môn nói, Lâm Thần có thể trực tiếp lên cấp. Hơn nữa, quy tắc cũng tạm thời muốn thay đổi. Một lần này thiên kiêu đại chiến, còn sẽ xuất hiện những biến hóa này. Có chút ý tứ. Chương 451, quy củ đột biến. Chương 451, quy củ đột biến. Thiên tường đại tôn vừa mở miệng, lập tức để cho những này đại thánh môn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thay đổi quy củ. Cái này so với đấu quy củ, tại sao có thể đột nhiên đổi? Hơn nữa, để cho Khô Vinh đại thánh trong lòng khó chịu là, Lâm Thần lại là trực tiếp lên cấp. Coi như là Lâm Thần có chuẩn đạo khí, nếu như toàn trường thiên kiêu thánh tử đồng loạt hướng về phía Lâm Thần xuất thủ, hắn thế nào chống lại ở? Chỉ bất quá. Hiện trường thiên kiêu nội tâm đều chỉ là vì lợi ích của mỗi người mà thôi. Không cần thiết diệt trừ Lâm Thần. Tất lại còn có nắm cái khác vị trí đến cướp đoạt sao. Thiên tường đại tôn xoay người lại, cả người để lộ ra một luồng để cho người khiếp đảm kinh khủng ba động. Hắn một đôi tường và bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên là lóe lên một ánh hào quang, để cho những này đại thánh trong lòng lập tức là rung một cái, trong lòng lật ra sóng to. Đúng là a, bọn họ bây giờ nhưng là ở Thái Thanh Môn. Thái Thanh Môn thay đổi quy tắc kia thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thể lựa chọn không đi chiến đấu. Đây là chủ ý của người ta. Thiên tường đại tôn thu hồi trên người ba động, thản nhiên nói, lần này quy tắc đúng là có đột biến, chẳng lẽ các vị có cái gì bất mãn chỗ sao? Ở chỗ này nói cái gì bất mãn chỗ, nhất định chính là trò cười. Trừ phi là ngươi không nghĩ ở Thái Thanh môn lẫn vào. Không có một người đại thánh lên tiếng. Ngược lại là Hóa Thanh đại học thánh mặt đầy đỏ thắm, hỏi không biết quy tắc đem đổi thành như thế nào. Nguyễn Đại Tôn giải thích. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tụ tập ở Thiên Tường Đại Tôn trên người. Vào giờ phút này, Thiên Tường phủ trên bình đài, Lâm Thần ngồi xếp bằng, có huyết sắc Lê Minh Trung ở trên đỉnh đầu chính mình hộ pháp, không sợ chút nào nguy hiểm. Huyết Lê chỉ mong giờ phút này tới mấy cái thiên tiêu, như vậy liền có thể thúc giục huyết sắc Lê Minh Trung, phát ra uy thế kinh khủng, bảo vệ nó chuẩn đạo khí uy nghiêm. Nhưng là, để cho Huyết Lê thất vọng là, toàn trường không có một khí tức dám khóa chặt nơi này. Hào hùng pháp lực, ở thôn vệ ma công thôn vệ bên dưới, liên tục không ngừng bị Lâm Thần hấp thu. Lâm Thần ngũ tạng, đều tại đây khắc lóe lên rồi năm loại hào quang, giống như là ngũ hành một phen. Lâm Thần ngũ tạng, cũng vào thời khắc này vận chuyển ngũ hành luyện thần thuật. Bắt đầu không ngừng vận chuyển này cổ tinh khiết pháp lực. Phù họa ở ngũ tạng trong năm thứ năm đại học đi luyện thể đan đan dược lực lượng, giống như là sáp nhập vào ngũ tạng một phen, không vì điều động. Tuy ý Lâm Thần không ngừng dùng ngũ hành luyện thần thuật hấp dẫn như thế pháp lực khổng lồ, cũng thì không cách nào câu động những đan dược này lực lượng, chỉ có thể cách dùng lực chậm rãi cường hóa ngũ tạng. Ngũ hành này luyện thần thuật, quả nhiên là thần diệu. Tại này cổ pháp lực khổng lồ bên dưới, đều không hề bị lay động. Lâm Thần âm thầm chắt lưỡi, muốn đem tu luyện tới tầng nhỏ cảnh giới. Cũng không biết cần dùng thời gian bao lâu. Rất hiển nhiên, huyết lão như thế đốc thúc chính mình tu luyện ngũ hành luyện thần thuật, nhất định là có tính toán của hắn. Cửa này luyện thể thuật khẳng định không phải trong tưởng tượng đơn giản. 1 triệu pháp linh đan, đều tại đây khắc không ngừng chuyển hóa thành tinh khiết pháp lực, cọ rửa Lâm Thần ngũ tạng. Mà người ở bên ngoài trong mắt. Vào giờ phút này Lâm Thần, đắm chìm trong một tầng giữa kim quang, giống như là luyện thành rồi kim thân một phen. Lâm Thần không biết là, hắn tu luyện ngũ hành luyện thần thuật. Nhưng là đem trong cơ thể hoàng giả ý, toàn bộ đều cho kích thích ra, dao động nhiếp nội tâm của người. Đậm đà như vậy hoàng giả ý, chính là tuyên cáo Lâm Thần cùng thượng phẩm hoàng khí thân thể trên lệch không phải quá lớn. Ngày qua đem một màn này thu vào trong mắt, đối với Lâm Thần sắc cơ, bắt đầu chợt bành trướng lên. Nếu như Lâm Thần thân thể tiến vào thượng phẩm hoàng khí, như vậy thuần túy sáp lá cả, ngay cả hắn biến thành côn bằng thú thể, cũng không phải là đối thủ của Lâm Thần. Ở Lâm Thần lâm vào lúc tu luyện. Thiên tường phủ trên bình đài, vang dội rồi từng cổ nổ mạnh cùng ba động. Mới vừa rồi còn có lưỡng đạo vô thượng đạo thuật đối chiến đánh giết, đưa tới dị tượng vô cùng to lớn, từng cái thần bí cấm chế, đều từ trên bình đài diễn hóa mà ra, bảo đảm sân thượng không ở nơi này nhiều chút chiến đấu trong dư âm nát bấy. Tử kinh gia tộc tử kinh chiến, thần bí Đông Phương Hoàng Triều Hoàng tử, cũng là tham vào trong chiến đấu. 26 tôn thiên tiêu, chết nguyệt hàng một người. Vào thời khắc này, bị đánh rơi bên ngoài sân thiên tiêu, đã là có mấy chủ. Tình huống hiện trường, càng kịch liệt, nhìn thiên tường phủ vòng ngoài một ít thiên tiêu, đều là nhiệt huyết sôi trào, hận không được tham dự trong đó. Thiên tiêu cùng trời kiêu giữa chiến đấu, đại biểu không chỉ có chẳng qua là luận bàn, càng là một loại môn phái, thân phận, ý chí giữa chiến đấu. Vào giờ phút này, Lâm Thần một ít người quen, ngày qua, Tinh Sát, Kiếm Vô Đạo, Bạch Thương, Vũ Hoàng, Tử Kinh Chiến, Thần Bí Đông Phương Phương Tử, đều là vẫn còn trong chiến trường. Cộng thêm Lâm Thần cùng Vân La, chính là có chừng 9 người. Mà giờ khắc này trên bình đài, còn thừa lại gần chỉ còn lại 4 người khác. Cái tên kia lại không có lường gạt ta. Bạch Thương lãnh nạo ánh mắt nhìn lướt qua trong tu luyện Lâm Thần, sau đó có nhìn một chút Lâm Thần trên đỉnh đầu huyết sắc Lê Minh Trung, trong mắt không có chút nào khiếp ý, nếu người này bất kể hiểm khích lúc trước, như vậy ta bây giờ cũng không đi gây sự với ngươi. Bạch Thương là một cao ngạo người. Mặc dù hắn rất khinh thường dùng một ít thủ đoạn lưu manh đối phó người, nhưng là hắn vẫn nội tâm thanh minh, nhìn xuyên thấu qua rất nhiều thứ. Hắn biết Lâm Thần đối với chính mình không có ác ý như vậy hắn cũng không cần từng bước ép sát. Chỉ bất quá ở Thiên Sát Diêm La Kinh cùng Địa Ngục Minh Vương trải qua giữa, nhất định là sẽ phân ra một cái thắng bại tới. Thiên tường bên ngoài phủ vây trong phong hỏa lão tổ cùng tiêu dược, ở Lâm Thần lấy ra chuẩn đạo khí cùng một liên tục coi như sau khi, mặc dù trong lòng lo âu, nhưng là trên mặt vẫn là vui sướng dị thường. Dựa theo khuynh hướng này, Lâm Thần lấy được số 1, đã không phải là một cái vọng tưởng. Mà Vân Thanh, miệng nhỏ đỏ hồng trong không ngừng phun ra một ít kỳ quái con số, để cho chung quanh một ít thiên kiêu không giải thích được. Nhưng nhìn Vân Thanh tỏa sáng lấp lánh tươi đẹp ánh mắt, có một ít muốn lên tới làm quen thiên kiêu, không nhịn được rụt cổ một cái, cảm thấy đây là một loại không tốt ánh mắt. Vân Thanh giờ phút này giống như là một cái đắc ý tiểu hồ ly, đang ở tính toán đợi sẽ như thế nào lường gạt Lâm Thần đại ca, đáng thương tính toán làm nũng tính toán mỹ nhân kế tất cả dùng bên trên, cũng không tin lường gạt không ra pháp linh đang tới. Thiên tường phủ trên bình đài. Vốn là chỉnh tề trên bình đài, đã là có từng cái một hố nhỏ, nhìn phá loạn không chịu nổi. Duy chỉ có Lâm Thần dùng chuẩn đạo khí đánh ra hãm hại lớn nhất, cũng là có đủ nhất lực chấn nhiếp. Kia ngoài ra Lâm Thần không nhận biết bốn tôn thiên kiêu, đã là bị đánh bay rồi ba người, chỉ để lại một cái thần bí cười trúng chím người tuổi trẻ. Toàn bộ trên bình đài bầu không khí, trở nên quỷ dị. Có thể đi đến một bước này, đơn giản đều là nhân vật cường hãn rồi. Giữa bọn họ tùy tiện cùng ai buộc phát ra chiến đấu, đều là chí mạng. Thuận lợi đoạn, lá bài tẩy toàn bộ thả ra. Không người dẫn đầu đánh vỡ loại này tranh phong tương đối tình huống. Kiếm vô đạo, của ngươi vô tình kiếm nói lợi hại như vậy, ta tới đánh với ngươi một trận. Tử Kinh Chiến ánh mắt mang theo nồng nặc chiến ý khóa chặt ở kiếm vô đạo trên người. Thời khắc này Tử Kinh Chiến, hoàng bào bể nát một khối, lộ ra to lớn cánh tay, làm cho người ta một loại kính lực hùng hậu cảm giác. Kiếm vô đạo trước chán hôn loạn đến mấy lọn tóc, cặp mắt đã là lạnh lùng vô tình, trực tiếp không chút nào nói nhảm rút ra vô tình cổ kiếm, kiếm chỉ Tử Kinh Chiến. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Sau đó, Vũ Hoàng chủ động đánh tới tinh sát, nhìn Khô Vinh đại thánh ánh mắt đều phát ra lục quang. Vị này cười trốn chim trẻ tuổi người cùng ngày qua giết với nhau. Thần bí Đông Phương Phương Tử cùng Bạch Thương đại chiến bắt đầu. Đây là vòng chiến đấu thứ nhất giữa bộ phận. Không ít thiên kiêu đều là nhìn trong lòng nhiệt huyết dâng trào, trong đầu nghĩ đây mới thật sự là thiên kiêu đại chiến. Duy chỉ có Lâm Thần bên này, yên lặng, ngoại trừ không ngừng phun phát ra hoàng giả ý, đang không có những động tĩnh khác rồi. Lâm Thần trận chiến này quan mang, đã là không người nào có thể che giấu. Liên đối Vân La, cũng là không ai dám dẫn đến. Vô số người đều đang suy đoán còn thừa lại 5 người, rốt cuộc là kia 5 người thời điểm. Một đạo uy nghiêm tường hòa thanh âm, đột nhiên vang dội lên. Một người cả người tản ra tường hòa ý người trung niên, xuất hiện ở thiên tường phủ nội bộ. Toàn bộ thiên tường phủ, đều ở đây tôn trung niên nhân xuất hiện bên dưới, trở nên sinh cơ hoạt bát, hơn phù hợp. Mà huyết lê, cũng là ở nơi này tôn nhân vật xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng sắc bén, lóe lên một tia ngút trời chiến ý. Huyết sắc lê minh trung ông tác hưởng. Huyết lê lần này dị động, lập tức là đem Lâm Thần giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, lập tức là thấy được đột nhiên xuất hiện thần bí người trung niên, cả người lông tơ lập tức dựng lên. Vị này người trung niên mặc dù không có phát ra khí chàng, nhưng là bản năng để cho Lâm Thần cảm nhận được thiên đại nguy cơ. Trên bình đài chiến đấu thiên kiêu môn, cũng là vào thời khắc này rối rít ngừng lại, nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thần bí người trung niên. Ta là thiên tường phủ khí linh. Mọi người có thể gọi ta là Thiên Tường Đại Tôn. Thiên Tường Đại Tôn mỉm cười nói, cầm trong tay cổ xưa thanh phủ, nói, lần này ta tới, là đại biểu trưởng môn phát hành chiến đấu mới quy tắc. Đồng thời cũng tuyên bố, Lâm Thần trực tiếp lên cấp. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không nghĩ tới, một người nhân vật khủng bố, cũng là xuất hiện. Thiên Tường Phủ chính là một người chuẩn đạo khí, nhưng là vị này chuẩn đạo khí, đám mình trong nói pháp tắc, như huyết lê không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Coi như là thiên tường phủ khí linh, thiên tường đại tôn, cũng là một người vô cùng nhân vật khủng bố. Mà thiên tường đại tôn cầm trong tay cổ xưa thanh phủ, càng là đại biểu trưởng môn ý chí. Hơn nữa, để cho người phấn chấn là thay đổi quy tắc. Đột nhiên phải cải biến quy tắc. Lâm Thần lên cấp, ở trong dự liệu của bọn họ, cho nên cũng không thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại chính là người trước để cho bọn họ hơn kinh ngạc cùng nghi ngờ. Lâm Thần chau mày. Mặc dù không biết hắn tại sao đột nhiên lên cấp, nhưng là đột nhiên này thay đổi quy tắc, kia thái thanh trưởng môn rốt cuộc muốn làm gì? Tại chỗ thiên tiêu, vô không nghi hoặc. Lần này quy tắc, trưởng môn đột nhiên thay đổi, trước hướng các vị đạo hữu nói lời xin lỗi. Thiên tường đại tôn hòa thanh nói, vào thời khắc này trên bình đài lưu lại mấy vị thiên kiêu môn, không cần chiến đấu, chỉ cần rút thăm, rút được một số năm cây số người, có thể lên cấp. Mà lên cấp sau khi, không cần chiến đấu phân ra thắng bại, mà là sẽ đưa vào thái thanh tiểu thế giới. Ở nơi nào? Trưởng môn sẽ đích thân hạ xuống phân thân, chờ đợi các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường vô cùng xôn xao. Yêu cầu phiếu hàng tháng. Tháng này một ngày phiếu hàng tháng qua 50 tăng thêm một trường, phiếu hàng tháng tổng cộng nếu như qua 300, không giải thích, bùng nổ 10 trường. Chương 452, Thái Thanh Tiểu Thế Giới. Chương 452, Thái Thanh Tiểu Thế Giới. Cùng đột nhiên thay đổi quy tắc, khiến cho vô số người đều đang khiếp sợ. Thái Thanh Tiểu Thế Giới. Rút thăm. Này Thái Thanh trưởng môn, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? May là Lâm Thần, cũng là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới một trận thiên kiêu tranh đoạt chiến, lại là xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ trận chiến tranh đoạt này, không kéo dài tiếp sao? Thái Thanh tiểu thế giới, đó là địa phương nào? Trưởng môn tự mình hạ xuống phân thân. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Thần trong đầu nhất thời xông lên từng cái một nghi vấn. Mặc dù hắn đã là thành công lên cấp, nhưng là nghe được cái này rút thăm quy tắc, vẫn là không nhịn được nghi ngờ. Nếu như là thật muốn rút thăm, như vậy vì sao hắn sẽ trực tiếp lên cấp? Chẳng lẽ là người trưởng môn này đang có ý gì? Nghĩ tới đây, Lâm Thần liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lâm Thần, ngươi lo lắng cái gì? Cường giả như thế nếu là ra tay với ngươi, ngươi cản cũng không ngăn được. Huyết Lê thản nhiên nói, coi như là ở nơi này tôn thiên tường đại tôn, cũng đủ để lưu lại tất cả thiên kiêu cùng đại thánh ở nơi này. Về phần cái đó Thái Thanh tiểu thế giới, ta đoán chính là Thái Thanh môn nội tình một trong. Lâm Thần thu liễm tâm thần, không có mở miệng nói chuyện, đem tâm thần bình thản trở lại. Bất quá, hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, chính là hỏi Thái Thanh tiểu thế giới. Nội tình một trong. Thái Thanh tiểu thế giới, đây là Lâm Thần lần đầu tiên nghe nói. Chức, coi như là Vân Lâm cái này thần bí đại thúc, cũng không có để lộ ra cái gì tới. Cụ thể ta cũng không biết, ta đối với những môn phái này tiếp xúc cũng không thâm. Huyết Lê lắc đầu một cái, ngươi chính là hỏi Huyết Lao đi. Bàn về trải qua, Huyết Lê đúng là không cách nào so sánh được Huyết Lão. Bởi vì Huyết Lao trải qua một ít gì đó, nếu so với hắn nhiều hơn. Lâm Thần lập tức là vội vàng truyền thần niệm cho Huyết Lão. Nhưng không ngờ thần niệm như đá ném vào biển rộng một phen, Huyết Lão căn bản không có để ý tới Lâm Thần kêu. Lâm Thần cau mày một cái, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đột nhiên xuất hiện ở thiên tường phủ trong thế giới thiên tường đại tôn, trong lòng nhiều hơn một phần sáng tỏ, nhiều hơn một phần cảnh giác. Tất cả thiên kiêu môn toàn bộ đều ở nghị luận. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là vô cùng nghi ngờ, vì sao Thái Thanh môn đột nhiên thay đổi quy tắc. Một trận thật tốt long tranh hổ đấu, nhưng là biến thành hoàn toàn dựa vào vận khí rút thăm. Hơn nữa, vậy quá thanh tiểu thế giới, là dạng gì tồn tại? Những ngày qua kiêu môn, cũng thì không cách nào biết rõ. Trên bình đài thiên kiêu môn đều là cho mày, nhìn trên bầu trời thiên tường đại tôn, một bộ bất minh sở dĩ bộ dạng. May là ngày qua, tinh sát đám người, cũng là không biết điều này có ý vị gì, đại biểu cái gì. Thế nào đột nhiên đổi rút thăm? Tinh sát sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn về phía mở hai mắt ra trao mày Lâm Thần, trong lòng có chút khó chịu, người này lại trực tiếp lên cấp, còn để cho hắn lường gạt 5 triệu pháp linh đan. Cái thù này, lão tử là kết lại rồi. Suy nghĩ một chút Vũ Hoàng thái độ đối với hắn, suy nghĩ một chút trên người hắn có các loại bảo vật, suy nghĩ một chút Lâm Thần vật khí, tinh sát trong tâm ghen tị, cũng là bị kích phát. Hắn và ngày qua như thế, đều là hận không được lập tức đem Lâm Thần giết chết, tháo thành tăng khối, để cho hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Tử Kinh Chiến biểu tình hơi bất mãn, hắn cùng với Kiếm Vô Đạo một cuộc chiến tranh, cũng còn không có đánh thắng được nghiện. Bây giờ đi chỉ có thể dừng lại, quả thực để cho trong lòng của hắn khó chịu. Thiên Tường Đại Tôn, rút thăm khi nào thì bắt đầu. Tử Kinh Chiến tâm tình khó chịu, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời vị này khí tức tường hòa, cũng không như kinh khủng người trung niên hỏi. Trong này, có rất nhiều người vật, đều biết Thái Thanh Tiểu Thế Giới. Cũng có rất nhiều người vật, không biết Thái Thanh Tiểu Thế Giới ở đâu. Cho nên không có ai cân nhắc rút thăm sự tình. Duy chỉ có Tử Kinh Chiến trong lòng khó chịu, xuất trước hỏi. Cũng có thể coi như là tò gan lớn mật rồi. Lâm Thần nhìn Tử Kinh Chiến cử động, lông mi khẽ nhíu một cái. Thiên Tường Đại Tôn khẽ mỉm cười, cũng không tức giận, ngược lại là ôn hòa nói, rút thăm chuyện, lập tức bắt đầu. Này chín tấm bùa, chính là ta diện hóa mà ra, ẩn chứa trong đó một ít gì đó, đã không phải là các ngươi có thể phá giải rồi. Các ngươi chỉ có thể từ nơi này chín trong đó chọn chọn một mà thôi. Thiên Tường Đại Tôn đưa tay phải ra, bên tay phải bên trên, diễn hóa ra rồi ước chừng chín chớp sáng, từng cái chớp sáng bên trong, đều có một đạo thần bí phụ lục ở trong đó vận chuyển. Thiên Tường Đại Tôn hất một cái, liền cái chớp sáng lập tức bay rơi xuống, hướng sân thượng bay đi. Lúc này, cho nên thiên kiêu đều là đồng loạt ra tay, may là đang khôi phục pháp lực Vân La, cũng là mở ra đôi mắt đẹp, đưa ra trắng non bàn tay, chụp tới một người trong đó chớp sáng. Mỗi một người đều thu được bất đồng chớp sáng. Những này chớp sáng bên trong phù lục gần chứa con số, đều là bọn hắn không cách nào nhìn thấu. Coi như là thần bí kia Đông Phương Hoàng Triều Hoàng tử, cũng chỉ có thể khẽ như mày, không thấy rõ bên trong. Lâm Thần khẽ thở dài một tiếng. Thiên Tường Đại Tôn đã là đưa mắt xem ở rồi trên người của hắn, nói, Sát Hoàng Lâm Thần, ngươi chuẩn bị xong, các loại năm người tuyển ra, ta liền đem bọn ngươi chuyển vào Thái Thanh bên trong tiểu thế giới. Cảm thụ đối phương tường hòa ánh mắt. Lâm Thần không có ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng qua là gật đầu một cái, coi như là coi là biết. Mà lúc này đây, rút thăm 5 người, đã là xuất hiện danh sách. Vũ Hoàng Quất số 3. Ngày qua, tinh sát, kiếm vô đạo theo thứ tự là 1, 2, 4. Mà còn có thứ 5 số hiệu, chính là thần bí kia Đông Phương Hoàng Triều Hoàng tử cho trộm được. Tử Kinh Chiến sắc mặt khó coi, trong đôi mắt giống như là đang phun hỏa một phen. Lấy thực lực của hắn, phải sát nhập tiền lục tỷ lệ cực lớn. Mà rút thăm phương pháp, hoàn toàn chính là xem vận khí rồi. Thần bí kia người tuổi trẻ, cũng là bật cười, lắc đầu một cái, phiêu nhiên như khứ, một bộ xuất trần dáng vẻ. Có vài thứ, không là có thể cường cầu. Lâm Thần, ta không có rút được ký. Vân La đôi mắt đẹp lóe lên vẻ thất vọng, đi tới, chăm chú nhìn Lâm Thần, nói, sau khi đi vào, ngươi phải cẩn thận. Nhìn Vân La Hoàng vẻ mặt thành thật dáng vẻ, quyến rũ không mất mỹ lệ, Lâm Thần hơi hơi thất thần, nhưng là không nhịn được đưa tay theo bản năng vỗ một cái đầu của nàng, gật đầu một cái. Làm qua động tác này sau khi, Lâm Thần trong lòng cũng có chút hối hận, có phải hay không quá thân mật một chút. Vân La Hoàng có thể hay không đuổi giết chính mình. Lâm Thần trong lòng có chút suy nhược. Vân La gương mặt của hơi ngẩn ra, sau đó không nói một lời xoay người rời đi, để lại cho Lâm Thần một cái vô hạn hà tưởng đẹp mắt bóng lưng. Mẹ nó, chính mình thật là bị coi thường. Lâm Thần đánh mình một chút tay, mới vừa rồi làm sao biết dễ dàng như vậy thất thố. Lúc này, Lâm Thần tình cờ phát hiện, thời khắc này Tây Tây chính nhất mặt cười bị ổi nhìn mình, phảng phất là ở khinh bị rêu cợt một phen. Lâm Thần giận dữ, trực tiếp duỗi tay nắm lấy Tây Tây, bắt đầu hung hăng đánh, đem người sau đánh hoa hoa kêu to. Không ngừng kêu không nhân quyền không có tự do. Nay một người một thú giữa chơi đùa, khiến cho rất nhiều thiên kiêu đều là ngạc nhiên không dứt, con người đều phải rớt xuống. Đây chính là kia đại danh đỉnh đỉnh sát hoàng. Thấy thế nào đều giống như một cái chơi đùa tính không có diệt tiểu hài tử a. Thiên tường đại tôn nhìn Lâm Thần cùng Tây Tây đang náo, khẽ mỉm cười, cũng không có cái gì khinh bỉ, vung tay lên, cho các ngươi khôi phục một chút tự thân pháp lực, thời gian một nén nhang sau, liền chuẩn bị tiến vào thái thanh tiểu thế giới. Tiếng nói vừa dứt, Thiên tường đại tôn trước mặt của, chính là nổi lên một viên hương, bắt đầu từ từ bắt đầu cháy rừng rực. Này năm tôn nhân vật, không có chút nào dám lạnh nhạt, bắt đầu ngồi xếp bằng, khôi phục lại tự thân pháp lực. Trời biết cái này thái thanh trưởng môn ở ngày đại thọ thay đổi tranh đoạt quy tắc, sẽ để cho bọn họ đi đối mặt dạng gì nguy hiểm. Lâm Thần trong cơ thể pháp lực, đã sớm ở thôn phệ ma công bên dưới, hấp thu 1 triệu pháp linh đan, đem hoàn toàn khôi phục rồi. Mới vừa mới tu luyện ngũ hành luyện thần thuật hao phí ước chừng 1 triệu pháp linh đan, cũng là không có lấy được công hiệu gì, để cho Lâm Thần cực kỳ nhức nhối. Tiểu tử, không muốn như vậy không biết điều. Càng đồ tốt, dĩ nhiên là càng khó khăn tu luyện thành công. Huyết Lao thanh âm dần dần chuyển tới, tức giận giáo dục nói, tiểu tử ngươi tìm ta làm gì? Chẳng lẽ không biết mới vừa rồi vị này thiên tường đại tôn đang nhìn trộm ngươi sao? Lâm Thần khẽ nhíu mày. Têu Huyết Lao, mới vừa rồi Huyết Lao không trả lời. Hắn tự nhiên là đoán được thiên tường đại tôn vị này nhân vật khủng bố, đang nhìn trộm chính mình. Dù sao, ngày này tường phủ, chính là một người chuẩn đạo khí tồn tại. Thiên tường đại tôn cũng là một người khí linh. Lâm Thần đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói cho Huyết Lao, trọng điểm nói ra thái thanh tiểu thế giới vấn đề. Thái thanh tiểu thế giới? Tiểu nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì? Huyết Lao cả kinh, không nhịn được nói, cái này thái thanh tiểu thế giới, là một cái mở ra tới một cái thế giới. Bên trong đều là cư trụ một ít nhân vật khủng bố, dạo dực là cao thâm hơn phép tắc, nàng đem các ngươi lấy được vậy đi làm gì? Một cái mở ra tới thế giới. Lâm Thần trong lòng nhấc lên sóng to. Mở ra một cái thế giới. Này là như thế nào kinh khủng thần thông? Không nói nhiều. Cái này thiên tường đại tôn một mực ở quan sát ngươi. Huyết Lao vội vàng nói, ngược lại ngươi đi thái thanh tiểu thế giới, nhất định phải thu liễm được, không muốn đem chính mình một ít gì đó cho lộ ra ngoài. Huyết Lao thanh âm trở nên yên lặng. Lâm Thần trên người có rất nhiều bí mật. Thì như thánh mạch chi thể, quan tài đồng thao cổ, huyễn linh thần kính. Những thứ này một khi lộ ra ngoài, đó đúng là đối với Lâm Thần là tai nạn tính đả kích. Hơn nữa, cái đó thái thanh bên trong tiểu thế giới, cư trụ nhiều như vậy nhân vật kinh khủng, một khi bại lộ ra, hắn trốn nơi nào. Cũng liền ở Lâm Thần cau mày suy tính thời điểm. Thiên tường đại tôn bàn tay chợt chống một cái, một đạo cổ xưa màu xanh môn hộ, nhất thời diễn hóa ở trước mặt mọi người. Toàn bộ đi thái thanh tiểu thế giới. Chương 453, săn bắt sát huyết tộc. Chương 453, săn bắt sát huyết tộc. Lâm Thần, còn cộng thêm ngoài ra 5 người, toàn bộ đều ở thiên tường đại tôn chỉ dẫn bên dưới, biến mất ở rồi cổ xưa màu xanh trong cánh cửa rồi. Thiên tường đại tôn, cũng biến mất theo không thấy. Thiên tường phủ vòng ngoài thủy thuẫn cũng biến mất theo, tiên nhạc lại lần nữa vang lên, từng cái xinh đẹp thị nữ đệ tử, cũng là rối rít đi lên, bắt đầu bưng trà đưa nước. Không khí náo nhiệt. Lại lần nữa bắt đầu nhấc lên. Phong hỏa lão tổ cùng tiêu dược mặt của hai người sắc đều là phức tạp. Lâm Thần biểu hiện đúng là vượt quá tưởng tượng của bọn họ, nhưng là phía sau đường xá chật vật, bọn họ chỉ sợ cũng khuy dò được một góc băng sơn, tâm tình đều là tương đối nặng nề. Lần này huyên náo cũng không nhỏ, tháng đường đường chủ khẳng định đối với Lâm Thần hận thấu xương rồi. Tiêu dược uống một hớp nước trà, thở dài nói, tiểu tử này đường xá nguy hiểm nặng nề a. Suy nghĩ một chút chuẩn đạo khí cám dỗ. Đó đúng là một cái lệnh vô số cường giả đều su chi nhược vụ tồn tại. Nhìn tiêu dược lo lắng, phong hỏa lão tổ lạnh rên một tiếng, trong mắt sát cơ tăng vọt, vậy thì như thế nào? Nếu tình thế đã phát sinh đến mức này, kia cũng chỉ có liều mạng. Phong hỏa lão tổ trên người ngang ngược, lại lần nữa bày ra. Tiêu Dược con mắt to phát sáng, chợt cười to, ha ha, lão tử chính đang chờ câu này. Vân La từ bên trong sau khi đi ra, liền là tìm được Vân Thanh, đem cái tiểu nha đầu này mang đi. Không đúng, hẳn là thuộc về tràn đầy vận vị thiếu nữ Vân Thanh, ôm tỉ tỉ của mình vui sướng cười không ngừng, bộ ngực tiểu bạch thỏ đã là bắt đầu lớn kích thước, mê người dụ tâm, để cho một ít thiên tiêu trong miệng nước miếng chảy ròng. Vân La tâm như loạn ma, trong đầu rối bời, cái gì cũng không nghĩ, liền ôm Vân Thanh đi nha. Từ ngày đó tưởng trong phủ, cũng xuất hiện một người trung niên đại thúc, đó chính là Vân Lâm. Vân Lâm đi theo phía sau ban đầu nội môn đại trưởng lão Từ Thiên sau lưng Vân Lâm cung kính có thừa. Tiểu tử này, tiến vào thái thanh tiểu thế giới, có thể được biểu hiện tốt một chút nữa à? Vân Lâm lẩm bẩm lầu bầu nói. Làm Lâm Thần vượt qua vị này cổ xưa màu xanh môn hộ thời điểm, hắn tình cảnh trước mắt, chợt biến hóa, vô hình giữa, trên người cảm nhận được một cổ khổng lồ áp lực hướng chính mình đánh tới. Đây là Lâm Thần cảm thụ nặng như Thái Sơn một phen áp lực, trong cơ thể hoàng giả ý hơi hơi ông minh, mới đem ngăn cản. Nay cổ áp lực đến, để cho Lâm Thần khiếp sợ không gì sánh nổi, như là thân thể của hắn là ban đầu hạ phẩm hoàng khí, sợ rằng đều cần toàn lực ngăn cản. Mà xem xét lại ngày qua cũng là dùng thân thể ngăn cản. Tinh sát, Vũ Hoàng, Kiếm Vô Đạo, Đông Phương Hoàng Triều Hoàng Tử, đều là nhấc lên pháp lực hoặc là đánh ra hộ thân bảo vật, chặn lại này cổ áp lực. Vào giờ phút này, Lâm Thần trước mắt, thấy chính là khác một bộ thế giới cảnh tượng. Không chung là màu xanh, đất đai là một loại nồng màu xanh. Một ít thực vật, sinh vật, cũng là màu xanh. Còn thỉnh thoảng, có từng cái màu xanh tiểu long, ở nơi này khổng lồ thái thanh bên trong tiểu thế giới qua lại lan lộn. Mỗi một cái màu xanh tiểu long, đều hàm chứa kinh khủng thái thanh khí, khiến cho người rung động không dứt, không dám dễ dàng dẫn đến. Lâm Thần vào giờ phút này cả người căng thẳng, đối mặt với những này hoa hoa thảo thảo, rõ ràng đều là cảm nhận được một ít nguy cơ. Cả phiến thế giới, toàn bộ đều là có cổ xưa thái thanh khí đúc mà thành, Lâm Thần có thể nhận ra được một ít thái thanh khí, cũng có giới hạn. Không có một người thiên kiêu tùy tiện to gan đem thần thức cho thả ra ngoài, từ này mảnh nhỏ thần bí thái thanh trong tiểu thế giới, đương nhiên là có đến vô cùng nhân vật khủng bố. Đây chính là thái thanh tiểu thế giới. Lâm Thần nhìn xung quanh giá cá cổ xưa này thế giới màu xanh, trong lòng âm thầm rung động không dứt, này cần gì cấp thái thanh khắc khí, mới có thể tạo nên như vậy một mảnh kinh khủng thế giới. Lâm Thần không hoài nghi chút nào, coi như là đánh ra vô thượng đạo thuật, sợ rằng đều không cách nào khiến cho dưới chân hắn mảnh đất này đánh ra bao lớn hãm hại tới. Thái thanh tiểu thế giới, không nghĩ tới thái thanh trưởng môn lại đem chúng ta mang đến chỗ này. Tinh sát mở miệng cảm khái nói. Cái này thái thanh tiểu thế giới, nhưng là thái thanh môn nội tình tồn tại. Giống như tinh sát, bọn họ hôn thiên môn, cũng có tương tự thái thanh tiểu thế giới tồn tại. Tinh sát ngắm nhìn bốn phía, tận lực từ trong đó thu lấy càng nhiều tin tức hơn. Mà ngày qua, thần bí Đông Phương Phương Tử, Kiếm Vô Đạo, cũng là duy trì tinh sát tâm thái, nhiều hơn quan sát cái này quá thanh tiểu thế giới. Phải biết, càng là hiểu rõ nhiều lắm, đối với bọn họ môn phái lại càng mới có lợi. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một cổ dễ ngửi hương phong đồng bền mà tới. Một người đàn bà, từ cái này trước mắt màu xanh trong rừng rậm, từng bước một đi tới. Nữ tử trên người, khí tức bình thường, phảng phất là một người bình thường. Nhưng là lại không có một người thiên kiêu có thể nhìn thấy mặt mũi của nàng. Chẳng qua là trong lòng sẽ có một loại cảm giác, người đàn bà này, nhất định là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Nữ tử khí chất trên người, cho các nàng như vậy một loại cảm giác. Gặp qua Thái Thanh trưởng môn. Lần này, tinh sát, ngày qua, Kiếm Vô Đạo, thần bí Đông Phương Phương Tử, Vũ Hoàng cùng với Lâm Thần, đều là đối với đến cái này đột nhiên từ màu xanh trong rừng rậm đi ra nữ tử, liền vội vàng chắp tay. Mặc dù bọn họ không biết thái thanh mặt của trưởng môn mạo, nhưng là cũng có thể đoán ra được, này ngay cả có ước chừng 3.000 đại thọ thái thanh trưởng môn. Các vị không cần đa lễ. Nữ tử nói, thanh âm thấm vào ruột gan, lần này thay đổi quy tắc, là bởi vì xuất hiện một ít tình huống đặc thù. Cho nên hy vọng các vị trong lòng không cần có ngăn cách. Khi nhìn các ngươi tha thứ, mọi người cùng rung đầu, chính là trong lòng không có gì bất mãn. Lâm Thần khẽ nhíu mày, nhìn vị thần này bí thái thanh trưởng môn, cũng là lắc đầu một cái. Cái này bị đã từng huyết yêu thiên tôn đều trở thành thiên tài nữ tử, trong lòng rốt cuộc là có ý tưởng gì? Lần này, chúng ta thay đổi quy tắc tranh tài. Thái thanh trưởng môn nhẹ nói, bây giờ ta liền giảng thuật một chút quy tắc. Mọi người cùng đủ gật đầu. Lúc này, thái thanh trưởng môn đưa ra trắng non bóng loáng không có cốt tì vết cánh tay của, nhẹ nhàng vung lên. Trước mặt không gian, lập tức là giống như vằn nước khởi động sóng dậy, trong đó xuất hiện ngoài ra một bức cảnh tượng. Chỉ thấy... Ở nơi này cổ xưa thái thanh bên trong tiểu thế giới, có một cái trôi lơ lửng cái đảo, toàn bộ cái đảo đều tản ra một cổ kinh người huyết khí. Thỉnh thoảng có khổng lồ huyết khí, từ trong đó liên tục lăn lộn, khắp nơi chấn động. Lâm Thần con ngươi chợt co rút nhanh. Hắn một chút chính là thấy được thanh âm quen thuộc, cả người hắc bào bao phủ, huyết sắc khí tức nhân giới trong vạn tộc sát huyết tộc nhân. Cái này quá thanh trong tiểu thế giới, làm sao biết tồn tại sát huyết tộc. Vào giờ phút này, rung động không chỉ là Lâm Thần, còn lại một ít thiên tiêu, đều là vô cùng rung động. May là Vũ Hoàng biểu tình, cũng vào thời khắc này hơi lộ vẻ xúc động. Thần bí Đông Phương Hoàng Triều chân mày, cũng là ở trong lúc vô tình, bắt đầu thật chặt nhíu lại. Đây là sát huyết tộc. Chắc hẳn các ngươi sáu vị, cũng sẽ không quá xa lạ. Thái Thanh trưởng môn ôn nhu nói, những này sát huyết tộc đích nhân vật, chính là ta tình cờ trộm tới một cái đoàn thể nhỏ. Trong đó cấp bậc cao nhất là nói đồ cảnh tồn tại, bị ta phong ấn ở cái đảo nơi trung tâm. Trong đó bên ngoài du đãng là thần pháp cảnh tứ trọng, tam trọng tồn tại. Lần tranh tài này quy tắc, chính là trong vòng một ngày, ai đánh chết sát huyết tộc nhân nhiều nhất. Đơn giản sáng tỏ quy tắc. Nhưng là, lại để cho những ngày qua kêu trong lòng nhấc lên sóng to. Lâm Thần trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Canh 2. Còn có canh 3. Hôm nay phiếu hàng tháng không góp sức A, mọi người xông lên 50. Chương 454, cuộc đi săn bắt đầu. Chương 454, cuộc đi săn bắt đầu. Bắt đầu. Cái này xuất hiện trước mắt trôi lơ lửng ở Thái Thanh bên trong tiểu thế giới to lớn cái đảo. Trong đó lại toàn bộ đều là bị nhốt đến sát huyết tộc. Bọn họ 6 người này, không khỏi là tâm tư lung linh người. Thái Thanh trưởng môn nói như vậy, Lâm Thần lập tức chính là muốn đến rất nhiều. Thái Thanh trưởng môn, cố ý bắt tới một cái như vậy đoàn thể nhỏ, nhốt ở Thái Thanh bên trong tiểu thế giới. Rõ ràng không phải để cho chúng ta tới chui luyện thực lực, càng là có một tầng cảnh cáo sở hữu tất cả môn phái ý tứ. Lâm Thần trong nội tâm tư phi nhanh chuyển động, bây giờ sát huyết tộc nhân càng ngày càng nhiều, cũng không có nghĩa là không có những chủng tộc khác đến Thánh Linh Đại Lục. Những này chủng tộc người đến, nhất định là có âm mưu gì. Nếu là bây giờ thả chi bất kể lời nói, đến phía sau liền không cách nào khống chế cục diện. Về phần trước tại sao lại thay đổi quy tắc đổi thành rút thăm? Chắc hẳn chính là muốn các đại thiên kiêu giữa, không muốn bùng nổ lực lượng chân chính, thiếu một phân chém giết. Lâm Thần biết rõ những này chủng tộc chỗ kinh khủng. Cũng tỉ như sát huyết tộc, giết sau khi chết, còn có thể một lần nữa tạo nên, ở trong tộc sống lại. Hắn hiện tại ở trong tay, thì có ban đầu cái đó gọi là máu tiếu sát huyết tộc nhân sáp nhập vào nơi hiểm yếu xương máu trận sau máu thịt tinh nguyên. Suy nghĩ nhiều như vậy sau khi, Lâm Thần chính là đối với vì sao phải đột nhiên thay đổi quy tắc bình thường trở lại. Mặc dù cụ thể không biết là như thế nào, nhưng là hắn nghĩ một điểm này, tuyệt đối không có sai. Còn lại mấy tôn thiên tiêu, đều là sắc mặt ngưng trọng, nhìn một màn trước mắt này trong cái đảo. Không nghĩ tới, nhân giới vạn tộc quả nhiên bắt đầu hành động. Hơn nữa còn là nam đại một trong chủng tộc sát huyết tộc nhân. Đông Phương Hoàng Triều thất hoàng tử cảm khái nói, này cũng tượng trưng đến sắp có đại nạn sắp đến. Cái này thất hoàng tử, vẫn là lấy thần bí cùng khiêm tốn danh hiệu. Không có một người thiên kiêu dám khinh thường thực lực của hắn. Hắn những lời này, không thể nghi ngờ chính là đem chư tâm tư của người nói ra. Đại nạn đến, cũng là biểu thị cơ hội đến. Thái Thanh trưởng môn không quan tâm bọn họ cảm khái, ngược lại là lại lần nữa ôn nhu mở miệng nói, lần tỉ thí này, lấy được đệ nhất nhân vật. Không chỉ là có thể lấy được vô thượng đạo thuật cùng ta tự mình chỉ điểm cơ hội, vẫn có thể đạt được ngộ ra Thái Thanh chín hư công đích cơ hội. Thái Thanh chín hư công. Này năm chữ, giống như sấm rền một phen, đem Lâm Thần lỗ thai chấn ông ông tác hưởng. Thái Thanh chín hư công, có thể làm cho chính mình trở thành thánh tử, có thể lấy được Thái Thanh lòng một bộ công pháp. Lâm Thần không ngừng ở tăng cường thực lực của mình, không thể nghi ngờ chính là muốn chống lại hình hoàng, lấy được Thái Thanh chín hư công. Mà bây giờ, Thái Thanh trưởng môn lại đem lĩnh ngộ Thái Thanh chín hư công, làm tưởng thưởng cho nói đi ra. Lâm Thần nội tâm một chút là chợt hỏa nóng lên. Hắn nhất định là muốn lấy được số 1, đạt được lĩnh ngộ Thái Thanh chín hư công đích cơ hội. Mà tinh sát, ngày qua, kiếm vô đạo, thất hoàng tử, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng của bọn họ, cũng là nhấc lên sóng to. Mỗi một cái môn phái bên trong, đều có một bộ cao cấp công pháp. Mà Thái Thanh môn Thái Thanh chín hư công, chính là công khai đệ nhất mạnh mẽ. Trừ lúc trước Thái Thanh môn đời thứ nhất khai sơn tổ sư ra nắm giữ sau khi, hậu thế chính là không có một thánh tử có thể nắm giữ. Trong đó một ít thánh tử, cũng không thiếu thiên kiêu con. Nhưng là, thiên phú của bọn họ đều là không đủ. Hơn nữa, kia mơ hồ truyền lưu một câu nói, càng là để cho trong lòng cũng của bọn họ là vô cùng lửa nóng. Thái Thanh chín hư công cái này số 1, ta nhất định phải lấy được. Tinh sắt trong mắt chiến ý vô cùng nồng nặc, lấy được Thái Thanh chín hư công, nghiền chết Lâm Thần. Ở trong nháy mắt liền có thể hủy diệt. Hào hào hào. Thái Thanh chín hư công, ta nhất định là phải lấy được. Ngày qua trong lòng chiến y kinh khủng to lớn, lấy được bộ công pháp kia, như vậy ta đều có thể nắm giữ Thái Thanh môn một nửa giang sơn, nắm giữ siêu tuyệt chiến lược. Kiếm vô đạo vô tình cổ kiếm chấn động, hiển nhiên cũng là đối với công pháp này cũng là tràn đầy khát vọng. Thất hoàng tử khẽ mỉm cười, không mở miệng, không nói lời nào, nhưng là trong mắt lửa nóng, lại thì không cách nào ngăn cản thả ra ngoài. Về phần vũ hoàng, là vẫn là lạnh như băng bộ dáng, phảng phất là đối với cái này thái thanh chín hư công không có chút nào dám hứng thú một phen. Những ngày qua kêu trong lòng, đều là đối với cái này thái thanh chín hư công lửa nóng vô cùng, lâm thần cũng tơ không chút ngoại lệ. Một lần này tranh tài, không cho tổn thương đối phương, nếu không thì bị tước đoạt tư cách. Thái thanh trưởng môn nhẹ giọng nói, thanh âm chui vào lòng người, các ngươi đều biết sát huyết tộc giết chết sau sẽ biến thành máu thịt tinh nguyên. Chỉ có đem máu thịt tinh nguyên hoàn toàn tiêu diệt sau, mới có thể coi là làm giết chết một người sát huyết tộc. Lời này vừa nói ra, ngày qua cùng tinh sát, kiếm vô đạo chân mày chính là không nhịn được hơi nhíu lại. Máu thịt tinh nguyên, vật này muốn giết chết, cần đại lượng tinh lực rất thần thông. Dù sao phía trên ẩn chứa tà niệm, đều là rất khó giải quyết. Cũng không thể hấp thu năng lượng trong đó. Lâm thần ánh mắt ngược lại sáng lên, trong lòng vui mừng. Máu thịt tinh nguyên, vật này với ta mà nói, nhưng là vật đại bổ. Lâm thần trong lòng vui vẻ nói, nếu như có này đầy đủ máu thịt tinh nguyên để cho ta thôn phệ, như vậy thì có thể hấp thu nhiều năng lượng hơn. Lâm thần trong tay máu tiếu huyết nhục tinh nguyên, vẫn luôn không có thời gian đi hấp thu luyện hóa. Bởi vì này trong đó thật sự liên quan đến lực lượng, quả thực quá mức khổng lồ, không phải nhất thời bán hội là có thể luyện hóa. Dĩ nhiên, những này cương khí cảnh, thần lưu cảnh huyết nhục tinh nguyên, là xa xa không cách nào cùng máu tiếu huyết nhục tinh nguyên tới so sánh, luyện hóa, dĩ nhiên là thật nhanh. Bây giờ bắt đầu tranh tài. Thái thanh trưởng con đường, ta đem bọn ngươi chuyển vào kia hòn đảo bên trong. Thái thanh trưởng cửa vị này phân thân, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, sáu tôn thiên tiêu, lập tức là bị một cổ kỳ dị lực lượng thần bí rời đi, tiến vào vậy quá thanh tiểu thế giới trôi lơ lửng không trung cái đảo bên trong. Mà thái thanh trưởng cửa vị này phân thân, cũng là ở biến mất tại chỗ không thấy. Vào giờ phút này, cái này quá thanh tiểu thế giới cái đảo bên trong. Lâm thần thân hình, đột nhiên là tại một cái máu quần quận trên đất xuất hiện tới. Lâm thần thân thể vừa rơi xuống, còn đến không kịp rung động thái thanh trưởng môn phân thân quỷ dị thần thông, lập tức là có một đạo kinh khủng kinh phong, hướng chính mình tập sát mà tới. Chỉ thấy, một người huyết nhân hướng về phía Lâm thần oanh đánh một quyền, đầy trời máu nhất thời đòn nghiêm trọng mà tới. Âm dương cảnh. Chắc là nơi này yếu nhất tồn tại đi. Lâm thần cười nhạt, không chút nào hoảng giả bộ, không có gì lạ dối đánh một quyền, đánh mà ra. Hèn mọn nhân loại, đi chết đi. Vị này sát huyết tộc nhân hét lớn, ta vĩ đại sát huyết tộc, sẽ làm hủy diệt thánh linh đại lục. Nhưng mà, ở sát huyết tộc đánh gian này một người máu quyền cùng Lâm thần một quyền này đụng vào nhau thời điểm, sát huyết tộc nhân sắc mặt chợt kịch biến. Một cổ kinh khủng kinh lực, tự Lâm thần trong thân thể thắt cổ mà ra, đem vị này sát huyết tộc nhân trực tiếp đánh bể, đánh thành đầy trời huyết vũ. Một cái máu thịt tinh nguyên, nhất thời rơi ra ngoài, phía trên hàm chứa vị này sát huyết tộc nhân tà niệm, muốn luyện hóa, đều phải cẩn thận sự phản phệ của hắn. Cho ta thôn phệ. Lâm thần trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, thôn phệ ma công phun ra, đem này một viên máu thịt tinh nguyên nuốt chửng lấy xuống. Một cổ hào hùng tinh thuần lực lượng, nhất thời cọ rửa ở Lâm thần trên người, để cho Lâm thần trên đỉnh đầu, lóe lên rồi có thể số lượng lớn hơn gió. Hấp thu hết này một viên máu thịt tinh nguyên, để cho Lâm thần thân thể, bị một chút chỗ tốt không nhỏ. Yêu nghiệt ta không nghĩ tới ban đầu lệnh vô số cường giả nhức đầu máu thịt tinh nguyên, ở trên tay của ngươi lại là vật đại bổ. Huyết lê từ huyết sắc lê minh trung thu được không ít ký ức truyền thừa, thấy Lâm thần một màn này, không nhịn được cảm khái, một bộ này đặc biệt vì thánh mạch chi thể tồn tại thôn phệ ma công, quả nhiên là kinh khủng vô song. Mặc dù ngươi vẫn chỉ là thôn phệ ma công tầng cảnh giới thứ hai, huyết yêu thiên tôn đại danh đỉnh đỉnh, cũng không phải là khoe khoang. Nhất là một bộ kia thôn phệ ma công, càng làm cho thiên hạ đều hơi khiếp sợ một bộ công pháp. Lâm thần nơi bàn tay, thôn phệ phù văn diện hóa mà ra, trong đó phun ra số lớn tà niệm, ý chí. Những thứ này đều là hắn không cách nào từ máu thịt tinh nguyên trong luyện hóa đồ vật. Nghe được huyết lê cảm khái, Lâm thần cũng chỉ là dừng dưng một tiếng, ánh mắt hơi híp. Trận này săn đuổi cuộc so tài, với ta mà nói, thật sự là quá tốt rồi. Tiếp đó, liền là chân chính đại mổ giết. Chương 455, ngưu kế. Chương 455, ngưu kế. Thái thanh môn chủ rời đi thần thông, một chút liền đem Lâm thần 6 người phân biệt chuyển đến chỗ bất đồng. Mà lúc này Lâm thần, khí tức trên người thu liễm chắc chắn. Thuận tiện còn diện hóa ra một cái tơ thiên sắt diêm la kinh khí tức, để cho người khác cảm giác hắn là quỷ thần một phen. Toàn bộ cái đảo, ít nhất là có trên trăm dặm phạm vi lớn, phía dưới không biết có biết bao thâm. Thái thanh trưởng môn nói ở đảo này sâu bên trong, phong ấn nói đồ cảnh tồn tại, Lâm thần dĩ nhiên là không dám tùy tiện đi đảo này sâu bên trong, tạm thời chỉ săn giết những này cường khí cảnh, thần lưu cảnh tồn tại. Lâm thần, ngươi vận dụng 1 triệu pháp linh đan cho ta, ta tới thi triển một cái huyết sắc lê minh trung phía trên tiểu cấm chế. Huyết lê nói, dùng cấm chế này, có thể mang phương viên 2 trong vòng 10 dặm một ít tồn tại cảm giác biết đi ra. Hơn nữa có thể để cho đối phương thần không biết quỷ không hay. Lợi hại như vậy. Lâm thần ánh mắt sáng lên. Hắn tản mát ra thần thức, nếu như đối phương mạnh mẽ hơn hắn, cũng còn có thể phản tới săn giết hắn. Cho dù lâm thần thần thức chính là cương khí cảnh 4 lần nhiều, nhưng là cũng chỉ là so với bình thường thần lưu cảnh hơi chút cường hãn mà thôi. Có một ít thần thông giả, là có thể tu luyện thần trí của mình, dùng thần thức công kích người, đây cũng là một loại thủ đoạn. Lâm thần không chút nào nói nhảm, trực tiếp để cho huyết lê vận chuyển 1 triệu pháp linh đan, thúc giục cấm chế này. Huyết lê đang thúc giục động cấm chế thời điểm, còn đang oán trách đến lâm thần không nhiều cho 1 điểm pháp linh đan, như vậy hắn liền có thể đem chọn cái trên đảo nhỏ tồn tại toàn bộ lộ ra tới. Huyết lê thúc giục thần bí cấm chế, đem cái này phương viên 2 trong vòng 10 giảm sát huyết tộc tồn tại, toàn bộ diễn hóa ở lâm thần trong đầu. Lâm thần sát ý trong lòng đống nhiên mà tăng mạnh rồi, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vào giờ phút này, ở Thái Thanh bên trong tiểu thế giới, cái đảo 4 phía. Thái Thanh trưởng môn vô căn cứ mà đứng, nhìn này một hòn đảo. Toàn bộ cái đảo, bị nàng thi triển ra đại đạo cấm chế, phong tỏa. Để cho Thái Thanh trong tiểu thế giới một ít lao quái vật. Đều thì không cách nào phát ra thần thức đi điều tra tình huống trong đó. Một cái bạch mi kéo địa lão giả, từ Thái Thanh tiểu thế giới trong hư không đi ra, cả người không có chút nào khí tức, xem ra giống như là một cái bình thường lão nhân. Trưởng môn. Bạch mi kéo địa lão giả hướng về phía Thái Thanh trưởng môn chắp tay một cái. Có chuyện gì? Thái Thanh trưởng môn cũng không quay đầu lại, chẳng qua là nhẹ nói nói. Ha ha, các thái thượng trưởng lão mỗi một người đều đối với cái này gọi là lâm thần tiểu tử cảm thấy hứng thú. Á bạch mi kéo địa lão giả vui vẻ nói. Muốn cho ta rút lui hết đại đạo cấm chế để cho bọn họ theo dõi sao? Thái thanh trưởng môn ôn nhu nói, chẳng lẽ bọn họ bây giờ càng ngày càng không muốn nghe ta người trưởng môn này lời nói? Bạch mi kéo địa lão giả vẫn là vui cười a, cái này tự nhiên là không có có. Trưởng môn 3.000 đại thọ, thọ giữ thiên tề, các lão gia còn không có ý định này. Dù sao chúng ta đối với môn phái hay vẫn là trung thành. Ân. Thái thanh trưởng môn gật đầu một cái, giọng vẫn êm ái, ta biết các ngươi muốn làm gì. Nhưng là, các ngươi không muốn vọng tưởng đi dò xét. Nơi này có ta đại đạo cấm chế phong tỏa. Ta nhiều lắm là, cũng chỉ có thể cho các ngươi nhìn một chút cái đảo bên trong tình huống. Có thái thanh trưởng cửa đại đạo cấm chế, bọn họ những này nhân vật khủng bố, cũng không có đi theo dõi trong đó chi tiết năng lực. Bạch mi kéo địa lão giả yên lặng không nói. Thái thanh trưởng môn tay ngọc vung lên, tự nhiên là có lục đạo thủy mạc hiện ra mở, trong đó phân biệt có 6 cái thiên kiêu bất đồng cảnh tượng. Mà vào giờ phút này, từ cái này thái thanh trong tiểu thế giới, từng vị nhân vật khủng bố, chợt buộc phát ra rồi thần niệm, cha nhìn đến nơi này thủy mạc cảnh tượng. Lâm thần nơi này, hôn thiên chém nguyên thuật. Lâm thần trong tay hàm chứa vô số phong mang ý, lan lộn ý trời, dung hợp cương khí, một đao chợt chém xuống đi, cứng rắn đem trước mắt cương khí cảnh sát huyết tộc cho xé thành 2 nửa. Máu tươi phở ra. Lâm thần lại lần nữa đem viên này máu thịt tinh nguyên, hít mạnh nạp tiến vào trong người chính mình. Lâm thần thân thể, cũng ở đây năng lượng to lớn phản hồi bên dưới, lấy được khá lớn chỗ tốt, thân thể khí tức lại lần nữa vì tăng cường một cái phân. Đoạn đường này tới. Hắn là ước chừng chém giết 10 tôn cương khí cảnh tồn tại, cả người thân thể, đã là đạt tới trung phẩm hoàng khí đỉnh phong chỗ. Tiếp tục thôn phệ này cương khí cảnh huyết nhục tinh nguyên, đều không có bao nhiêu chỗ ích lợi rồi. Chỉ có thần lưu cảnh huyết nhục tinh nguyên, hàm chứa đối với thần lưu cảnh nhận xét cùng chân lý, đối với cảnh giới của hắn tăng lên, thân thể tăng lên, đều mới có lợi. Lâm thần, phía trước 20 dặm chỗ, có một người thần lưu cảnh tiểu chu thiên sát huyết tộc tồn tại. Huyết lê thân thể đắm mình trong ánh sáng rực rỡ, hiển nhiên là ở lâm thần thôn vệ máu thịt tinh nguyên thời điểm, hắn cũng nhận được không nhỏ ích lợi, bất quá, còn có một tôn cái đó gọi là tinh sát thánh tử, cũng ở đó, chuẩn bị săn thú này một người sát huyết tộc. Thần lưu cảnh tiểu chu thiên. Lâm thần ánh mắt sáng lên, nghe được phía sau một câu nói, chân mày lập tức hơi nhíu lại, sau đó giang ra, thái thanh trưởng môn quy định không thể công kích lẫn nhau. Như vậy thì đi đem đạo này thần lưu cảnh sát huyết tộc luyện hóa. Lâm thần trong lòng lập tức đánh định xong chủ ý. Dưới chân thi triển ra chém nguyên phiêu miệu bộ, chính là hướng kia thần lưu cảnh tồn tại phương hướng đuổi theo. Bên ngoài 20 dặm, tinh sát vào giờ phút này cả người ánh sao phun ra. Uy thế quần quận nghiền ép đến dưới mắt này một người sát huyết tộc tồn tại. Hừ, mặc dù ngươi là thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, nhưng là ngươi vẫn không phải ta sát huyết tộc đối thủ. Vị này sát huyết tộc nhân tuét miệng nói, khuyên ngươi mau cút ngay, nếu không ta đem máu của ngươi toàn bộ hút lấy xuống, để cho ngươi trở thành một tôn thầy khô. Sát huyết tộc vào thời khắc này vô cùng cuồng vọng chỉ tinh sát nói. Bọn họ sát huyết tộc thiên phú, đúng là cực kỳ cường hãn, so với những chủng tộc khác càng hiếu thắng đại. Tinh sát trong ánh mắt nổ bắn ra một cái nói sát ý, mới vừa muốn động tay phát ra thần thông, nhưng không ngờ một cái để cho hắn hận đến cắn răng thanh âm đột nhiên là chuyển tới. Tinh sát huynh đệ, này một người sát huyết tộc đích nhân vật giao cho ta có thể hay không? Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt nhìn tinh sát, khổng lồ sát ý trực bức sát huyết tộc nhân. Vị này sát huyết tộc nhân nghe được Lâm Thần như thế cuồng vọng lời nói, sắc mặt giận dữ, gầm hét lên, ngươi là người phương nào? Chính là một cái cương khí cảnh tồn tại, lại muốn giết chết ta. Đơn giản là buồn cười, thật là tức cười. Vị này sát huyết tộc nhân gầm thét sau khi, cả người lập tức là lật dâng lên quần quần máu, hướng Lâm Thần phô thiên cái địa bay tới, uy lực to lớn. Lâm Thần một quyền đánh ra, bạo phát ra kinh khủng kinh lực, nhất thời đem các loại máu đánh chết không còn một ngống. Trung phẩm hoàng khí thân thể. Ngược lại có một chút bản lĩnh. Sát huyết tộc nhân trong mắt nhiều hơn một lau kiêng kỵ, nhìn Lâm Thần, giọng vẫn khinh thường nói. Bất quá, hắn trong lòng hơn kiêng kỵ chính là sau lưng hắn tinh sát. Vị thần này lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, nếu như cùng Lâm Thần liên thủ giết chết hắn, hắn phần thắng chính là cực thấp rồi. Tinh sát thấy được sát huyết tộc nhân trong mắt một màn kia do dự, trong lòng lập tức đúng rồi nhưng rồi vị này sát huyết tộc nhân ý tưởng. Vừa những cái này sát huyết tộc nhân kiêng kỵ ta mà nói, vậy ta còn không bằng làm bộ mau tránh ra. Để cho người này cùng Lâm Thần đại chiến. Tinh sát thầm nghĩ đến, nếu như Lâm Thần vận dụng chuẩn đạo khí, vô thượng đạo thuật, kia chiến đấu ba động nhất định là to lớn, nhất định sẽ đưa tới càng bao kinh khủng sát huyết tộc tồn tại tới đánh chết hắn. Nói như vậy, cho dù Lâm Thần trên người có hơn triệu pháp linh đan, cũng không cách nào giữ được tánh mạng của mình. Tinh sát trong lòng, lập tức là có một cái âm độc ý tưởng. Dĩ nhiên chính là dùng sát huyết tộc nhân đem Lâm Thần vô thượng đạo thuật cùng chuẩn đạo khí cho bức bách ra ngoài. Đưa tới càng nhiều hơn sát huyết tộc đánh chết. Nói như vậy, Lâm Thần chỉ có chết không có chỗ chôn. Lâm Thần, ngươi đã muốn, ta đây sẽ không với ngươi cướp. Tinh sát sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thần, phảng phất là có chút sợ Lâm Thần một phen, thân hình nhanh chóng mau tránh ra, trốn chạy nơi này. Sát huyết tộc nhân thấy được loại tình huống này, trong mắt là huyết quang mang lập tức bành trướng, sắc mặt mừng rỡ, liếm môi một cái, lại có một hồi tốt máu tươi uống à. Chương 456, nguy cơ đến. Chương 456, nguy cơ đến. Tinh sát trong lòng thiết định xong mưu kế sau khi, đi thập phần dứt khoát. Lúc đi, tinh sát hay vẫn là mặt đầy không cam lòng âm trầm dáng vẻ, để cho người ta cho là bị vội vã bất đắc dĩ. Cái đó sát huyết tộc tộc nhân, trong con mắt, nhưng là thả ra diêm rúa loẹ loẹt huyết quang. Vị này nhân vật rời đi bây giờ, rõ ràng chính là nghĩ đến cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao. Sát huyết tộc nhân trong lòng liên tục cười lạnh, đã như vậy, ta đây không bằng theo hắn nguyện. Trước đem người này cho giết, hấp thu huyết dịch của hắn, để cao tu vi, sau đó đưa hắn làm thịt rồi. Sát huyết tộc thân là nhân giới vạn tộc mấy đại một trong chủng tộc, tự nhiên là có cực lớn ngạo khí và tập tiền. Nhưng mà Lâm Thần chân mày, nhưng là thật chặt mặt nhăn với nhau. Ở trong mắt hắn, tinh sát có thể không phải như vậy một cái thích buông tay nhân vật. Hơn nữa ở nơi này khắp nơi đều có sát huyết tộc cái đảo trên, hắn cũng không dám dễ dàng vận dụng chuẩn đạo khí cùng vô thượng đạo thuật. Người này... tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, lập tức là cho Huyết Lê truyền âm, Huyết Lê, đeo sao giết vị trí nói cho ta biết. Huyết Lê gật đầu một cái, thần bí cấm chế thúc giục, lập tức là thần không biết quỷ không hay đem phương viên 20 dặm tình huống dò xét thanh thanh sở sở. Người này, đang ở trong 10 dặm, đánh chết vài đầu cương khí cảnh tồn tại. Huyết Lê nói, bất quá, ở nơi này 20 dặm trong phạm vi, còn có một người thần lưu cảnh tiểu chu thiên tồn tại. Lâm Thần cau mày. Nhưng là nghĩ không rõ lắm cái này tinh sát rốt cuộc là ý gì, dứt khoát là lắc đầu một cái, không nữa muốn những thứ này. Lúc này, Lâm Thần chú ý của lực, toàn bộ đều tập trung ở vị thần này lưu cảnh tiểu chu thiên trên người rồi. Chính là một cái cương khí cảnh tồn tại, lại dám khiêu khích uy nghiêm của ta. Sát huyết tộc nhân liếm môi một cái, bây giờ ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút huyết dịch bị hút khô mùi vị. Tiếng nói vừa dứt, sát huyết tộc miệng trợn đại trương, trực tiếp huyễn hóa ra một tấm miệng to như chậu máu. Hướng Lâm Thần bao phủ xuống, nuốt máu. Vị này sát huyết tộc nhân, so với trước kia máu tiếu mạnh mẽ hơn nhiều. Tờ này miệng to như chậu máu, dĩ nhiên chính là một môn sát huyết tộc chủng tộc thiên phú thần thông. Lâm Thần trên đỉnh đầu, đều là tờ này miệng to như chậu máu, tự miệng to như chậu máu bên trong, truyền đến một cổ quỷ dị hấp lực cùng mùi máu tanh. Lâm Thần thân thể nhỏ nhẹ run lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ở nơi này miệng to như chậu máu bên dưới, hắn lại cảm giác. Hắn giờ phút này huyết dịch cả người, lại bắt đầu sôi trào lên. Lưu động tốc độ, so với trước kia không muốn biết nhanh hơn bao nhiêu lần, có một loại cần phải nổ tung mạch máu mùi vị. Lâm Thần tiểu tâm. Đây là sát huyết tộc nhân thiên phú một trong, nuốt máu. Có thể đem người trong cơ thể huyết dịch toàn bộ cho thôn phệ, chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Huyết Lê thanh âm tràn đầy cảnh giác, mặc dù này nuốt máu chỉ là giai đoạn sơ cấp, nhưng là như máu của ngươi bị hắn cho nuốt đi, chiến lực của ngươi cần phải hạ xuống một nửa. Khí huyết, là một người tinh khí thần toàn bộ. Lâm Thần mỗi một giọt tinh huyết, đều là hàm chứa năng lượng khổng lồ. Nếu như huyết dịch của hắn cho hút đi, thân thể sợ rằng trực tiếp sẽ trở thành hạ phẩm hoàng khí, pháp lực đại phúc độ hạ xuống. Cửa này thiên phú thần thông, mới chỉ sơ cấp, quả nhiên kinh khủng. Lâm Thần căn cốt thượng hoàng giả ý phun ra, ngăn cản này cổ nuốt máu vô hình hấp lực. Nhưng là, hắn thân thể sức chống cự, nhưng là cực kỳ nhỏ yếu. Trong cơ thể huyết dịch, đều tại đây khắc run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xông phá mạch máu đi ra một phen. Kiệt kiệt, nuốt máu hiệu quả, là ngươi không cách nào ngăn cản. Trung phẩm hoàng khí thân thể huyết dịch, đủ để cho ta tăng lên nuốt máu một cấp độ rồi. Sát huyết tộc nhân liếm môi một cái, trong mắt thả ra vẻ tham lam. Trong tay hắn, cũng bắt đầu nhanh chóng kết ấn, chớp động ra từng cổ ánh sáng màu đỏ ngòm, giống như là chuẩn bị đại chiêu một phen. Lúc này Lâm Thần, cả người mạch máu, đều cổ, trở nên đường cong rõ ràng, cực kỳ quái dị. Này miệng to như chậu máu phát ra thần bí hấp lực, trở nên càng ngày càng lớn, phảng phất là gặp được khả khẩu máu tươi như thế, muốn toàn bộ nuốt mất đi. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần nhanh như tia chớp xuất thủ. Bàn tay của hắn chợt một chảo, cuồn cuộn áp lực từ bốn phương tám hướng chuyển tới, hướng cái này miệng to như chậu máu nghiền ép đi. Một cổ cao quý ý chí tự nhiên nảy sinh, đem Lâm Thần thân thể làm nổi lên càng cao hơn đắt. Sát huyết tộc nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Nay cổ cuốn tới áp lực, nhất thời đem miệng to như chậu máu đè ép, đem miệng to như chậu máu đè ép phạm vi càng nhỏ lại. Lâm Thần thân thể chợt động một cái, một quyền chợt hướng trên bầu trời miệng to như chậu máu đánh đi. Sát huyết tộc nhân thấy Lâm Thần một quyền đánh về phía miệng to như chậu máu, sắc mặt nhất thời mừng rỡ, cười như điên nói, ha ha, tẫn nhiên đuổi đến gần nuốt máu, dựa vào càng gần, máu của ngươi càng sôi sùng sục. Nhưng là sau một khắc, hắn cười như điên lập tức là cương cứng. Tự Lâm Thần trong quả đấm, bộc phát ra quần quận quỷ thần chi khí, từng cái một quỷ thần xé mà ra. Từng cái quỷ thần chi bên trong, cũng còn hàm chứa một cái đen nhánh nuốt ký tự văn. Vô số quỷ thần, toàn bộ đánh giết ở này miệng to như chậu máu bên trên, lại là đem này miệng to như chậu máu hoanh liên tục nổ tung, bị vô số quỷ thần cho xé. Làm sao có thể? Sát huyết tộc nhân cả kinh thất sắc, giống như là thấy được quỷ như thế nhìn Lâm Thần, nuốt máu căn bản là đối với mấy cái này quỷ thần chi khí miễn dịch, ngươi tại sao có thể đem này nuốt máu cho hủy diệt? Bọn họ sát huyết tộc nhân có thể trở thành mấy đại một trong chủng tộc, nay chủng tộc thiên phú thần thông chính là trong đó nguyên nhân lớn nhất một trong. Nay nuốt máu, mặc dù hắn chỉ mới nắm giữ chỉ có sơ cấp, nhưng là hắn đều có lòng tin vượt cấp đại chiến. Nhưng là bây giờ, lại là để cho Lâm Thần cho vỡ vụn. Hắn như thế nào có thể không sợ hãi, không giận? Cái đảo bên ngoài, Bạch Mi rủ xuống đất lao giả chỉ còn lại một kẽ hở trong mắt, lóe lên một vệt ánh sáng, hỏi nuốt máu như vậy dễ như trở bàn tay vỡ vụn. Vậy rốt cuộc là cái gì? Chỉ có Thái Thanh trưởng môn vị này nhân vật, mới có thể dò xét đến tình huống bên trong. Thái Thanh trưởng môn lắc đầu một cái, ôn nhu nói, ta cũng không biết. Từng cái đang quan sát Lâm Thần chiến đấu sát huyết tộc tình huống nhân vật khủng bố, đều là không nhịn được cho mày. Thái Thanh trưởng môn rốt cuộc ở che giấu cái gì? Cái đảo bên trong. Cho dù ngươi phá hư nuốt máu kia lại có thể thế nào? Sát huyết tộc nhân mặt đầy vẻ dữ tợn, ta hiện ngày liền muốn đưa ngươi mai táng ở chỗ này. Hai tay của hắn chợt bắt đầu kết ấn. Kinh khủng huyết quang, tự trong người hắn, phóng lên cao. Một cổ cuồng bạo sóng pháp lực, cuốn tới. Đây là muốn thi triển ra thần thông con sông triệu chứng. Lâm Thần sắc mặt vẫn không thay đổi, ngược lại là lạnh nhạt nhìn sát huyết tộc nhân, nói, một đòn sẽ để cho người tử vong. Trong lúc bất chợt, một cái vật khổng lồ tự Lâm Thần phía sau nhiệm nhiệm dâng lên, tản mát ra khí tức kinh khủng, chấn nhiếp tứ phương. Mười dặm ra ngoài tinh sát cảm nhận được đột nhiên dâng lên khí tức kinh khủng, sắc mặt mừng rỡ, trong lòng không nhịn được cuồng tiếu lên, Lâm Thần, ngươi vẫn là không nhịn được vận dụng chuẩn đạo khí a, chờ một chút, ta xem ngươi thế nào chống lại nhiều như vậy sát huyết tộc. Ngưu kế của hắn thành công. Thành công tính toán đến Lâm Thần. Chuẩn đạo khí đánh ra nói uy khí thế của, tuyệt đối sẽ đem những sát huyết tộc đó nhân vật mạnh mẽ, toàn bộ hấp dẫn tới, đưa tới tranh đoạt đánh giết. Khi đó, Lâm Thần cho dù có chuẩn đạo khí hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể chết. Chiến đấu chỗ. Sát huyết tộc nhân nhìn đột nhiên thăng lên chuông lớn màu đỏ ngòm, thân hình như bị sét đánh một phen, ngẩn người tại chỗ. Ngay cả thần thông con sông, đều là quên đánh tới. Chuẩn đạo khí. Thứ này lại có thể là một cái chuẩn đạo khí. Một cái cương khí cảnh tồn tại, lại có một cái chuẩn đạo khí. Chết cho ta. Lâm Thần lanh khốc nói, huyết sắc lê minh trung trong, nổi lên ba động khủng bố. Sát huyết tộc nhân cảm nhận được này cổ nguy cơ tử vong, lập tức là kinh tỉnh lại, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy cảm giác sợ hãi. Chuẩn đạo khí uy lực há là hắn có thể chống đỡ tồn tại. Nhưng mà, vào thời khắc này, không trung bằng bầu trời vang lên một cái nói tiếng nổ vang. Sát huyết tộc sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy có một người tháp lớn, lóe lên quần quần kim quang, hướng hắn chấn áp tới, né tránh không kịp. Đây mới thật sự là thế công. Lâm Thần chậm rãi nói. Hắn thả ra huyết sắc lê minh trùng, chẳng qua là hấp dẫn người này sự chú ý. Hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng vận dụng chuẩn đạo khí. Huyền thượng quân vương tháp không huyền niệm chút nào chấn áp mà xuống, cái này sát huyết tộc nhân, hoàn toàn cũng không cách nào tới kịp né tránh. Một người thần lưu cảnh tồn tại, giống như này bị chấn áp. Cái đảo ra. Nhìn Lâm Thần chiến đấu một màn này, không ít kinh khủng thần niệm lập tức là sôi trào, rất hiển nhiên là thảo luận. Mà giờ khắc này Lâm Thần, chính là cho mày. Ánh mắt hơi híp nguy cơ sắp đến rồi. Chương 457, lại chạy. Chương 457, lại chạy. Thái thanh trong tiểu thế giới, không biết có như thế nào nhân vật khủng bố, đang đàn sen đến thần niệm. Cái này gọi là Lâm Thần gia hỏa, không biết thi triển ra thủ đoạn gì, lại có thể nát bấy nuốt máu. Một người nhân vật khủng bố nói, nuốt máu không phải tốt như vậy nát bấy. Mới vừa rồi đánh ra, tuyệt đối không chỉ là quỷ thần chi khí đơn giản như vậy. Trường môn đây là rõ ràng muốn che chở Lâm Thần, hắn mới vừa rồi tựa hồ còn nghĩ máu kia thị tinh nguyên cho thôn nạp tiến vào trong thân thể. Người này trên người, hàm chứa rất nhiều bí mật, tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không được, tiếp tục quan sát, có thể cương khí cảnh liền nắm giữ chuẩn đạo khí, bí mật trên người hắn khẳng định là không như bình thường. Mới vừa rồi tiểu tử này thi triển ra chuẩn đạo khí, không có đánh xuất đạo uy, lại liền giết chết này sát huyết tộc nhân. Loại thủ đoạn này cùng tâm cơ, người khác đều không cách nào so sánh. Nếu như tiểu tử này không có vấn đề gì, vậy thì đại biểu chúng ta Thái Thanh môn khí vận tới. Lâm Thần không biết là, hắn đã là bị Thái Thanh bên trong tiểu thế giới hứa nhiều nhân vật khủng bố theo dõi. Bất quá, Lâm Thần ở trước khi tới đây, trong lòng cũng đã là làm xong dự định. Dĩ nhiên không có ý định mình có một ít bí mật sẽ không bại lộ ra. Này là không có khả năng chuyện. Dù sao cái này quá thanh bên trong tiểu thế giới hàm chứa nhân vật khủng bố, đã là vượt qua Lâm Thần nhận thức. Vào giờ phút này, Lâm Thần chém giết này một người sát huyết tộc nhân sau khi, lập tức là đem huyết nhục của hắn tinh nguyên, cho thôn nạp tiến vào trong thân thể. Một cổ hào hùng tinh khiết tinh huyết lực, lập tức là liên tục không ngừng tràn vào Lâm Thần trong thân thể. Lâm Thần khớp xương, cũng là phát ra đùng đùng tiếng vang, trong cơ thể cương khí đang không ngừng ngưng luyện, trở nên hơn rắn chắc, kinh khủng. Nhưng mà, Lâm Thần biểu tình chính là không có chút nào vui mừng, ngược lại là vô cùng lạnh lùng. Hắn cảm nhận được, vào giờ phút này, có một cổ khí tức bàng bạc, chính hướng hắn bên này nhanh chóng di động tới. Tới trước, giống vậy còn có tinh sát. Chỉ bất quá tinh sát thủy chung là dừng lại ở Lâm Thần ngoài năm dặm, cũng không tới. Lâm Thần bắt được đối phương một tia ý tưởng sau khi, khỏe miệng chính là nổi lên cười lạnh. Tinh sát cái tên kia như vậy khẳng khái đem vị này sát huyết tộc nhân để cho mình, đơn giản liền là hy vọng chính mình đem động tĩnh gây ra lớn một chút, sau đó khai ra càng nhiều hơn sát huyết tộc cường giả. Này tinh sát, muốn sống sờ sờ đem chính mình kéo chết. Này tinh sát, quả nhiên là không đơn giản. Trước còn thiếu chút nữa hắn nói, đánh ra một luồng nói uy. Dứt khoát mới vừa rồi chẳng qua là bộc phát một chút khí tức, dẫn tới thần lưu cảnh tồn tại, cũng chỉ có một. Lâm Thần thầm nghĩ nói, bất quá, hôm nay tới đây sát huyết tộc nhân. Chính là thần lưu cảnh đại chu thiên thôn sao. Nếu như không dùng tới vô thượng đạo thuật cùng chuẩn đạo khí, muốn chiến thắng cũng rất khó. Thần lưu cảnh đại chu thiên sát huyết tộc nhân, đã là cho Lâm Thần cực mạnh uy hiếp. Bất quá, sát huyết tộc nhân, nuốt máu cái thiên phú này, Lâm Thần ngược lại không sợ hãi. So với thôn phệ đến, hắn thôn phệ ma công, chính là trong đó thủy tổ, uy lực vô cùng. Lấy Lâm Thần tầng thứ 2 thôn phệ ma công, kháng trụ sơ cấp, trung cấp nuốt máu, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá, một người thần lưu cảnh đại chu thiên sát huyết tộc nhân, vốn là không tốt chống lại. Huống chi Lâm Thần mới chính là cương khí cảnh. Tiểu tử, coi như là ngươi vận dụng vô thượng đạo thuật cùng chuẩn đạo khí, đánh chết cái này sát huyết tộc tồn tại, đều sợ rằng phải tiêu hao rất nhiều. Huyết Lê thản nhiên nói, cái đó gọi là tinh sát, chính là có chủ ý này. Ngươi rất tốt nghĩ rõ ràng. Huyết Lê mặc dù không có có gì tốt chiến thuật, nhưng là có thể nhìn thấu cục diện, cũng là khẳng định. Mấy đại thiên tiêu, đều là ở săn đuổi. Bọn họ chém giết sát huyết tộc nhân, khẳng định đều là thần lưu cảnh tồn tại. Ta đương nhiên không thể yếu hơn bọn họ, cái này sát huyết tộc nhân nhất định phải chém chết. Lâm Thần ánh mắt loạn chuyển, trong lòng bắt đầu suy tư. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần ánh mắt sáng lên, trong lòng có một cái phương pháp. Tinh sát ra tinh sát, ngươi đã muốn hại ta đây sao không đi hại ngươi? Lâm Thần khỏe môi nhếch lên một luồng nụ cười, nếu là Tây Tây ở nơi này nhìn thấy, nhất định sẽ đánh dùng mình một cái. Vị này thần lưu cảnh sát huyết tộc nhanh chóng đến gần này Lâm Thần chỗ này. Bất quá đối phương cũng là có trí khôn, không phải tùy tiện trực tiếp đánh tới, mà là từng bước một tiến tới, từng bước một đang dò xét đến. Lâm Thần thanh âm, lập tức là cuồn cuộn ba tán mà ra, giống như sấm nổ ở trong rừng cây vang dội lên. Sát huyết tộc con kiến hôi, hà phải cẩn thận dò xét. Mau lăn tới đây cho ta, để cho ta đánh chết ngươi. Vị này đang ở thận trọng tiếp theo Lâm Thần chỗ sát huyết tộc nhân, lập tức là nhướng mày một cái, thần thức phun ra, phát hiện đối phương mới chính là cường khí cảnh, trong mắt nhất thời thả ra số lớn là huyết quan mang. Bọn họ sát huyết tộc uy nghiêm, một cái nhỏ yếu người phàm, lại dám khiêu khích. Tìm chết. Tiếng gào thét âm quần cuộn chuyển tới, sát huyết tộc nhân trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc, hướng Lâm Thần phương hướng xé đi. Năm giảm ra ngoài tinh sát, giờ phút này thi triển một món pháp bảo, đem cả người toàn bộ khí tức che giấu. Giống vậy thần thức tạo xét tới, dĩ nhiên là không cách nào phát hiện thân hình của hắn. Hắc hắc, đánh đi đánh đi. Cái này Lâm Thần, cũng thật là cuồng vọng. Tinh sát đối với cái này hai âm thanh, suy đoán ra chuyện tình hình, lập tức là âm trầm nợ nụ cười. Một người thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, đủ ngươi dễ chịu chứ. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một cái tay, đột nhiên là vỗ vào tinh sát trên bả vai, tinh sát cả người lông tơ nhất thời dựng đứng, con ngươi chợt co rút nhanh. Vào giờ phút này, Lâm Thần tay nâng đến huyền thượng quân vương tháp, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước ùn ùn kéo đến xoắn tới máu. Hèn mọn tồn tại, nhận lấy cái chết. Kia ùn ùn kéo đến xoắn tới máu trong nước, có một đạo máu bàn tay từ trong đó lan tràn mà ra, hướng Lâm Thần thân hình nặng nề đánh tới. Lâm Thần vân đạm phong khinh đấm ra một quyền, hào hùng kinh lực, lập tức là đem máu này bàn tay tầng tầng tiêu diệt. Trong phút chốc, Lâm Thần cả người quỷ thần chi khí chợt vén lên, ước chừng 366 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh hợp thành một người đại trận, hướng máu đánh giết tới. Từng cổ cương khí cũng từ Lâm Thần trên người chấn động mà ra, phảng phất là có vô số cương khí chi long toán loạn mà ra, tập đánh tới sát huyết tộc nhân. Có một chút bản lĩnh. Sát huyết tộc nhân thanh âm giá rét nói, nhưng là, đây chính là ngươi cuồng vọng tiền vốn sao? Huyết long đầy trời. Sát huyết tộc nhân pháp lực phun ra, phía sau hắn diện hóa ra rồi một cái biển máu đi ra, tự trong biển máu kia, có từng cái huyết long từ trong đó gầm thét mà ra, điều nghiên đi. Mạnh mẽ đánh vào, lập tức là đánh chết với nhau, rung trời động địa. Sát huyết tộc nhân mặt đầy khát máu biểu tình, thân hình lại lần nữa chợt lóe, một quyền bay thẳng đến Lâm Thần đánh tới. Lâm Thần nhìn sát huyết tộc nhân một quyền đánh tới, bình thản trên mặt, nhe răng lộ ra một đạo nụ cười, chúc mừng ngươi, bị lừa. Sát huyết tộc nhân mặt liền biến sắc. Ẩm. Một cái vật khổng lồ chợt đánh vào thân thể của hắn trên, trực tiếp đem sát huyết tộc nhân cho đụng đảo bắn đi, phun phun ra từng nốn máu tươi. Sát huyết tộc nhân thân hình, ở nơi này quay ngược lại bên trong, trực tiếp nổ mở được một đoàn máu, đầy trời bỏ ra. Máu rơi xuống đất, lập tức nhanh chóng tụ tập với nhau, sát huyết tộc nhân thân hình lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Tìm chết. Sát huyết tộc nhân biểu tình dữ tợn nói. Không nghĩ tới, này một cái chính là cương khí cảnh tồn tại, lại dám dùng âm dương pháp khí tới ám toán hắn. Để cho hắn bị thương, điều này có thể để cho hắn không giận. Còn không có ngươi cơ hội xuất thủ. Lâm Thần lanh khóc nói, bàn tay chợt giơ tay lên xuống phía dưới đẻ một cái. Một tòa cổ xưa tháp lớn ở trên trời tránh hiện ra, thả ra một cái kinh khủng đại trận. Ngũ hành bát quái đồ án kiện, rồi rít từ sát huyết tộc nhân mặt đất ngừng tụ mà thành. Ngũ hành bát quái khốn thiên trận thành hình. Sát huyết tộc nhân mặt liền biến sắc, nhất thời là cảm nhận được vị này đại trận chỗ kinh khủng. Vào giờ phút này, vị này sát huyết tộc nhân đối với Lâm Thần khiếp đảm vẻ, so với trước kia làm lớn ra rất nhiều lần. Không nghĩ tới này một người cương khí cảnh tồn tại, lại có nhiều như vậy thủ đoạn, còn có hắn cũng không có thượng phẩm hoàng khí. Hừ, cho dù ngươi có thượng phẩm hoàng khí, cũng như thường muốn chết trong tay ta. Sát huyết tộc nhân trong lòng giữ tận nói, sát ý cực thịnh, đã là nổi lên tốt lắm tuyệt thế đại sát thuật. Nhưng mà sau một khắc, vị này sát huyết tộc nhân thì có một loại hộp máu xung động. Bái bai, không cùng ngươi đánh. Lâm Thần thu hồi huyền thượng quân vương tháp, lập tức là nhanh như tia chớp chạy trốn, để cho này sát huyết tộc nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Trốn lại như vậy chạy. Chương 458, Thử Kim bắt quái đạo phù. Chương 458, Thử Kim bắt quái đạo phù. Sát huyết tộc nhân trăm ngàn lần không nghĩ tới, mới vừa rồi khí thế khoáng đạt Lâm Thần, lại giống như là một con rùa đen rút đầu vậy chạy trốn. Nhất là mới vừa rồi Lâm Thần còn nói ẩu nói tả, đe dọa chính mình. Không nghĩ tới cuối cùng chạy trốn lại là Lâm Thần. Sát huyết tộc nhân bị Lâm Thần hấp dẫn tới, hoàn toàn là bởi vì nơi này đã từng triển lộ ra kia một cổ khí tức kinh khủng. Hắn dĩ nhiên sẽ không tin tưởng còn con này một cái cương khí cảnh tồn tại, lại có thể bùng nổ kinh khủng như vậy khí tức. Cho nên khi sát huyết tộc nhân thấy Lâm Thần thời điểm, đầu tiên nhìn chính là muốn giết chết hắn, nuốt trọn huyết dịch của hắn. Chẳng lẽ người này tự biết mình? Sát huyết tộc nhân buồn bực suy nghĩ đến, sau đó liền là phi thường giận dữ. Bởi vì bây giờ, hắn còn bị một bộ này kinh khủng trận pháp cho trấn áp tại trong đó. Ngũ hành bát quái khốn thiên trận, dù hắn là thần lưu cảnh tồn tại, cũng không khỏi không cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ. Cái đó thượng phẩm hoàng khí, quả nhiên là không đơn giản. Bảo bối như vậy, ta nhất định muốn chiếm được. Sát huyết tộc nhân trong mắt nhấp nhoáng lướt qua một cái lửa nóng. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, ngũ hành bát quái khốn thiên trận chợt chuyển động. Ngũ hành ý kích thích, bát quái đồ án kiện xoay chậm chậm, hoàn toàn bất đồng ngũ hành năng lượng, bắt đầu lẫn nhau đánh giết. Phá cho ta. Giận dữ sát huyết tộc nhân không cách nào nhịn được trơ mắt nhìn Lâm Thần chạy trốn, xuất thủ chính là ngập trời huyết hà. Một đạo thần thông con sông, trận đánh ra, uy lực chấn động thiên địa, tập sát toàn bộ ngũ hành bát quái đồ án kiện. Tòa đại trận này, cũng là ở sát huyết tộc nhân công kích cường hãn như vậy bên dưới, lại là bị đánh bay, hướng Lâm Thần bên kia cấp tốc phóng tới. Khoảng cách 5 dặm. Đối với Lâm Thần mà nói, chẳng qua là 3 bước mà thôi. Làm Lâm Thần thân hình ổn định lại thời điểm, thấy là chung quanh tung tóe máu. Hiển nhiên là giết chết sát huyết tộc nhân lưu lại máu. Tinh sát đứng ở trên một cây đại thụ, ánh mắt âm trầm nhìn đột nhiên xông tới Lâm Thần. Tinh sát, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Lâm Thần biết rõ còn hỏi, mặt đầy nụ cười nhìn tinh sát. Hừ. Tinh sát sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tới đây làm gì? Mới vừa rồi đoạt đi một người sát huyết tộc nhân, chẳng lẽ còn nghĩ tại cướp lần thứ hai? Ta cho ngươi biết, tượng đất cũng có 3 phần tức giận, Lâm Thần ngươi đừng quá cuồng vọng. Lâm Thần khoát tay lia lịa. Cười nói, không không không, tinh sát ngươi hiểu lầm. Lần này tới, ta là tới giúp cho ngươi. Giúp ta. Tinh sát hơi sửng sở. Đương nhiên là đến giúp ngươi. Lâm Thần cười nói, chỉ phía sau, ta giúp ngươi đưa tới một con thần lưu cảnh đại chu thiên sát huyết tộc giao cho ngươi đối phó. Để cho ngươi tăng lên thành tích ta. Cũng vừa lúc đó, liên tục không ngừng tiếng nổ vang dội. Một tòa đại trận đâm cháy rồi từng hàng cây cối, trong đó một người sát huyết tộc nhân không ngừng đánh ra ngập trời thần thông. Toàn bộ ngũ hành bát quái khốn thiên trận, vào thời khắc này đều là hơi lộ ra chật vật, trong đó ngũ hành đã là bị cứng rắn phá hư tam hành. Sát huyết tộc nhân một chút thấy Lâm Thần, trong mắt là huyết quang mang trợn tăng vọt, bạo hống một cái âm thanh, đứng lại cho ta. Sát huyết tộc nhân cả người khí thế lại lần nữa phong lên, giơ tay lên chính là đánh ra một đạo kinh khủng huyết hà, trong huyết hà, có 10 loại thần thông đang lan lộn đến. Lại vừa là một cái thần thông trường hà. Kinh khủng đập đến, lập tức là vang dội lên, ngũ hành bát quái trận. Giờ phút này cũng là ở sát huyết tộc thần thông dài dưới sông, hoàn toàn vỡ vụn. Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt nhìn một màn này. Mà tinh sát sắc mặt đều tại đây khắc xanh biếc. Không nghĩ tới hắn thi triển ra ẩn nút pháp bảo, lại là để cho Lâm Thần khám phá. Hơn nữa mình một ít nhu kế, cũng là hoàn toàn bị Lâm Thần đoán được. Cái này làm cho tinh sát trong lòng vô cùng khó chịu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Lâm Thần lại đem vị này tồn tại dẫn đến nơi này tới. Muốn làm cho mình đi đối phó. Sát huyết tộc nhân giờ phút này ngực lửa giận cuồn cuộn, bị một cái chính là cương khí cảnh tồn tại đùa bỡn dĩ nhiên là vô cùng khó chịu. Khi hắn hoàn toàn vỡ ra ngũ hành bắt quái khốn thiên trận sau khi thấy được cách đó không xa tinh sát, con người hơi hơi rụt một cái. Lần này, sát huyết tộc nhân lập tức là chợt biết vì sao này cương khí cảnh tồn đang muốn chạy trốn. Lại là muốn để cho kia một người tồn tại đi đối phó chính mình. Hắn chung cái này phạm nhân bấy dập. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai người liền có thể đối phó ta. Sát huyết tộc nhân liếm liếm môi, biểu tình dữ tợn, ngay cả là hai người các ngươi liên thủ. Ta cũng sẽ đem các ngươi giết chết. Cảm nhận được sát huyết tộc nhân thả ra quần quận sát cơ. Tinh sát sắc mặt càng khó chịu. Không nghĩ tới hắn mưu kế chưa thành công, ngược lại là để cho Lâm Thần tính toán. Nhìn Lâm Thần khỏe miệng cười bị ổi, tinh sát cố nén trong lòng muốn đem Lâm Thần đập chết xung động. Ta theo hắn không có quan hệ gì. Các ngươi muốn đánh thì đánh, ta sẽ không nhúng tay. Tinh sát lạnh lùng nói, ở phủi sạch quan hệ của mình. Lâm Thần cũng là theo chân gật đầu một cái, hướng về phía sát huyết tộc nhân chân thành nói, muốn giết ta ngươi sẽ tới. Sư huynh ta nhất định sẽ chuẩn bị lợi hại nhất một đòn, đem ngươi giết chết. Tinh sát mặt liền biến sắc. Cái đó sát huyết tộc nhân lập tức giận tí mặt, hắn trong lòng cũng là vô cùng nhưng, cái này tinh sát cho uy hiếp của hắn nếu so với Lâm Thần lớn hơn nhiều. Kiệt kiệt, ta đây trước hết giải quyết ngươi. Ở giết tiểu tử kia. Sát huyết tộc nhân nhìn tinh sát, trong mắt huyết quang đại thịnh, một người thần lưu cảnh đại chu thiên dòng máu. Nhưng là đại bộ A. Sát huyết tộc nhân không chút nào nói nhảm, hướng về phía hư không nhấn một ngón tay, chật trương khai giữ tận miệng to như chậu máu. Một cổ máu từ rết máu trong miệng của tộc nhân phún ra ngoài, trực tiếp huyễn hóa thành một cái miệng to như chậu máu, chợt ở tinh sắt trên đỉnh đầu mở ra tới. Thiên phú, nuốt máu phát động. Tinh sát sắc mặt giận dữ. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng là để cho Lâm Thần lợi dụng. Đối mặt với sát huyết tộc nhân thả ra chủng tộc thần thông nuốt máu, tinh sát dĩ nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Đây là ngươi mình muốn chết. Ta cũng không có yêu cầu ngươi. Tinh sát mặt đầy lửa giận nhìn vị này sát huyết tộc nhân, một quyền hướng lên trời đánh ra, lập tức là có vô số ánh sao, phún ra ngoài. Vạn đạo tinh quang kiếm ngưng tụ mà thành, hướng trên bầu trời miệng to như chậu máu chợt lướt đi, uy lực vô cùng. Ở nơi này miệng to như chậu máu bên dưới, tinh sát trong cơ thể huyết dịch, cũng là gia tốc. Kiệt kiệt, muốn giết chết ta. Bây giờ sẽ là của ngươi ngày rổ. Sát huyết tộc nhân biểu tình như cũng là phi thường dữ tợn, trong tay pháp ấn chợt kết động. Từng cổ huyết quang, thong xuống, sát huyết tộc nhân khí thế trên người, cũng là vào thời khắc này liên tục leo thăng lên. Thời khắc này vị này sát huyết tộc nhân, cả người rủ xuống huyết quang, phảng phất là khoác áo giáp màu đỏ ngòm một phen, làm cho người ta một loại cường hãn cảm giác. Giờ phút này sát huyết tộc nhân khí thế của, nếu so với trước kia mạnh ước chừng gấp đôi. Đây là thần thông gì? Lâm Thần bị sát huyết tộc nhân cả kinh, hỏi huyết lê, khí thế của hắn, so với mới vừa rồi, lại muốn mạnh gấp đôi. Đây cũng là sát huyết tộc nhân thiên phú thần thông. Sát huyết tộc thiên phú tổng cộng có 3 loại, đây là thông thường sát huyết tộc nhân, chỉ nắm giữ 2 loại. Một là nuốt máu, một là bạo máu. Huyết lê ngưng trọng nói, cái gọi là bạo máu, chính là bùng nổ tự thân huyết dịch lực lượng, tăng lên chiến lược. Hắn bây giờ là bạo máu sơ cấp, tăng lên gấp đôi. Kéo dài thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, thực lực của hắn sẽ hạ xuống 1/2. Quả nhiên biến thái. Lâm Thần nuốt ngụm nước miếng nói. Vô luận là nuốt máu, hay vẫn là bạo máu. Này hai môn chủng tộc thiên phú, đều là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, cộng thêm sát huyết tộc tự thân điểm mạnh. Khó trách sẽ trở thành nhân giới vạn tộc năm đại một trong chủng tộc. Tinh sát giờ phút này sắc mặt đều xanh biếc. Lâm Thần ở vừa nhìn cho hay, chính hắn nhưng là sẽ đối kháng chiến lực tăng vọt ước chừng gấp đôi sát huyết tộc nhân. Kiệt kiệt, hiện tại ở cảm nhận được sợ hãi. Tiếp đó, ngươi sẽ cảm nhận được hơn to lớn sợ hãi. Sát huyết tộc nhân mặt đầy là khát máu nụ cười nhìn tinh sát. Tinh sát sắc mặt xanh mét, theo sát huyết tộc nhân, chính là đối với sợ hãi của mình cảm giác. Trước làm thịt cái này thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, sau đó ở làm thịt cái đó đáng giận tiểu tử. Chuyến này, thu hoạch đầy đặn A. Lâm Thần khoanh tay, mặt đầy xem trò vui nhìn tinh sát giờ phút này. Nuốt máu tinh sát còn không có bị phá vỡ, liền phải đối mặt, bạo máu sau sát huyết tộc, tinh sát có chịu rồi. Tinh sát thấy Lâm Thần ở một bên xem của vui. Sắc mặt âm trầm sẽ chảy nước, trên trán mạch máu, cũng là ở miệng to như chậu máu bên dưới, bắt đầu nhô ra. Tinh sát mắt lạnh nhìn đánh tới sát huyết tộc nhân, đột nhiên ngửa mặt lên trời bạo hống một cái âm thanh, còn không ra. Lâm Thần sửng sốt một chút. Nhưng mà, vừa lúc đó, không trung truyền đến một đạo cười khẽ tiếng. Thần bí Đông Phương Hoàng Triều thất hoàng tử thân hình, đột nhiên là trên bầu trời lóe ra. Thử kim bắt quái đạo phù. Thất hoàng tử trên mặt mang cười nhạt ý, giơ tay lên một đánh. Lập tức là đánh ra một đạo tử kim sắc phù lục. Ở tờ phù lục này bên trên, còn nhộn nhạo một cổ huyền diệu khí tức của đạo, phía trên đường còn quanh co, như kim long khác, tạo thành bắt quái, tản ra quần quần uy áp. Từng đạo lôi đỉnh, chợt từ tờ phù lục này bên trên bắn ra, xét đánh mà xuống, uy lực lớn vô cùng, đem kia miệng to như chậu máu đánh thành hư vô. Kia sát huyết tộc nhân thấy này đột nhiên xuất hiện thất hoàng tử, sắc mặt chợt kỳ biến. Mà tinh sát vẫn cũng là sắc mặt âm trầm, không một chút nào để mắt. Lâm Thần chính là bộ dạng sợ hãi cả kinh, cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Cái này thần bí Đông Phương Hoàng Triều thất hoàng tử ở chỗ này, huyết lê rõ ràng đều là không có phát hiện. Hơn nữa, đạo này tử kim bắt quái đạo phủ, nhưng cũng là cho Lâm Thần một loại cảm giác nguy cơ. Nhìn một cái cũng không phải vật tầm thường. Lâm Thần vẫn đối với cái này thần bí Đông Phương Hoàng Triều thất hoàng tử, đều có cực lớn kiêng kỵ ý. Mặc dù hắn quần áo giản dị, nhưng là có thể đưa tới trong cơ thể hắn một luồng đạo chi chân ý nhúc nhích. Há là có thể đơn giản đi nơi nào? Lâm Thần trong lòng, cũng vào thời khắc này, đột nhiên là dâng lên một cổ bị mưu hại cảm giác. Hết thảy đều là sương mù đoàn đoàn, nhưng là Lâm Thần từ đầu đến cuối có thể cảm thấy, hắn bị cái này thần bí thất hoàng tử tính toán. Thất hoàng tử tựa hồ nếu có điều xét, ở trên trời đối chiến sát huyết tộc nhân thời điểm, còn không quên đối với Lâm Thần lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Chương sau. Chương 459, tim đập rộn lên. Chương 459, tim đập rộn lên. Ngày qua, tinh sát đám người ở Lâm Thần trong lòng xem ra, cũng không có cái này thần bí thất hoàng tử đáng sợ. Bất quá, đối phương đối với chính mình không có ác ý gì, Lâm Thần cũng là không có đi dẫn đến cái gì. Nhưng là bây giờ, cái này thất hoàng tử làm sao biết ẩn núp rất lâu. Chẳng lẽ là muốn tính toán chính mình? Lâm Thần trong lòng, một chút liền liên tưởng đến rất nhiều. Hơn nữa, để cho Lâm Thần lo lắng một chút, chính là thất hoàng tử nếu như cùng tinh sát liên hiệp lời nói. Coi như là bọn họ không ra tay với chính mình, như vậy hậu quả cũng là hắn không cách nào chống lại. Người trẻ tuổi này đúng là lợi hại. Lại trốn khỏi ta cấm chế dò xét. Huyết Lê cũng là kinh ngạc nói, người này trên bùa chú, lại còn có khí tức của đạo. Mặc dù không là đại đạo sinh ra khí tức của đạo, nhưng là cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Thần, người này ngươi không thể không phòng. Khí tức của đạo. Thử kim bắt quái đạo phù phía trên, liền chạy xuôi khí tức của đạo. Giống như là khí tức của đại đạo một phen. Có thể nắm giữ nhân vật như vậy, vị này thất hoàng tử, có thể đơn giản đi nơi nào. Trong lúc vô tình, Lâm Thần tâm tình lại là có chút nặng nề, bất quá, hắn vẫn là không có sinh lòng nhút nhát. Lâm Thần đạo hữu, ta hôm nay tới đây đối với ngươi không có ác ý. Thất hoàng tử đang thi triển đến thần thông thời điểm, không quên hướng về phía Lâm Thần nói, chờ ta trước thu thập người này, đang cùng ngươi đàm luận. Thất hoàng tử cả người dũng động kinh khủng pháp lực. Kia một tấm tử kim bắt quái đạo phù bên trên, lật dành ra càng ngày càng nhiều tử sắc lôi đỉnh, quanh co đánh xuống, thanh thế cuồn cuộn. Nuốt máu bị phá, sát huyết tộc nhân cả người lông tơ nổ lên, đối với cái này đột nhiên xuất hiện thần bí thất hoàng tử, cảm thấy uy hiếp to lớn. Đáng chết, hèn mọn nhân loại, lại là dám tính toán ta. Sát huyết tộc gầm thét liên tục, giơ tay lên đánh ra cuồn cuộn thần thông, so với trước, khủng bố hơn một cái lần. Nhưng mà, thất hoàng tử chẳng qua là cầm trong tay tử kim bắt quái đạo phù, không ngừng từ đạo phù bên trong bắn nhanh ra lôi điện. Liền đem này sát huyết tộc nhân từng đạo thần thông toàn bộ đều để cản lại. Tinh sát vẻ mặt vẫn vô cùng âm trầm đứng tại chỗ. Trước hắn ở tính toán Lâm Thần thời điểm, núp ở ngoài năm dặm. Lại là có một cái tay khoác lên trên vai hắn, để cho hắn lông tơ dựng đứng. Cái này thất hoàng tử, cũng là bị tinh sát nhét vào trọng đại lo lắng nhân vật chi bên trong. Dù sao có thể như vậy thần không biết quỷ không hay đến gần chính mình, như vậy nếu là giết chính mình chẳng phải là muốn trọng thương. Thất hoàng tử tại đối phó vị này sát huyết tộc nhân thời điểm, tinh sát không có nhúng tay, chẳng qua là ánh mắt âm trầm nhìn một màn này. Ăn mòn yêu mưa. Sát huyết tộc nhân thấy mình loại thần thông, đều ở đây một đạo tử kim bắt quái đạo phù lôi đỉnh xuống hóa thành hư vô, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Nó lần này xuất thủ, chính là đánh ra vô cùng kinh khủng thần thông. Con ngón búng ra, có chừng 100.000 pháp lực chi long phun mà ra, một cổ quỷ dị yêu khí, nhất thời cuốn tới. Tích tác. Thất hoàng tử trên đỉnh đầu. Bắt đầu rơi xuống từng giọt huyết sắc nước mưa, đánh trên mặt đất, phát ra âm thanh. Mà mặt đất kia bên trên, chính là xuất hiện từng cái tất cả lớn nhỏ khanh khanh hoa hoa, để cho người nhìn đến trong lòng sợ hãi. Vô số huyết vũ yêu khí mười phần, từ trên trời hạ xuống, giống như là bị thất hoàng tử hấp dẫn một phen, lại là đồng loạt hướng thất hoàng tử rơi đi. Cho dù có bị thất hoàng tử tránh mưa máu, cũng là biến chuyển quy tích, hướng thất hoàng tử bay đi. Thất hoàng tử vung tay lên, một cái cương khí cái lồng. Lập tức là tự trong thân thể của hắn mặt thả ra ngoài, chuẩn bị ngăn cản huyết sắc này yêu mưa. Nhưng là huyết sắc này yêu mưa đụng vào này cương khí phủ lên, lại là đem này cương khí cái lồng, cũng là cho hủ thực đi xuống. Thật quỷ dị thần thông. Thất hoàng tử mở miệng nói, cầm trong tay tử kim bát quái đạo phù, vung mạnh lên, một đạo sấm sét màu tím chi long lấy hắn làm trung tâm, hướng tứ phương xoay tròn lướt đi. Đoàng đoàng đoàng. Dâm dạp chẳng chỉ tiếng nổ vang dội lên, sấm sét màu tím chi long phá hủy không ít huyết sắc yêu mưa. Nhưng vẫn cũng là bị ăn mòn thành hư vô. Tinh sát nhìn thấy màn này, cũng là không nhịn được chân mày cau lại. Một chiêu này thần thông uy lực, đúng là vô cùng cường đại. Lâm Thần chân mày, từ đầu đến cuối đều là nhíu, ở tử quan sát kỹ đến thất hoàng tử chiến đấu. Đại đạo thiên âm. Thất hoàng tử cầm trong tay tử kim bát quái đạo phù, cả tấm đạo phù phía trên, lại là giấy lên một tầng hư vọng hỏa diễm. Từng cái một nốt nhạc, bắt đầu từ thất hoàng tử trong miệng tăng ra, biến thành quần quận đại đạo chi âm, ba tán bốn phía. Từng giọt huyết sắc nước mưa, ở đường lớn này chi âm xuống, lại là tầng tầng bể nát mở. Sóng âm thần thông. Lâm Thần chấn động trong lòng. Cái này thần bí thất hoàng tử, lại còn nắm giữ sóng âm thần thông. Cái này còn không là mấu chốt. Mấu chốt nhất chính là này sóng âm bên trong, lại cũng còn trùng điệp đến khí tức của đại đạo, giống như là đại đạo biến thành một phen. Vị này sát huyết tộc nhân, cũng là bị cực lớn đánh vào, sắc mặt điên cuồng, bắt đầu điên cuồng gầm thét, qua loa đánh ra từng đạo thần thông. Lâm Thần cùng tinh sát đều là tránh được này sát huyết tộc nhân qua loa đánh ra thần thông. Trong lúc bất chợt, sát huyết tộc nhân trên người huyết quang đại thịnh, sắc mặt của hắn mới khôi phục được bình thường, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong lại mang theo một vẻ sợ hãi, đây là đại đạo chi âm. Ngươi là viễn cổ cánh cửa truyền nhân. Làm sao có thể, đạo môn không phải đã là bỏ mình hơn mấy ngàn năm sao? Ở Vân Lâm cho Lâm Thần trên thẻ ngọc, liên đề cập tới thất hoàng tử tin tức. Thất hoàng tử thu được một cái viễn cổ cánh cửa truyền thừa. Từ nơi này sát huyết tộc nhân trong mắt kinh hoàng thần sắc đến xem, chính là biết cái này đạo môn nhất định là một cái nhân vật khủng bố rồi. Không nghĩ tới ngươi còn biết cánh cửa sự tình. Thất hoàng tử khẽ thở dài một tiếng, nói. Mà lúc này đây, vị này sát huyết tộc nhân quái kêu một tiếng, trên nét mặt sợ hãi càng ngày càng nhiều. Tự sát huyết tộc nhân trên đỉnh đầu, diễn hóa ra ước chừng 5 cái huyết sắc phù văn, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc, trốn tới rồi phương xa. Cái này sát huyết tộc nhân, lại là ở biết thất hoàng tử chính là đạo môn người sau, bắt đầu điên cuồng thoát đi. Lâm thần thần sắc rung một cái, không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp hét lớn một tiếng, nghĩ muốn chạy trốn. Một người thần lưu cảnh đại chu thiên sát huyết tộc, giết sau khi chết, nhất định phải đạt được cực lớn hạng. Dù sao, thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, cũng không phải tốt như vậy chống lại tồn tại. Lâm thần đạo hữu, dừng tay đi. Nó đã không có cần phải truy đuổi. Thất hoàng tử thu liễm khí tức, từng bước một đi tới, sắc mặt bình tĩnh nói. Tinh sát ở bên cạnh lạnh lùng hừ một cái. Lâm thần nhướng mày một cái, hay vẫn là dừng lại muốn đánh ra thần thông ý tưởng, mỹ mắt vừa nhấc, chính là hỏi thất hoàng tử, ngươi đây là ý gì? Tại hạ rất nghi ngờ, hy vọng thất hoàng tử giải thích cho ta. Trời biết cái này thất hoàng tử che giấu ở chỗ này, là muốn làm gì? Ta hôm nay tới đây, là cố ý tìm được ngươi rồi. Thất hoàng tử bình tĩnh nhìn lâm thần, nói, ta ở đuổi lúc tới, cũng đúng lúc phát hiện tinh sát. Cũng đoán được ngươi muốn đi qua, cho nên liền là ở nơi này chờ ngươi. Tinh sát sắc mặt âm trầm không nói một lời. Lâm thần cũng là trầm mặc một hồi, sau đó chính là nhìn thất hoàng tử, hỏi ngươi tìm ta làm gì. Mặc dù lâm thần không cảm giác được đối phương chút nào sát ý, nhưng là trong tâm phòng bị, cũng là không giảm chút nào. Bởi vì này nhiều chút nhân vật thiên tiêu, không có một là mặt hàng đơn giản. Từ thất hoàng tử theo như lời nói bên trong, biết rõ mình sẽ đến tìm tinh sát. Cũng đủ để nhìn ra, cái này thất hoàng tử, cũng là một cái trí tuệ như yêu tồn tại. Ở hòn đảo này bên dưới, chân áp mấy tôn nói đổ cảnh sát huyết tộc nhân. Thái thanh trưởng môn đem chúng ta truyền tống trong đó, địa điểm là ngẫu nhiên. Mà ta chính là cùng Vũ Hoàng, ngày qua khoảng cách tương đối gần một chút. Thất hoàng tử nhìn lâm thần nói, mà ta tới tìm các ngươi, liền là hy vọng các ngươi theo ta đồng thời tiến vào đảo bên trong. Đi đánh chết trong đó một người nói đồ cảnh sát huyết tộc tồn tại. Lời này vừa nói ra, nhấc lên sóng lớn. Lâm thần cùng tinh sát sắc mặt, đều vì biến đổi. Đi giết nói đồ cảnh. Người con mẹ nó đùa gì thế? Nói đồ cảnh, há là tốt như vậy giết? Lâm thần cố nén làm cho mình đừng tức miệng mắng to, hít sâu một hơi, lại lần nữa nói, thất hoàng tử, đừng đùa gì thế, đi đánh chết nói đồ cảnh. Còn chưa phải là ta có thể vọng tưởng. Ngươi không đi, cũng phải đi. Thất hoàng tử cao thâm mặt chắc nhìn hai người, nói. Lâm thần cùng tinh sát chân mày đều là nhữ một cái, cả người căng thẳng lên. Cái này thất hoàng tử, rốt cuộc muốn làm gì? Thất hoàng tử sắc mặt vẫn là bình tĩnh, nhìn lâm thần cùng tinh sát, nói. Vũ hoàng bị ngày qua tính toán, hãm sâu cái đảo nội bộ, gặp ngút trời nguy cơ. Các ngươi, chẳng lẽ không đi sao? Lời này vừa nói ra, giống như tiếng nổ một phen. Lâm thần thân thể rung một cái, ngây ngô lăng ngay tại chỗ. Vũ hoàng bị tính toán. Gặp ngút trời nguy cơ. Thất hoàng tử vung tay lên, một bộ cảnh tượng hình vẽ, chính là hiện ra ở lâm thần cùng tinh sát trước mắt. Cảnh tượng hình vẽ bên trong, Vũ Hoàng nhanh chóng hướng cái đảo nội bộ chạy tới, theo sau tiến vào đảo nội bộ một sát na, lạnh như băng sắc mặt chợt biến đổi. Hình ảnh cũng là hơi ngừng. Ta đại đạo diễn hóa thuật, chỉ có thể diễn hóa tới đây. Sau đó chính là gặp phải nhân vật khủng bố trở ngại. Thất hoàng tử thản nhiên nói. Lâm thần nhìn bức tranh này, con ngươi chợt co rút nhanh. Đạo tâm của hắn không có tùy tới hoảng loạn xuống. Vũ Hoàng, xảy ra chuyện. Chương 460, dứt khoát. Chương 460, dứt khoát. Lâm thần tuyệt đối không ngờ rằng, gặp phải thất hoàng tử, lại là xảy ra chuyện như vậy. Sát huyết tộc nhân hốt hoảng chạy trốn, Vũ Hoàng bị ngày qua hãm hại, tiến vào cái đảo nội bộ. Lâm thần hít sâu một hơi hơi lạnh, đem tâm tình của mình tỉnh táo lại. Càng hốt hoảng thời điểm, càng phải chấn định cùng tỉnh táo. Tinh sát sắc mặt cũng là hơi đổi, lạnh lùng nói. Thất hoàng tử, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao thâm, ta tinh sát liền sợ hãi ngươi. Ngươi rốt cuộc là cái gì ý đồ, lại còn nói Vũ Hoàng gặp phải ngày qua hãm hại tiến vào cái đảo nội bộ. Rất hiển nhiên, tinh sát không một chút nào tin tưởng Vũ Hoàng xông vào cái đảo nội bộ. Cái đảo nội bộ nhưng là có chân áp mấy tôn nói đồ cảnh tồn tại, Vũ Hoàng chẳng lẽ sẽ ngu như vậy. Lâm thần cũng là bình thản trầm ổn nói, thất hoàng tử, ngươi gọi chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi. Lâm thần dĩ nhiên là hy vọng thất hoàng tử nói là giả. Nói như vậy, Vũ Hoàng không có chuyện gì còn khá một chút. Thất hoàng tử đối mặt với hai người nghi ngờ, không giận cũng không vui, nhàn nhạt nói, nếu như muốn ta lấy ra chân chính cho các ngươi thờ phượng bản lĩnh, ta dĩ nhiên là không có. Hoặc là các ngươi hao tổn mất thì giờ, đi đem chọn cái đảo đều cho tìm lần, dĩ nhiên là sẽ phát hiện Vũ Hoàng đã không ở nơi này. Đem cái đảo tìm khắp lần. Tinh sát lập tức cười lạnh phản kích, toàn bộ cái đảo có ước chừng vài trăm dặm lớn, tìm lần là thật dễ dàng, nhưng là dẫn đến nhiều như vậy sát huyết tộc tồn tại, đây không phải là hành động tìm chết sao. Ở hòn đảo này trên thần lưu cảnh sát huyết tộc tồn tại cụ thể có bao nhiêu, Lâm Thần không biết. Nhưng là, cái này tự nhiên là một con số kinh khủng. Tinh sát sẽ như thế phản bác, dĩ nhiên là nhận thức vì cái này thất hoàng tử muốn hãm hại bọn họ. Coi như là Lâm Thần, giờ phút này cũng là cho mày, trong lòng một mảnh luận ma. Sự tình liên lụy đến rồi Vũ Hoàng, thật sự là hắn là không làm được tâm như chỉ thủy. Tha tin là có, không thể không tin thái độ, để cho Lâm Thần trong lòng có một tia lo âu. Huyết Lê vào lúc này lựa chọn yên lặng. Ở trong mắt Huyết Lê, dĩ nhiên là cho là Lâm Thần không cần thiết phiền muộn. Coi như là Vũ Hoàng chân chính bị buộc hại, cũng không cần phiền muộn. Rốt cuộc là một nữ nhân trọng yếu, còn là tánh mạng của mình trọng yếu. Huyết Lê nếu là mở miệng lời nói, dĩ nhiên sẽ nói cho Lâm Thần lựa chọn người trước. Hắn biết Lâm Thần một ít ác thói hư tật xấu, rất nói cảm tình, cho nên hắn lựa chọn im miệng. Ta biết các ngươi đang hoài nghi ta. Thất hoàng tử ánh mắt sáng quắc nhìn hai người. Nhưng là ta có thể thề với trời, ta lời ấy tuyệt không trái lương tâm. Tối không thể tin chính là lời thề. Tinh sát không chút nào lưu mặt mũi châm chọc nói. Lâm Thần không nói gì. Chân mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Thất hoàng tử nói như vậy, đơn giản chính là để cho hắn và tinh sát làm ra quyết định. Rốt cuộc là có nên tin hay không hắn. Lâm Thần trong lòng vô cùng loạn ma. Thất hoàng tử cho không ra làm chứng theo, chỉ bằng một ít lời, một bức tranh giống như, là có thể chứng minh Vũ Hoàng cho hãm hại rồi sao. Nhưng là, Lâm Thần không có gan đi đánh cuộc một lần. Vạn nhất Vũ Hoàng thật gặp nguy nan làm sao bây giờ? Lâm Thần hít sâu một hơi, đang chậm rãi phun ra, trong lòng nhất thời thì có câu trả lời. Người thường thường ở trong nguy cơ, mới biết mình cảm tình rốt cuộc có nặng hay không, nặng bao nhiêu. Lâm Thần vừa định đáp lại, nhưng không ngờ Huyết Lao thức tỉnh. Lâm Thần, tin tưởng cái này đạo môn truyền nhân em bé nói đi. Huyết Lao thanh âm ung dung truyền tới, có thể được hủy diệt lâu như vậy đạo môn truyền thừa chọn chúng. Cái này thất hoàng tử trong lòng, tự nhiên cũng là có đạo khí chất. Hắn theo như lời nói, đúng là không giả. Lâm Thần hơi ngẩn ra. Mới vừa rồi bộ kia cảnh tượng, là cánh cửa một loại thần thông thuật pháp, có thể khóa chặt phương viên bao nhiêu trong phạm vi, tiến hành dò xét. Huyết Lao thở dài nói, 99% tỷ lệ, ngươi chính là cái kia tình nhân nhỏ gặp phải phiền toái. Lâm Thần sắc mặt trở nên dần dần bình tĩnh, chẳng qua là trong mắt lóe lên từng đạo trải qua mang. Mới vừa rồi hắn liền định tin tưởng thất hoàng tử lời nói. Đánh cược thất hoàng tử nói là sự thật. Bây giờ Huyết Lão mở miệng như thế nói một chút, lập tức là đem Lâm Thần sát ý trong lòng cho kích thích ra. Ta tin tưởng lời của ngươi nói. Lâm Thần đầy mắt lanh mang, nhìn thất hoàng tử, nói, ta sẽ đi cái đảo bên dưới. Thất hoàng tử, lần này đa tạ ngươi. Lâm Thần hướng về phía thất hoàng tử chắp tay một cái, hít sâu một hơi, lại như cũ không cách nào tỉnh táo lại. Nếu như ngày qua cái này tạp toái ở trước mặt của mình, hắn nhất định sẽ không chút do dự dơ lên huyết sắc lê minh trung liền mở anh. Lâm Thần, ngươi quả nhiên là không có đầu óc. Tinh sát không che giấu chút nào đối với Lâm Thần châm trọng, cái này thất hoàng tử rõ ràng liền là đang gạt chúng ta. Muốn phải suy yếu thực lực của chúng ta. Ngươi tin cái gì? Nếu như vạn nhất Vũ Hoàng thật gặp nạn đâu? Lâm Thần lạnh lùng nhìn tinh sát. Tinh sát một chút cứng họng, nói không ra lời. Lâm Thần đạo hữu, đa tạ tín nhiệm của ngươi. Thất hoàng tử mỉm cười hướng về phía Lâm Thần chắp tay. Sau đó nhìn tinh sát vừa liếc nhìn Lâm Thần, bây giờ bất kể tín nhiệm hay không. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi có phải hay không nguyện ý cùng ta đồng thời đi sâu bên trong? Lời này vừa nói ra, tinh sát trực tiếp khinh bị nở nụ cười, thất hoàng tử, muốn chúng ta với đồng thời đi cái đảo sâu bên trong. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào mai phục tốt cái gì cả bấy? Tinh sát đối với thất hoàng tử cái nhân vật này, đúng là có chút xóa xóa, trách à, ý tứ vì bất mãn. Yêu nghiệt chế từ ngữ. Thất hoàng tử đối mặt với tinh sát khinh bị nụ cười biểu tình như cũ không có thay đổi gì, chẳng qua là nhìn về phía Lâm Thần, ngươi đi sao? Lâm Thần còn chưa mở miệng, chính là bị tinh sát nhận lấy, nói nhảm, hắn làm sao sẽ đi? Cho dù ta cũng vậy chỉ mong người này chết, nhưng là ngươi mơ tưởng được trên người của hắn chỗ tốt gì? Rất hiển nhiên, tinh sát vẫn còn ở khải nhìn Lâm Thần trên người đủ loại bảo vật. Lâm Thần lạnh lùng nhìn tinh sát liếc mắt, gật đầu một cái, ta đi. Tốt lắm. Thất hoàng tử hướng về phía Lâm Thần nói. Ngươi đã nguyện ý tin tưởng ta, nguyện ý đi với ta. Như vậy hiện tại cùng ta rời đi. Thất hoàng tử xoay người, chính là hướng phía trước bay đi. Lâm Thần xoay người liền muốn bay đi, nhưng không ngờ một cái hài hước thanh âm từ phía sau chuyển tới. Lâm Thần, ngươi gấp như vậy chạy tới chịu chết làm gì? Lâm Thần bước chân của dừng lại. Tinh sát biểu tình càng là khinh miệt, vì một cái giả dối không có thật tin tức, ngươi ngồi tánh mạng đi qua, đáng giá sao ngươi? Tinh sát hiển nhiên là muốn đem Lâm Thần khuyên nhủ, sau đó chính mình thi triển mưu kế giết chết hắn. Lâm Thần liếc Tinh sát liếc mắt, xoay người rời đi, chẳng qua là để lại một câu nói tại chỗ vang vọng. Nếu như nàng xảy ra chuyện, ngồi tánh mạng ta cũng nên đi. Nếu như không có xảy ra chuyện, ta ngược lại trong lòng sẽ an định lại. Chỉ mong kết quả là người sau. Tinh sát đứng tại chỗ nhìn Lâm Thần rời đi bóng lưng, biểu tình âm tình bất định. Một câu kia chỉ mong là người sau, đưa hắn làm cho không lời nào để nói. Nhưng là, hắn nhưng không cách nào hướng Lâm Thần bên kia bước ra một bước. Vào giờ phút này, Lâm Thần cùng thất hoàng tử sóng vai ở trong rừng cây qua lại. Ở 30 dặm nơi, có một cái cửa hang kia có thể trực tiếp đi cái đảo sâu bên trong. Thất hoàng tử nói, Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng gật đầu. Hắn giờ phút này, khí chất có điểm giống phải đi cắt lấy sinh mạng tử thần. Ngươi chẳng lẽ không sợ? Thất hoàng tử nhìn về phía Lâm Thần, hỏi ngươi sẽ không sợ tiến vào sẽ chết sao? Đối thủ nhưng là nói đồ cảnh. Lâm Thần không trả lời cái này thất hoàng tử cái vấn đề này, ngược lại là hỏi ta bây giờ tò mò là, tại sao Vũ Hoàng xảy ra vấn đề, ngươi cũng muốn qua đi. Thất hoàng tử hơi sừng sờ, sau đó bật cười, chỉ tim của mình, nói, đương nhiên là làm trong lòng của mình muốn chuyện cần làm. Đây cũng là ta đạo môn hậu nhân sứ mệnh. Giết chết nói đồ cảnh sát huyết tộc nhân, có thể đề cao tu vi của ta, cũng có thể diệt trừ một phần gieo họa, còn có thể trợ giúp ngươi, vì sao không làm chứ? Lâm Thần ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, phía trước có một cái to lớn đen nhánh cửa hàng xuất hiện, ở kia trong động khẩu, có khí tức kinh khủng từ trong đó truyền tới. Đến. Thất hoàng tử rơi vào cửa hàng lớn bên cạnh, chỉ bên trong, tiến vào, liền phải đối mặt nhân vật khủng bố rồi. Bây giờ đổi ý còn kịp. Ta không thành vấn đề. Lâm Thần cười một tiếng, sau đó dừng một chút, thanh âm mang theo điểm trầm thấp hướng về phía thất hoàng tử nói. Nếu như ta sợ chết lời nói, Vũ Hoàng tiếp theo sẽ chết. Như vậy ta sẽ đau lòng cả đời. Lâm Thần xoay người, vô cùng dứt khoát quả quyết nhảy vào trong động khẩu. Chương 461, trở về. Chương 461, trở về. Vào giờ phút này, cái đảo ra. Thái Thanh trưởng cửa phân thân cùng Bạch Mi rủ xuống đất lão giả, đều là nhìn trước mắt lục đạo cảnh tượng. Thấy được Lâm Thần nhảy xuống cửa hang, Bạch Mi rủ xuống đất lão giả vui vẻ cười một tiếng. Tiểu tử này, đảo là có chút ý tứ. Không nghĩ tới lại không chùn bước nhảy xuống. Quả thực để cho người kinh ngạc a. Thái Thanh trưởng môn cũng là nhẹ nói, Lâm Thần người này, trọng tình trọng nghĩa. Đây là con đường tu luyện tối không nên có đồ vật, cũng là tối hẳn tồn tại đồ vật. Cụ thể sẽ như thế nào, đều phải nhìn vận mệnh của hắn. Mà từ cái này Thái Thanh tiểu thế giới quan sát lục đạo cảnh tượng trong kinh khủng thần nghiệm, cũng là triển khai trao đổi. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại còn thật nhảy xuống. Tiểu tử này nói, giống như là một kẻ ngu lời nói ra. Việc làm, cũng giống là một kẻ ngu. Bất quá, chính là ngốc có chút để cho người thích. Hừ, ngốc để cho người thích. Ta xem hắn là ngốc không có thuốc chữa, vì một nữ nhân, một cái lời từ một phía phải đi ngồi tánh mạng của mình. Cái này không kêu yêu, cái này gọi là ngu xuẩn. Ha ha, ta sẽ không phát biểu nghị luận. Trong lòng của hắn, khẳng định cũng có ý nghĩ của mình. Ta bây giờ ngược lại đặc biệt tưởng nhớ dò tra một chút trong thân thể của hắn bí mật ta đáng tiếc này trưởng môn vẫn còn ở trên người của hắn bày một đạo thái thanh thiên tường phủ. Ai? Bất quá, tiểu tử này lập tức phải có một trận đại kiếp, đến lúc đó liền tự nhiên có thể biết được trên người hắn rốt cuộc có bài tẩy gì rồi. Đúng là, lao ra đều tự mình đi tiếp con của hắn rồi. Vào giờ phút này, thiên tường trong phủ, nội bộ, mấy tôn đại thánh đã thiên tường đại tôn đều tại thần bí này cổ trận bên trong không gian. Trước mặt bọn họ, cũng là có lục đạo cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong đều là cái này cái đảo trong sáu tôn thiên kiêu tình huống. Ha ha, này Lâm Thần Hoa Nhi. Cùng ta thật là giống như là trong một cái mô hình khác ra. Hóa Thanh đại học thánh thổi trong râu, mặt đầy đỏ thắm, liên tục cười to nói. Thiên Tường đại tôn khẽ mỉm cười, không phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Khô Vinh đại thánh lập tức là cười lạnh, hừ, đúng là với ngươi trong một cái mô hình khác ra. Vậy ngu xuẩn, vẫn là ta đổ nhi tinh sát biểu hiện cơ trí, há là giống như Lâm Thần xung động như vậy liều lĩnh. Ngày Lê đại thánh giờ phút này nhưng cũng là mở miệng, nhàn nhạt nói, ngày qua có thể xuống tính toán cho Vũ Hoàng. Một chút bao lại bà vị thiên tiêu. Lúc này mới có thể được gọi là mưu kế, thủ đoạn. Ai có thể cùng hắn tranh phong? Cắt, không phải là làm điểm âm tổn thất đức sự tình. 11 kiếm trưởng lão mặt đầy khinh thường cùng khinh bỉ, ta tối không nhìn nổi chính là loại lũ tiểu nhân này. Giống như kiếm vô đạo, đáng chết liền giết, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Đều là phế vật. Ánh trăng sắc mặt âm trầm nói. Tháng đường đường chủ vừa mở miệng, còn lại mấy tôn đại thánh liền lưới tranh cãi. Hắn con trai của Thiên Kiêu tử vong, với hắn mà nói đánh vào nhưng là không nhỏ, thậm chí mơ hồ có để cho hắn giận dữ dấu hiệu. Bây giờ những này đại thánh, cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội tháng đường đường chủ. Vì vậy cũng chỉ là cười trừ rồi. Mấy tôn đại thánh, đều có ý kiến của mình. Đang lúc bọn hắn tranh luận thời điểm, Thiên Tường đại tôn đột nhiên nhưng là khẽ nở nụ cười, có ý tứ. Dương Thiên Hư từ Thái Thanh bên trong tiểu thế giới đi ra ngoài. Cũng không biết con của hắn, hiện tại khi đạt tới rồi cảnh giới gì. Còn lại mấy tôn đại thánh sắc mặt đều vì biến đổi. Chợt nghĩ tới một nhân vật. Thái Thanh môn chân chính Thiên Kiêu bá chủ. Vào giờ phút này, Thiên Tường bên ngoài phủ vây. Vốn là toàn bộ Thiên Tường phủ, tiên nhạc tấu khởi, Thái Thanh khí không ngừng rủ xuống, thị nữ, đệ tử không ngừng dâng trà, Thiên Kiêu giữa, lẫn nhau thẳng thắn nói, một bộ tường hòa cảnh tượng. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, đột nhiên từng cổ một khổng lồ khí tức, phóng lên cao. Đột nhiên này nhấc lên từng cổ một khí tức, khiến cho người ngạc nhiên. Sau đó, chỉ thấy một khí thế khổng lồ chấn nhiếp mà ra, trung gian Thiên Kiêu, đều là ở cổ hơi thở này bên dưới, rồi rít tránh ra thành đạo. Màn biến hóa này, dĩ nhiên là kinh động Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược. Đây là Phong Hỏa lão tổ trên mặt của lóe lên vẻ sát cơ cùng ngưng trọng, hắn làm sao tới rồi hả? Tiêu Dược gật đầu một cái, ngón tay gõ mặt bàn, nói, toàn bộ đều tới. Chỉ thấy, một người khí tức kinh khủng mạnh mẽ lao giả, xuất hiện ở trung ương nơi, đứng ở địa phương trống trải. Lão giả cả người tản ra lục quang, làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng, nhưng lại là cho người một loại cảm giác không rét mà run. Đây là một người nói đồ cảnh tồn tại. Lão giả sau lưng, liền là theo chân ban đầu Lâm Thần người quen, Vô Cực đường chủ. Sau đó còn có mười mấy tôn tồn tại, đều là cương khí cảnh trên, cả người khoác hình đường trường bào, làm cho người ta một loại túc sát cảm giác. Không ít lanh mắt Thiên Kiêu, một chút liền nhận ra, này dẫn đầu một người lão giả là ai, nhấc lên một trận xôn xao tiếng nghị luận. Đây là hình đường người. Cái này dẫn đầu lão giả, ta nhưng khi nhìn đã đến, được gọi là trúc độc lão giả, công lực vô cùng hùng hồn. Chính là hình đường đệ nhất tướng. Còn có Vô Cực đường chủ, Ngọc Diễm đường chủ vân vân, đây là muốn làm gì? Mới vừa rồi trúc thọ thời điểm, liền không nhìn thấy hình đường người, bây giờ thế nào đi ra? Không biết. Chuyện này sợ rằng có kỳ hoặc gì. Ngược lại, nhất định là có đại nhân vật gì yêu cầu tới. Những ngày qua kiêu đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ, dĩ nhiên, cũng có Thiên Kiêu trong lòng, đã là có câu trả lời, sắc mặt ở trong lúc vô tình, ngưng trọng. Cung nên đường chủ. Này trúc độc lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm vô cùng vang vọng. Cung nên đường chủ. Còn lại mười mấy tôn hình đường đích nhân vật, đều tại đây khắc phát ra hét lớn tiếng, khí thế khoáng đạt. Không ít không biết tình huống Thiên Kiêu, lập tức là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Lúc này, đột nhiên một cổ sát phạt sát khí từ Thiên Tường phủ cửa cuốn lên. Một nhân vật xuất hiện ở Thiên Tường phủ cửa, phát ra một đạo uy nghiêm như hình phạt như vậy thanh âm, các vị, cực khổ. Cái nhân vật này vừa xuất hiện, Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược đều là rộng rãi đứng lên. Người này, mới là Lâm Thần sau cùng đại địch Phong Hỏa lão tổ trầm mặc đã lâu, mới chậm rãi nói ra những lời này. Mà Tiêu Dược trong mắt, chính là bạo phát ra kinh khủng sát cơ. Hình hoàng tới. Thần bí trong động khẩu. Lâm Thần cùng thất hoàng tử thân hình đều đang chậm rãi hạ xuống. Thất hoàng tử cầm trong tay một cái cổ đồng bát quái kính, phía trên thanh quang lóe lên, không biết đang làm gì. Sau đó huyết lao cho Lâm Thần giải thích một chút, thất hoàng tử loại thủ đoạn này là do xét nguy cơ, cấm chế, trận pháp một loại đạo môn bí thuật. Lâm Thần cũng là đối với cái này thần bí đạo môn, cảnh giác, không có nghĩ tới cái này nói trong môn phái thủ đoạn, rõ ràng đều là huyền diệu như vậy. Tiểu tử, đã từng thời kỳ viễn cổ, đạo môn nhưng là siêu cấp cự vô phách tồn tại. Huyết lao tùy ý nói ra một câu, lại không muốn nói quá nhiều, lại nói, ngược lại, cái này thất hoàng tử ngươi có thể cùng hắn kết thiện. Lâm Thần gật đầu, không có quá nhiều tâm tư hỏi tới cửa đã từng đi qua. Thất hoàng tử, ngày qua là như thế nào đối phó Vũ Hoàng? Lâm Thần hơi hí mắt. Thất hoàng tử nói, cụ thể ta cũng không biết. Ngày qua cùng Vũ Hoàng, còn có ta, đều là ngẫu nhiên truyền tống khoảng cách khác biệt không cao hơn trong 30 dặm. Cho nên ở ta thi triển đại đạo diễn hóa thuật thời điểm. Mới nhìn thấy ngày qua cùng Vũ Hoàng nói chuyện với nhau một phen, Vũ Hoàng không nói hai lời nhảy vào bên trong cửa hang. Lâm Thần nhướng mày một cái. Cái này ngày qua, rốt cuộc dùng phương pháp gì để cho Vũ Hoàng tiến vào đảo này chỗ sâu? Lâm Thần lắc đầu một cái, không cách nào suy nghĩ ra, đem trong tâm bạo cấp mà sát cơ ẩn tàng ở, bắt đầu chú ý tới cửa động tình huống tới. Toàn bộ cửa hang, đều là vô cùng đen nhánh. Thất Hoàng tử cùng Lâm Thần ước chừng giảm xuống sau nửa canh giờ, mới nhìn thấy ở cửa hang sâu bên trong. Toát ra một cổ nồng nặc huyết quang. Đến. Thất hoàng tử thu xong cổ đồng bát quái kính, trong mắt bắt đầu nổi lên một vòng bát quái, nhìn về phần đáy, nói, nơi này huyết quang, đều ẩn chứa mấy tôn nói đồ cảnh tồn tại ý chí, chúng ta vừa đi vào, át phải cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Lâm Thần nhìn một cái thất hoàng tử thi triển ra đồng thuật, không có nói gì nhiều, trong mắt ngọn lửa màu xanh phun lên. Hắn nhìn một cái bên dưới, dĩ nhiên là phát hiện ở nơi này huyết quang bên trong, đều tản mạn đến hôn tạp ý chí, đều là cường giả ý chí. Nay cổ hôn tạp ý chí bên trong, thì có 8 loại bất đồng ý chí. Điều này cũng làm cho đại biểu có 8 tôn nói đồ cảnh tồn tại, bị trấn áp tại cái đảo nội bộ. Lâm Thần đạo hữu, của ngươi đồng thuật, so với ta bát quái thiên mắt đều còn lợi hại hơn một phần. Thất hoàng tử nhìn một cái Lâm Thần, than nhẹ nói. Cái này Lâm Thần, có thủ đoạn cùng thần thông, đều là xa xa vượt qua thất hoàng tử nhận thức. Hết thảy đều là vận khí mà thôi. Lâm Thần nói, ngươi biết là kia tôn nói đồ cảnh tồn tại vét sạch vũ hoàng sao. Ta đã bắt được trước chặn lại ta đại đạo diễn hóa thuật truy lùng ý chí. Thất hoàng tử nói, chúng ta bây giờ có thể đi. Này 8 tôn lão tổ, đều có khả năng hãm hại rồi vũ hoàng. Muốn từng cái một đi dò xét. Tốt. Lâm Thần thân hình dẫn đầu xông vào máu kia quang chi bên trong. Trong nháy mắt, 8 loại sát huyết tộc nói đồ cảnh thân nghiệm, lập tức là lăn lộn xuôi ngược mà tới. Chương 462, xích huyết lão tổ. Chương 462, xích huyết lão tổ. Cái đảo trên. Tinh sát đem một người sát huyết tộc nhân đầu lâu cho một quyền đánh thành đầy trời huyết vũ, sau đó đánh ra mảng lớn ánh sao, thi triển ra một môn cổ xưa phong ấn thuật, liền đem vị này sát huyết tộc nhân cho tàn sát. Đây là hắn săn thú đệ thập tôn cương khí cảnh sát huyết tộc nhân rồi, còn giết chết một người thần lưu cảnh tồn tại. Nhưng là, tinh sát biểu tình thủy chung là có chút âm trầm. Mới vừa rồi Lâm Thần trước khi đi một câu nói, phảng phất vẫn còn ở loáng thoáng vang vọng ở trong óc của hắn. Mẹ nó, giả trang cái gì cao thượng? Tinh sát mắng to một câu, giống như là đang phát tiết tình cảm của mình một phen. Mà lúc này đây, trong rừng cây nhưng là đột nhiên nổi lên gió lớn, một cái cả người sát khí bóng người, tránh hiện tại tinh sát trước mặt của. Tinh sát sát khí trên người rộng rãi buộc phát ra, lạnh lùng nói, ngày qua, ngươi có phải hay không hãm hại rồi Vũ Hoàng? Người vừa tới rõ ràng là ngày qua. Hãm hại nàng. Ta dĩ nhiên là không có gân này. Chẳng qua là thi triển một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ngày qua mặt đầy bình tĩnh nhìn tinh sát, nói, ta đã biết thất hoàng tử cùng Lâm Thần đi cái đảo chỗ sâu chuyện. Ngươi lại thật dám đối với Vũ Hoàng bất lợi. Tinh sát biểu tình thốt nhiên giận dữ, cả người phun trào ra rồi quần quận sắc cơ, hùng hồn khí tức, từ trên người của hắn chấn động mà tới. Vào giờ phút này, tinh sát rõ ràng đều là tức giận sẽ đối ngày qua xuất thủ. Muốn giết ta. Ngày qua đột nhiên nở nụ cười, biểu tình mang theo nhiều chút nghiền ngẫm, đừng tức giận. Ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì Vũ Hoàng sự tình. Chỗ này của ta có một cái có thể diệt trừ Lâm Thần, còn có thể bắt sống lòng mỹ nhân phương pháp. Tinh sát thân thể run lên, tràn đầy sát khí trong mắt, lóe lên một đạo mịt mờ khát vọng. Ngày qua những lời này, đã là đâm trọt rồi hắn trong nội tâm chỗ sâu nhất. Lúc này, thần bí lỗ lớn phần đáy. Làm Lâm Thần xông vào cuồn cuộn huyết quang trong một sát na, lập tức là có bát cổ bất đồng ý niệm, phân biệt hướng Lâm Thần đánh tới. Phảng phất là có vô số thê lương quỷ hồn, muốn chui vào Lâm Thần thân thể một phen. 8 loại nói đồ cảnh sát huyết tộc nhân ý niệm, rồi rít giết hướng Lâm Thần, muốn chiếm cứ Lâm Thần thân thể. Lâm Thần cả người rung một cái, quỷ thần chi khí chợt phun ra lên, thiên sát diêm la kinh ý chí, vào thời khắc này vận chuyển. Này bát cổ nói đồ cảnh sát huyết tộc nhân ý chí, chính là bị Lâm Thần quỷ thần chi khí trở ngại, căn bản là không có cách cưỡng ép chui vào. Chẳng qua là giải rác ở nơi này cái đảo chỗ sâu tản mạn ý chí mà thôi. Lâm Thần thản nhiên nói, muốn chiếm cứ nhục thể của ta. Ít nhất cũng là của các ngươi bản tôn xuất thủ. Lâm Thần đem chính mình thần niệm chợt truyền tống mà ra, bắn về phía bát phương. Lúc này, thất hoàng tử cũng là nhảy rơi xuống, trên người của hắn luôn là có một loại như có như không ánh sáng đang nhấp nhảy đến, giống như là khí tức của đạo, nhưng là vừa không có khí tức của đạo huyền diệu như vậy. 8 loại bất đồng ý chí, toàn bộ bị chắn thất hoàng tử bên ngoài cơ thể. Lúc này, Lâm Thần nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt lạnh lùng. Cái này cái đảo chỗ sâu bên trong không gian. Huyết quang tràn ngập, phảng phất là trên bầu trời có một vòng huyết nhật một phen. Cái đảo nội bộ cũng có trăm dặm lớn. Tổng cộng là có 8 tòa bất đồng to ngọn núi lớn, trôi lơ lửng ở nơi này máu thế giới của ánh sáng bên trong. Mỗi một ngọn núi bên trong đều có khổng lồ mà khí tức kinh khủng cùng năng lượng. Trên ngọn núi chấn động thần diệu khí tức, chấn áp trong đó nhân vật khủng bố. Này 8 tôn sát huyết tộc nhân lão tổ, không chỉ là bị Thái Thanh trưởng môn cho chấn áp, còn suy yếu bọn họ một nửa thực lực. Thất hoàng tử mở miệng nói, bất quá, sát huyết tộc nhân thực lực suy yếu một nửa, có, bạo máu nhưng cũng có thể lại lần nữa kéo trở về. Thất hoàng tử ý tứ, chính là nói cho Lâm Thần, bọn họ muốn chống lại là một người chân chân chính chính nói đồ cảnh nhân vật khủng bố. Không giống ban đầu Lâm Thần đối mặt Lưu Thông Thiên, còn có Kiếm Thiên Miểu, Hồng Phách Đỏ Uy này mấy tôn nhân vật ở bên cạnh hiệp trợ. Lâm Thần hít sâu một hơi, nhấc lên tay phải của mình, nhìn phía trên kia một đạo màu xám cho con dấu, hướng về phía Thất Hoàng Tử hỏi: Thất Hoàng Tử, ngươi có thể hay không có thể tra được Vũ Hoàng ở tòa nào trấn áp đỉnh núi bên trong? Lâm Thần cũng là đồng dạng truyền thần niệm cho Huyết Lê, bắt đầu hỏi. Làm được là có thể, nhưng là yêu cầu thiêu đốt 10 triệu pháp linh đan. Huyết Lê lắc đầu một cái, nói, nếu quả như thật thiêu đốt 10 triệu pháp linh đan, như vậy ngươi chống lại nói đồ cảnh, liền không có hy vọng chút nào. Lâm Thần vượt hai cấp muốn chống lại nói đồ cảnh tồn tại, chỗ dựa lớn nhất dĩ nhiên là chuẩn đạo khí rồi. Khóa chặt vị trí cụ thể, ta bây giờ không cách nào làm được. Bất quá ta có thể dùng đại đạo diễn hóa thuật, truy đuổi tung tích một chút, biết được đại khái phạm vi. Thất Hoàng Tử nói, nhìn Lâm Thần, nói, bất quá, ta thi triển ra đại đạo diễn hóa thuật, nhất định sẽ đụng phải tám tôn lão tổ ý niệm tập sát, đến lúc đó ngươi phải giúp ta ngăn trở. Nếu không thì công dã tràng. Lâm Thần biểu tình ngưng ngưng, trịnh trọng nói, vậy thì giao cho ta. Thất Hoàng Tử gật đầu một cái, nhắm hai mắt, cả người như đồng đạo giống vậy khí tức, bắt đầu cuộn cuộn giấy lên. Thất Hoàng Tử lại ra tay nữa, phía trước không gian giống như vằn nước một phen run rẩy động, tựa như một chiếc gương cổ một phen. Thất Hoàng Tử con ngón đúng ra, chính là bắn ra thần bí ánh sáng màu xanh, bắt đầu thiêu đốt lên rồi pháp lực. Chỉ vằn nước vậy cổ cảnh bên trong, nhất thời lóe ra hiện tại vô số phiêu miểu mây mù. Đại đạo diễn hóa thuật truy lùng bắt đầu. Lâm Thần bất chấp đi xem cửa này thần kỳ thần thông, mà là cặp mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Tám tôn lão tổ dĩ nhiên là phát hiện tình huống của nơi này, đối phương nhất định sẽ không chút do dự bỏ ra tay. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên là vang dội một cái cổ tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nay cổ tiếng cười quái dị, tràn đầy một loại cực kỳ lực lượng quỷ dị, phảng phất là có thể đem nội tâm của người kéo vào trụy lạc một phen. Nếu đã tới, cần gì phải ở chỗ này tắc quái? Lâm Thần cả người sắc khí, chợt mở miệng, thanh âm xen lẫn một cổ cao quý ý chí, cuồn cuộn đánh vang ra đi. Trong giây lát, từ này huyết quang bên trong, đột nhiên là cuồng phong gào thét, trong huyết quang bắt đầu rơi xuống nhẹ nhẹ huyết vũ. Sáu tôn nhân vật khác nhau, bắt đầu ở máu này quang chi bên trong biến ảo mà ra, cả người đều là do ý chí cường đại ngưng tụ mà thành. Này sáu tôn khí tức đều là mỗi người nhân vật khác nhau, chính là sáu tôn lão tổ ý chí. Bọn họ đang cảm thụ đến Lâm Thần cùng Thất Hoàng Tử sau khi đến, lập tức là phát ra ý chí của mình, muốn nhúng tay. Còn có hai vị lão tổ đâu? Lâm Thần lạnh lùng hỏi, không có chút nào khiếp nhược nhìn sáu tôn nói đồ cảnh tồn tại ý chí, các ngươi có hay không bắt một người đàn bà? Lâm Thần một mở miệng nói chuyện. Sáu tôn sát huyết tộc nhân lão tổ, lập tức là đồng loạt mở miệng nói. Kiệt kiệt. Chỗ của ta có thể là có một nhân loại nữ tử, dáng dấp băng tuyết mỹ lệ. Thứ lắm, rõ ràng là đến nơi này của ta rồi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn tìm hắn, phải đi ta đỉnh núi. Ta nơi này có một người nữ tử đến, ta chuẩn bị đưa nàng giết chết, ngươi muốn cứu nàng sao? Các cạc, cô gái như vậy, đã sớm bị ta giết chết, chỗ của ta vẫn còn dư lại nàng bạch cốt. Máu của nàng đã là bị ta toàn bộ uống cạn, kiệt kiệt, cô gái trẻ tuổi cường giả huyết dịch, quả nhiên chính là uống thật là ngon. Sáu tôn sát huyết tộc lão tổ, đều là nói ra bất đồng câu trả lời. Nhưng là có một chút, bọn họ đều là vừa nói nữ tử tại chính mình nơi đó. Rất hiển nhiên, bọn họ đã nhìn ra Lâm Thần cùng Thất Hoàng Tử xuống ý đồ, dĩ nhiên là mong muốn hắn hai người dẫn nhập đỉnh núi bên trong. Sau đó lấy đại vô biên pháp lực trấn áp hai người bọn họ, tàm thực máu thịt của bọn họ, hưởng thụ mỹ vị. Các ngươi đều đáng chết. Lâm Thần mặt vô biểu tình, nhưng ngự xuất kinh nhân. Lời này vừa nói ra, sáu tôn sát huyết tộc lao tổ lập tức là đồng loạt ngậm miệng lại, hiện trường an tĩnh có chút đáng sợ. Tiểu tử, ngươi nói chúng ta đều đáng chết. Trong đó một người sát huyết tộc lao tổ biểu tình dữ tợn nhìn Lâm Thần, hỏi. Tự nhiên, Lâm Thần mặt không chút thay đổi nói, đều đáng chết. Ha ha, vị này sát huyết tộc lao tổ ý chí giận quá thành cười, ta xích huyết lao tổ ngang dọc vô số năm, lần đầu tiên bị một người cương khí cảnh tồn tại cho khiêu khích. Tiểu tử. Hôm nay bất kể ngươi có thu hay không trở về lời mới vừa nói. Kết quả của ngươi, từ đầu đến cuối chỉ có một. Xích huyết lao tổ. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn vị này sát huyết lao tổ, hỏi ta xem ngươi to gan lớn mật, liền cho ngươi một cái cơ hội sống. Nói ra nữ nhân kia đi đâu? Nếu không ngươi sẽ chết. Lâm Thần cả người nhấc lên khí thế, vô cùng bằng bạc. Nhưng là, vị này xích huyết lao tổ, cùng với khác sáu tôn lao tổ, trầm mặc một hồi, sau đó khinh bỉ ha ha phá lên cười. Bọn họ phảng phất vào thời khắc này nghe được trên thế giới êm thai nhất cho cười. Chương 463, Gỗ Ú Lão Tổ. Chương 463, Gỗ Ú Lão Tổ. Này sáu tôn lão tổ ý chí, vào giờ phút này, không khỏi tràn đầy nụ cười chế nhạo. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thần lại là ngông cuồng như vậy nói ra lời ấy. Cho dù bọn họ chẳng qua là phân hóa đi ra ngoài ý niệm ngưng tụ mà thành ý niệm thể, nhưng há là Lâm Thần như vậy một người cương khí cảnh tồn tại, liền có thể chống lại. Vào giờ phút này, Thất Hoàng Tử vẫn là yên lặng tại chính mình đại đạo diễn hóa thuật bên trong. Cánh cửa thần thông, mỗi một người đều là vô cùng thần kỳ, huyền diệu. Nhưng là muốn theo đuổi tung một người, đúng là vô cùng khó khăn. Bất quá, ở tình huống như thế bên dưới, Thất Hoàng Tử hay vẫn là không có phản ứng gì, phảng phất là đem sau lưng của mình, lộ ra, giao co cấp không gặp gỡ quá nhiều Lâm Thần. Lâm Thần dĩ nhiên là đem một màn này thu vào trong mắt. Người này, đúng là có chút kỳ quái. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, đối với cái này Thất Hoàng Tử giác quan khá hơn nhiều. Trước nói ra tâm cơ đừng nói, Thất Hoàng Tử lần này thành tựu, là một người nhìn ở trong mắt đều sẽ cảm giác được trong lòng thoải mái. Không người thích để cho người khác hoài nghi. Bất quá, Lâm Thần chủ yếu vẫn là đối phó này lục đạo ý niệm, cả người khí thế lập tức phun ra, mặt lộ ngang ngược, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không mấy phần thủ đoạn tới thu thập các ngươi. Chính là ý niệm thể, ta còn không coi vào đâu. Nghe Lâm Thần câu này ngang ngược lời nói, Xích Huyết lao tổ trên mặt cười trào phúng ý càng ngày càng lớn, ha ha, thật là ngang ngược vô cùng. Ta đã thấy không ít ngông cuồng người, kết quả của bọn hắn thường thường chính là chết rất nhanh. Giống như ngươi ngông cuồng như vậy, chết đem nhanh hơn. Còn lại mấy tôn sát huyết tộc lao tổ, chính là không giống như là Xích Huyết lao tổ như thế, ở nơi này chơi đùa trò chơi mèo vờn chuột. Lập tức, liền là có một người sát huyết tộc nhân tồn tại, trong mắt thả ra hoảng sợ là huyết quan mang, lười với người này nói nhảm. Trước giết hắn, trong cơ thể hắn huyết dịch, chúng ta mỗi người trung bình chia hết. Kiệt kiệt, lần này ta muốn ăn xương của hắn. Ta muốn ăn huyết nhục của hắn, nếu không mang máu thịt. Để cho người chán ghét nôn mửa lời nói, không ngừng từ nơi này mấy tôn lão tổ trong miệng thốt ra tới. Bọn họ bị trấn áp ở chỗ này, hoàn toàn là đánh mất tự do cùng sinh mạng. Ngoại trừ đem tu vi của chính mình từng bước một tăng lên ra, lại cũng không có biện pháp nào khác. Nhân loại ngu xuẩn, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là sát huyết tộc nhân lực lượng. Một người sát huyết tộc nhân tràn đầy dữ tợn nhìn Lâm Thần, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh ra mảng lớn huyết hà, hướng Lâm Thần quần quận chôn vùi xuống. Ngoại trừ Xích Huyết lao tổ ra, còn lại bốn tôn sát huyết tộc nhân ý niệm thể, vào thời khắc này cũng là điên cuồng xuất thủ, đánh ra ngập trời huyết hà. Ở nơi này huyết quang bên trong, huyết hà lực lượng hơn khổng lồ, để cho người rung động, khiến người sợ hãi, trong đó còn kèm theo đủ loại mặt người tiếng gào thét. Phảng phất là này từng cái huyết hà, là dùng bọn họ thân thể thật sự hóa thành một phen. Lâm Thần biểu tình lạnh nhạt. Mặc dù bọn họ đánh ra này từng cái huyết hà, lực lượng khổng lồ, kinh khủng, đủ để đánh giết bất kỳ cương khí cảnh tồn tại. Nhưng là Lâm Thần chính là cương khí cảnh tồn tại một cái dị đoan, một cái dị số. Thiên địa ma thần lĩnh vực. Lâm Thần chợt xuất thủ, một quyền đánh ra, khổng lồ kinh lực đem huyết quang đều bị đánh cho thành hư vô, 366 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh, lập tức là nổi lên. Kinh khủng đại trận chợt tạo thành, tự trong đó gầm thét ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Nam tôn lão tổ ý niệm thể sắc mặt hơi đổi. Rầm rầm rầm. Sở hữu tất cả đánh tới huyết hà, đều ở đây thiên địa ma thần lĩnh vực bên dưới, biến thành nát bấy. Lực lượng cường đại, đánh hướng năm tôn sát huyết tộc lão tổ, rối rít cuốn giết tới, khiến cho năm tôn sát huyết tộc lão tổ vội vàng dụng thần thông để ngăn cản. Người này thế nào có sức mạnh to lớn như vậy, lại đánh ra trung phẩm hoàng khí kinh lực cùng mạnh mẽ như vậy thần thông. Một người sát huyết tộc nhân lão tổ mặt đầy dữ tợn gào lên. Vào giờ phút này, Xích Huyết lão tổ cũng là trợn to hai mắt. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này cương khí cảnh tồn tại tiểu tử, lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Cương khí cảnh thì có trung phẩm hoàng khí thân thể. Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ tiểu tử này là cái đó chủng tộc nhân vật? Nhưng mà, Lâm Thần cũng là ở khiếp sợ của bọn hắn bên trong, lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Bàn tay lớn vồ một cái, khổng lồ áp lực, nhất thời hướng bốn phía tịch quyển nhi đi. Một cổ cao quý vô cùng ý chí, tự Lâm Thần trên người kích phát ra. Năm đạo hư ảo cánh tay, đều là vào thời khắc này đưa ra, mang theo phục thiên tay cao quý ý chí, hướng năm tôn sát huyết tộc lao tổ ý niệm thể kinh khủng lướt đi. Thật là cao quý ý chí. Năm tôn sát huyết tộc nhân lão tổ đều là sắc mặt chợt kỳ biến. Xích Huyết lao tổ sắc mặt cũng là tại này cổ cao quý ý chí bên dưới, sắc mặt đại biến. Bọn họ vốn chính là do tự thân ý chí biến thành, đối mặt này cổ cao quý vô cùng ý chí, bọn họ như thế nào chống lại? A a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức là vang dội. Lâm Thần này cổ phục thiên tay buộc phát ra huy lực, trực tiếp tập sát năm tôn sát huyết tộc lao tổ, đem thân thể của bọn họ, rối rít tiêu diệt. Lúc này, từ này cái đảo nội bộ bên trong, lập tức là vang tới rồi năm đạo bất đồng gào thét tiếng, tràn đầy sát ý ngập trời. Chỉ bất quá đám bọn hắn thân hình bị giam cầm ở rồi trong đó, không cách nào chạy trốn ra ngoài. Nếu không Lâm Thần cũng không dám tùy tiện đánh giết ý niệm của bọn hắn thể. Thật tốt. Xích huyết lao tổ cuối cùng là thấy người thể diện quá lớn vật, thấy được loại tình huống này, rất nhanh bình tĩnh lại, trong con ngươi hiện lên huyết quang, không nghĩ tới ngươi chính là cường khí cảnh, liền có cao quý như vậy ý chí, thần thông cường đại, trung phẩm hoàng khí thân thể. Xem ra ngươi cũng là một người thiên kiêu con rồi. Lâm Thần bình thản nhìn Xích huyết lao tổ, nói, ngươi cần gì phải quản thân phận của ta? Ngươi không đem ta cùng hủy diệt, chính là muốn biết một ít gì đó. Xích huyết lao tổ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đừng mơ tưởng từ chỗ này của ta moi ra cái gì. Có bản lãnh, phải đi ta đỉnh núi bên trong, đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức. Lâm Thần khinh bỉ nhìn Xích huyết lao tổ. Chẳng lẽ vị này lao tổ nhân vật, là một ngu đần hay sao? Vũ Hoàng không có ở đây hắn bên kia, chính mình còn đần độn rửa sạch sẽ cổ chạy tới. Bất quá, Xích huyết lao tổ nói đúng phân nửa, Lâm Thần lưu hắn lại, đúng là có đồ toan tính. Ta đích xác là có vài thứ muốn hỏi ngươi, nhưng là muốn cho ta đi động phủ của ngươi. Trừ phi ngươi chứng minh cho ta xem nữ nhân kia ở chỗ của ngươi. Lâm Thần lạnh lùng nói. Xích huyết lao tổ trên mặt nụ cười quỷ dị, lập tức là cương đi xuống. Chứng minh như thế nào? Xích huyết lao tổ, ngươi cũng là một cái lao tổ cấp bậc đích nhân vật rồi. Thấp như vậy cấp bấy dập liền đừng đùa. Lâm Thần thản nhiên nói, chỉ bất quá, ta ngược lại thật ra bây giờ cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Xích huyết lao tổ theo bản năng hỏi. Nhưng là vừa hỏi lên, hắn liền hối hận. Lần này, sẽ để cho Lâm Thần cho chiếm cứ chủ động. Để cho ngươi mạng sống cơ hội. Lâm Thần ánh mắt trực câu câu nhìn Xích huyết lao tổ, nói, coi như lão tổ cấp bậc đích nhân vật, đủ để ở Thánh Linh Đại Lục bên trên hô phong hoán vũ rồi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm còn đợi ở cái địa phương này? Xích huyết lao tổ mặt liền biến sắc. Lâm Thần những lời này, một chút chính là đâm trọt rồi sâu trong nội tâm của hắn. Đây cũng là mới vừa rồi năm tôn lão tổ cấp sát huyết tộc khác, vì sao bị mất ý niệm thể, sẽ phát ra kinh khủng tiếng gào thét nguyên nhân. Ý niệm thể hủy diệt, bọn họ như thế nào hoạt động? Còn có, bọn họ ai nguyện ý cam tâm đợi ở cái địa phương này bị trấn áp ngàn năm, vạn năm, cho đến chết đi. Loại hành hạ này, như chết càng đáng sợ hơn. Lâm Thần nhìn Xích huyết lao tổ do dự bất định, sắc mặt đại biến, con ngươi lóe lên, trong lòng không có chút nào tâm tình chập chờn. Bây giờ nhìn lại, cái này Xích huyết lao tổ, đã là trong bóng tối cân nhắc thiệt hơn rồi. Lâm Thần đối với hàng phục vị này lão tổ tỷ lệ, trong lòng có một cách đại khái rồi. Cũng vừa lúc đó, thất hoàng tử khí tức trên người, chấn động kịch liệt. Cái bộ dáng này, cũng là để cho Lâm Thần biết, thất hoàng tử đại đạo diễn hóa thuật, cũng không kém nên muốn thành công rồi. Ta thế nào tin tưởng ngươi? Xích huyết lao tổ cắn răng nói, nhân loại các ngươi, tôi không giữ chữ tín. Lâm Thần kinh ngạc nhìn Xích huyết lao tổ liếc mắt, nói, chẳng lẽ bản thể của ngươi không phải nhân loại? Xích huyết lao tổ một chút nghẹt thở, bản thể của hắn, đúng là nhân tộc. Chỉ bất quá, huyết mạch trong cơ thể vân vân, đều bị thay đổi. Lâm Thần cười nhạt rồi cười, Xích huyết lao tổ, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi nói cho ta biết là ai mang đi Vũ Hoàng, ta nhất định sẽ cho ngươi một chút hy vọng sống. Xích huyết lao tổ biểu tình như cũng là có chút do dự. Hắn hiển nhiên là ở suy nghĩ, rốt cuộc có nên hay không đi tin tưởng Lâm Thần. Nhưng là, hắn sau khi nói ra, trên tay còn có thể có đáng giá gì lợi dụng. Ta có thể nói cho ngươi biết câu trả lời ngay tại hai người kia giữa. Một là Gô Ú lao tổ, một là Phệ La lao tổ. Xích huyết lao tổ đột nhiên mở miệng, nói. Hắn lần này nói chuyện, mang theo giảo hoạt. Rất hiển nhiên, hắn nói ra hai nhân vật tên, chính là muốn nhìn Lâm Thần thành ý. Xích huyết lao tổ tin tưởng Lâm Thần có bản lãnh này mang chính mình sau khi rời khỏi đây, hắn tự nhiên là nói cho Lâm Thần rốt cuộc là người nào vật. Không thể không nói, lao tổ cấp bậc đích nhân vật. Không có mấy người là đơn giản. Lâm Thần khẽ cau mày. Vừa định ở nói thêm cái gì. Nhưng không ngờ giờ phút này phía sau thất hoàng tử thanh âm chuyển tới, không cần suy nghĩ, nhân vật kia, chính là Gô Ú lao tổ. Chương 464, Gô Ú máu. Chương 464, Gô Ú máu. Lâm Thần ngạc nhiên mang theo hơi hơi kinh ngạc vui mừng quay đầu đi. Phát hiện giờ phút này thất hoàng tử khỏe môi nết lên một vòi máu tươi, lại như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt. Ngươi bị thương. Lâm Thần cau mày một cái, hỏi. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Thất hoàng tử cười nhạt nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Xích huyết lao tổ, nói, ta nói có đúng không, nhân vật kia, chính là Xích huyết lao tổ. Xích huyết lao tổ sắc mặt chợt biến đổi, bật thốt lên, làm sao có thể? Làm sao ngươi biết là Xích huyết lao tổ? Chính hắn không nói gì, người này làm sao biết? Chẳng lẽ hắn có khuy phá thiên cơ thuật? Lâm Thần cũng là hơi hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức bình thường trở lại, trong mắt nhiều hơn một phần vẻ khâm phục. Ta cũng không biết. Thất hoàng tử bình tĩnh nói, chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ đến ngươi phản ứng kịch liệt như vậy. Như vậy thì thật sự là gỗ u lão tổ rồi. Xích huyết lao tổ sắc mặt căng như muốn hộp máu. Không nghĩ tới hắn lại là bị dao động xoay quanh. Vào giờ phút này, xích huyết lao tổ trong con ngươi lóe lên một đạo sắc cho tàn. Rất hiển nhiên, hắn duy nhất một cái dựa vào thời khắc này dùng hết. Lâm thần hướng thất hoàng tử giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, thật là thủ đoạn. Lâm thần đạo hưu có thể biết được trong đó hai cái câu trả lời, đã rất tốt. Thất hoàng tử hơi mỉm cười nói, ta đại đạo diễn hóa thuật, đoán được kết quả. Cũng đúng lúc là hai người kia vật. Lược thi tiểu kế, liền đem câu trả lời chính xác lừa gạt đi qua rồi. Lâm thần khẽ thở dài một tiếng. Cái này thất hoàng tử, không chỉ là tính tình tốt, tu vi thần thông mạnh mẽ, cũng là một cái trí tuệ như yêu như vậy đích nhân vật. Lâm thần đạo hữu, ngươi cũng không nhất định quá mức kinh ngạc. Sát huyết tộc nhân mặc dù thiên phú thần thông đều cực kỳ mạnh mẽ, tuổi thọ kéo dài, nhưng là đồng dạng bọn họ cũng có thiếu sót. Bọn họ trí lực, chính là cái này chủng tộc nhược điểm lớn nhất tồn tại. Thất hoàng tử nói, sát huyết tộc nhân đại não đều là không hoàn toàn. Trong đó càng nhiều hơn chính là đối với huyết dịch khát vọng. Lâm thần hơi hơi ngạc nhiên. Huyết lê cũng là ở một bên cảm khái một tiếng, thế gian vạn vật, chưa có hoàn toàn hoàn mỹ. Coi như là sát huyết tộc, cũng là như vậy. Lâm thần, ngươi phải chú ý rồi. Chú ý mình tự thân khuyết điểm, rốt cuộc ở nơi nào. Lâm thần gật đầu một cái. Những lời này, nói cực kỳ có lý. Bất quá, để cho Lâm thần nghi ngờ là... Vì sao cái này thất hoàng tử đối với cái này sát huyết tộc nhân là như thế lý giải? Vốn là hắn là muốn hỏi, nhưng là suy nghĩ một chút. Vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Lâm thần huynh đệ, cái này xích huyết lao tổ xử trí như thế nào? Thất hoàng tử mở miệng hỏi. Trước không giết, chen ép chơi đùa toàn bộ của hắn tác dụng. Lâm thần không do dự, nói, trong đầu lập tức hoạch định xong hết thảy. Lâm thần xoay người lại, cười nhạt nhìn xích huyết lao tổ. Xích huyết lao tổ, bây giờ ngươi mất đi chỗ dựa duy nhất rồi. Hay không còn có cùng ta trả giá tư bản? Lâm thần hỏi. Xích huyết lao tổ cắn răng một cái, lập tức là giọng căm hận nói, bây giờ muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy các ngươi biến hóa. Chỉ mong trời cao phù hộ các ngươi không rơi vào rồi ta bản thể trong tay. Mất đi ý niệm thân thể, đối với bọn hắn mà nói là thống khổ. Dù sao ý niệm một khi bể nát, không muốn biết hoa thời gian bao lâu cùng tâm tư tới lần nữa tạo nên. Xích huyết lao tổ đồng dạng cũng là không cam lòng. Không cam lòng là mình đi ra tư cách, nhưng là biến mất. Ta bây giờ còn có thể cho ngươi một cơ hội. Lâm thần ngữ xuất kinh nhân nói. Xích huyết lao tổ sững sờ, sau đó cảnh giác nhìn lâm thần cùng thất hoàng tử, nói, các ngươi lại muốn làm gì? Đừng mơ tưởng từ chỗ này của ta moi ra nói cái gì tới. Lâm thần nhìn xích huyết lao tổ trong mắt cảnh giác ý, có chút buồn cười, lập tức chính là nói, ta chỉ cần ngươi dẫn ta đi kia gô ưu lao tổ địa phương. Cũng nói cho ta nghe một chút đi cái này gô ưu lao tổ sự tình. Ta đây có ích lợi gì? Xích huyết lao tổ trong mắt cảnh giác ý, không có chút nào giảm bớt. Chỗ tốt chính là ban cho ngươi một chút hy vọng sống. Ngươi không nên hoài nghi lời nói của ta, đây là ngươi sau cùng một cơ hội. Lâm thần nhìn xích huyết lao tổ liếc mắt, lại lần nữa quay đầu đi, nhìn về kia tám ngọn núi. Xích huyết lao tổ từ lâm thần gò má bên trong, thấy được lóe lên một cái rồi biến mất kinh khủng vẻ dữ tợn, để cho hắn trở nên sửng sốt một chút. Sau đó, xích huyết lao tổ cắn chặt răng. Sắc mặt tâm tình bất định bắt đầu suy tư. Qua một lúc lâu sau khi, xích huyết lao tổ chỉ có cắn răng hướng về phía lâm thần nói, đã như vậy, ta sẽ tin ngươi một lần. Ta đem điều này gô ưu lão tổ tin tức, toàn bộ nói cho ngươi biết. Lâm thần mặt không cảm giác gật đầu một cái, hợp tác khoái trá. Ngươi sẽ tự do. Thất hoàng tử chẳng qua là ở một bên đứng lặng lặng, không có mở miệng, không nói gì, chẳng qua là nhìn lâm thần đang xử lý cái này xích huyết lao tổ. Xích huyết lao tổ đưa ngón tay ra. Chậm chỉ ở sâu bên trong không có một người khí tức ba động quỷ dị trên ngọn núi, nói, đó chính là gô ưu lão tổ đỉnh núi. Gô ưu lão tổ, là chúng ta tám đại lão tổ bên trong, yếu nhất tồn tại. Xích huyết lão tổ trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc vẻ khinh thường. Ở tại bọn hắn sát huyết tộc nhân, chỉ có cường giả, mới sẽ phải chịu tôn kính. Lâm thần cùng thất hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, đều là không có nói gì, chẳng qua là nhìn xích huyết lão tổ, tỏ ý hắn nói tiếp. Ở hai người các ngươi tới trước. Liền có một người dáng dấp cực đẹp lạnh giá nữ tử, đi tới nơi này, không nói hai lời hỏi chúng ta tám người ai là gô ưu lao tổ. Xích huyết lao tổ trong mắt dâng lên vẻ tươi đẹp, hắn cả đời đều chưa nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Lâm thần lạnh lùng cắt đứt xích huyết lao tổ nhớ lại, hỏi nhưng sau xảy ra chuyện gì. Sau đó gô ưu lao tổ chính là chủ động giới thiệu thân phận của mình, sau đó nói một chàng nói nhảm, nữ tử này không cần nói nhảm nói, chính là vọt vào gỗ ưu lão tổ đỉnh núi bên trong, đến bây giờ còn không có tin tức. Toàn bộ gỗ ưu lão tổ đỉnh núi cũng chết tịch xuống dưới. Ta cũng không đoán ra trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Xích huyết lão tổ lắc đầu một cái. Thật ra thì trong lòng của hắn có ý nghĩ của mình cùng suy đoán. Đó chính là cô gái kia đã chết. Suy nghĩ một chút, như thế một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử chết, ngược lại cũng là thập phần đáng tiếc. Xích huyết lão tổ lại là đối với một nhân loại nữ tử sinh ra một chút thương tiếc. Đây chính là xích huyết lão tổ cùng khác lão tổ chỗ bất đồng. Hắn trí lực, ở tại bọn hắn trong tộc, trời sinh liền bị chiếu cố, chính là hơi cao hơn một chút. Đây cũng là hắn vì sao không có tùy tiện xuất thủ, ngược lại là cùng Lâm Thần trả giá nguyên nhân. Người còn biết một ít gì? Nàng tại sao phải vọt vào? Lâm Thần biểu tình bình tĩnh nói không tới, không thấy được chút nào tâm tình chập chờn. Vào giờ phút này Lâm Triệt, phảng phất là tu luyện vô tình kiếm điện một phen, vô tình thờ ơ lạnh nhạt. Xích huyết lao tổ dừng một chút, theo bản năng liếc mắt một cái thất hoàng tử, sau đó nhìn cái này sắc mặt bình tĩnh người tuổi trẻ, giọng nhưng là biến hóa được cẩn thận, về phần tại sao vọt vào. Ta cũng không dám xác định. Nhưng là, ta biết sự tình, chính là gô ưu lão tổ mặc dù là nhỏ yếu nhất, nhưng là trong cơ thể hắn huyết dịch, lại là một loại cực kỳ khủng bố cùng hiếm thấy, gô ưu máu. Gô ưu máu. Cái loại này nhưng khi vạn độc giải dược, nhưng khi vạn độc chi vương cổ quái huyết dịch. Thất hoàng tử lên tiếng. Rất hiển nhiên, hắn đối với cái này gô ưu máu, có hiểu một chút. Nhưng khi làm vạn chủng bá đạo độc tố giải dược, nhưng khi làm vạn chủng độc tố trong độc bên trong chi vương. Xích huyết lao tổ gật đầu một cái, nhìn một cái Lâm Thần, phát hiện đối phương thần sắc càng ngày càng bình tĩnh, do dự một chút, liền nói, theo của ta biết, gỗ u lão tổ trên người tối vật có giá trị, cũng chỉ có trong cơ thể hắn gỗ u máu rồi. Gỗ u máu, đúng là một cái khó được đồ vật. Thất hoàng tử cũng là nói, nếu như lớn lên, đó cũng là một người nhân vật khủng bố. Thất hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ, vô cùng đâm người. Lâm Thần vẫn như cũ yên lặng, mặt vô biểu tình. Hắn thật giống như chính là một cái mất đi một cái linh hồn tượng gỗ, đôi mắt thấy tòa kia tĩnh mịch trầm trầm đỉnh núi. Xích huyết lao tổ mất đi không nói chuyện, chẳng qua là nhìn Lâm Thần cùng thất hoàng tử. Cái này thất hoàng tử hắn cảm giác tương đối thần bí, để cho hắn sinh ra một cổ nhàn nhạt lòng rung động cảm giác. Mà cái cương khí cảnh trẻ tuổi người, mặc dù nói tu vi có chút cứng hãn, nhưng là, biết đối phương là gỗ ưu lão tổ sau khi, bọn họ còn có cái gì tiếp tục ngông cuồng đi xuống tư cách. Chắc hẳn hai người này hẳn sẽ không chút do dự thì đi đi. Ngay cả là nữ nhân kia mỹ lệ phi thường, nhưng là vì nàng mất cánh mạng của mình. Cái này cũng không đáng giá. Thất hoàng tử cũng không có ngắt lời, nhắm mắt dưỡng thần, không có biết đến hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Lâm Thần lên tiếng, phun ra khàn khàn bình tĩnh chữ. Đi phá hủy gô u. Thanh âm khàn khàn bình tĩnh. Lại có một loại đất bằng phẳng lên tiếng nổ vô biên khí thế. Xích huyết lao tổ trợn trợn to hai mắt, đầy mắt không thể tin. Này người này điên rồi sao? Cương khí cảnh, thần lưu cảnh đại chu thiên, phải đi giết chết nói đồ cảnh. Chương 465, muốn cút đồng thời cút. Chương 465, muốn cút đồng thời cút. Thất hoàng tử sắc mặt bình thản, tương đối ổn định. Bọn họ nghề này đến, vốn chính là muốn đi đối phó một người lao tổ cấp bậc đích nhân vật. Ở trong mắt người khác, hình như là có chút cuồng vọng vô biên. Nhưng là thất hoàng tử cùng Lâm Thần, đều là thuộc về không có năm chắc cùng lá bài tẩy, chính là không nhân vật xuất thủ. Lâm Thần có quan tài đồng thau cổ linh hồn giao dịch phương án, tự nhiên là có tiêu diệt hết thể lai lịch. Nếu như Vũ Hoàng thật có chuyện gì xảy ra, hắn không ngại dùng mình một phần hai linh hồn, đi tự tay báo chàng này huyết cửu. Bất quá, thất hoàng tử cùng Lâm Thần đều là không có ý định móc ra như bức nhất lá bài tẩy đến, chỉ là muốn như thế nào tiết kiệm sức lực giết chết gỗ ưu lao tổ. Thất hoàng tử trong lòng tự nhiên đã sớm có kế hoạch. Ngay từ lúc cái đảo trên thời điểm, thất hoàng tử biết được Vũ Hoàng tiến vào cái đảo nội bộ sau khi. Trong lòng chính là nổi lên giết chết sát huyết tộc nhân lão tổ cấp tâm tư khác. Một người sát huyết tộc lão tổ bị giết chết chiến công, có thể để cho thất hoàng tử tâm tính có tăng lên rất nhiều. Nếu như thất hoàng tử tự có thực lực, hắn là rất muốn đem nơi này mỗi một vị sát huyết tộc nhân toàn bộ cho hủy diệt. Đồng trong thời kỳ trận kia huyết quang đầy trời ký ức, với hắn mà nói chính là một trận ác ma nguyền rủa. Huyết cửu thì phải tới huyết tẩy. Thân là đạo môn, mặc dù bảo trì lại kiêm tể thiên hạ đạo tâm trọng yếu nhất, nhưng là tiêu diệt sát huyết tộc nhân cũng là thất hoàng tử chủ yếu hành động. Cũng là bởi vì một điểm này, cộng thêm tâm tính của mình, hắn có thể đủ từ cái đó rách nát bên trong hốc núi, lấy được viễn cổ cánh cửa truyền thừa. Thất hoàng tử vốn là kế hoạch là chuẩn bị đơn độc lướt đi, nhưng là như vậy nguy hiểm khá lớn, sau đó suy nghĩ một chút chính hắn tương đối cảm thấy hứng thú một nhân vật. Có thể làm cho trong cơ thể hắn bắt quái đạo ý khiêu động Lâm Thần, dĩ nhiên chính là thất hoàng tử chọn đầu mục tiêu. Về phần tinh sát, chẳng qua là phụ đái mà thôi. Ngay cả để cho Lâm Thần cùng tinh sát đi xuống cái này cái đảo nội bộ, là một cái người tốt tâm tính khảo nghiệm, cũng là đối với bọn họ giám định. Sau đó, thất hoàng tử phát hiện cái này có chút đần độn Lâm Thần, rất hợp khẩu vị của mình. Lâm Thần, cái này gỗ ưu lão tổ có chút khó đối phó, gỗ ưu máu ở trên người của hắn, nhất định là không đơn giản. Thất hoàng tử mở miệng nói, lông mày rậm nhỏ hơi nhíu lại, ngươi có kế hoạch gì sao? Chống lại một người sát huyết tộc nhân lão tổ cấp bậc nhân vật, thất hoàng tử cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Thực lực của hắn, cũng chẳng qua là thần lưu cảnh đại chu thiên mà thôi. Cho dù cánh cửa thần thông, đối với sát huyết tộc nhân có cực lớn khắc chế, nhưng lại như thế không thể tùy tiện xuất thủ. Không có kế hoạch gì. Chỉ cần không đem chỗ ngồi này trấn áp đỉnh núi cho đánh nát, liền cưỡng ép công vào. Lâm Thần mặt đầy tỉnh táo nói. Xích huyết lao tổ không một chút nào hoài nghi Lâm Thần bây giờ là hay không tỉnh táo. Đơn giản như vậy sáng tỏ công kích quy tắc, là chí mạng nhất, dù sao âm thầm địch nhân, thường thường là đáng sợ nhất. Trừ phi Lâm Thần nắm giữ lực lượng tuyệt đối, có thể tiêu diệt hết thảy. Lâm Thần lạnh lùng nhìn Xích huyết lao tổ liếc mắt, nói, còn có cái gì tin tức? Tỷ như gỗ ưu lão tổ chiến lực cùng vô thượng đạo thuật giới thiệu rõ ràng. Ở chúng ta sát huyết tộc bên trong, chỉ có vương tộc dòng chính mới có thể nắm giữ vô thượng đạo thuật. Xích huyết lao tổ vội vàng nói, cái này gỗ ưu lão tổ trên tay không có gì vô thượng đạo thuật. Trên người pháp bảo, đã sớm để cho Thái Thanh trưởng môn cho hủy diệt. Còn giữ lại, chỉ bất quá chỉ là trong cơ thể gỗ ưu máu. Hắn nói đồ cũng tương đối kinh khủng, chính là gỗ ưu đạo đồ, kịch độc vô cùng. Lâm Thần hơi hơi nhíu lông mày. Xem ra, vị này Thái Thanh trưởng môn, hẳn là tính toán đến sẽ có người tới đánh chết nói đồ cảnh tồn tại. Nếu không, cũng sẽ không đem này tám tôn lão tổ thực lực, giảm xuống to lớn như vậy. Đã như vậy, thất hoàng tử, chúng ta cùng đi. Lâm Thần nói, vung tay lên, phảng phất là quyết định gỗ ưu lão tổ sự sống còn, xích huyết lão tổ ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta. Lâm Thần thân thể nhất thời bắn ra đi, tựa như một viên đạn đại bác một phen bắn về phía vị này tĩnh mịch đỉnh núi. Thất hoàng tử cũng là chân đạp tử quang, theo sát Lâm Thần sau lưng. Xích huyết lao tổ mồ hôi lạnh trên trán liên tục, hắn không phải bị giật mình, chỉ là mình thấy được như vậy hai vị ngông cuồng không có bên đích nhân vật, cũng thật không dễ dàng. Nếu để cho xích huyết lao tổ khiêu chiến trên hắn đại thánh nhân vật, sợ rằng sẽ không chút do dự chạy trốn, không có một chút sức lực. Trừ phi hắn nắm giữ rồi nào đó thượng cổ tồn tại. Hy vọng bọn họ không chết. Xích huyết lao tổ lần đầu tiên khẩn cầu hai nhân loại bình an một chút. Vào giờ phút này. Thái Thanh bên trong tiểu thế giới. Bạch Mi kéo điệu lão giả, nhìn mới vừa rồi nhất mạc mạc phát sinh, không có phát ra ngôn ngữ gì. Thái Thanh trưởng cửa phân thân, tự nhiên cũng là không nói gì. Trưởng môn, các ngươi nói bọn họ có thể thắng sao? Bạch Mi kéo điệu lão giả biết mình trưởng môn cảm thụ được là sâu nhất, vì vậy lên tiếng hỏi. Có thể thắng không thể thắng? Cái này phải xem chính bọn hắn rồi. Ta cũng không biết trên tay bọn họ rốt cuộc có bài tẩy gì. Thái Thanh trưởng môn lắc đầu một cái. Nàng khí chất trên người đột nhiên biến đổi, toát ra một đôi thanh đạm xuất trần con ngươi, nói, nhưng là, ta chỉ biết là, Thái Thanh môn tiếp đó sẽ có một trận đại dung chuyển rồi. Cảm ngộ đạo tồn tại, đối với thế giới này, hiểu liền là phi thường thấu triệt. Bạch Mi kéo địa lão giả nghe được Thái Thanh trưởng môn nói như vậy, chợt nghĩ tới trên tay nàng nắm giữ một môn kinh khủng thần thông, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, xét qua một đạo đâm thủng đục ngầu tinh mang. 5 năm trước, Ma Hoàng Tiêu cả đời thời điểm tử vong. Thái Thanh trưởng môn cũng giống vậy nói qua những lời này. Ma Hoàng chết, liên đối còn bỏ mình mấy tôn đại nhân vật. Đây là Thái Thanh môn sở hữu tất cả cao tầng đều biết sự tình. Lần này trưởng giáo lên tiếng lần nữa, chẳng lẽ nói rõ, cái này gọi là Lâm Thần tươi đẹp chắc tuyệt tiểu tử, cũng phải với Ma Hoàng là năm đó một cái kết quả. Mà lúc này đây, Lâm Thần cùng thất hoàng tử, đã là nhất tề bay đến vị này bằng ngọn núi lớn dưới chân của. Lâm Thần ngẩng đầu, thấy chỗ ngồi này tĩnh mịch trên ngọn núi, có một đạo màu xanh phù lục. Phù lục bên trong, tản ra năng lượng kinh khủng. Lâm Thần ở bùa này bên dưới, có một loại nhỏ bé cảm giác. Tờ phù lục này kinh khủng, Lâm Thần có thể là vô cùng rõ ràng, có thể chấn áp một người nói đồ cảnh tồn tại, có thể yếu đi nơi nào. Đây là Thái Thanh ngày chấn phù, trên bùa chú khắc chế một loại được đặt tên là ngày chấn đại kiếp, phảng phất là đại biểu trời cao chấn áp, ý chí mạnh mẽ phi phàm. Thất hoàng tử hướng về phía Lâm Thần giải thích, loại bùa chú này, cũng chỉ có Thái Thanh môn nắm giữ. Lâm Thần gật đầu một cái. Không đang quan sát tấm này Thái Thanh ngày chấn phủ. Hắn quan tâm hơn bên trong ngọn núi này tình huống. Lâm Thần cùng thất hoàng tử cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt của hai người vào thời khắc này đồng loạt biến hóa. Lâm Thần tiến lên sai bước một đạp, hào hùng tiếng quát, chợt chấn động mở, gỗ ưu lao tổ, mau cút ra đây. Nay vừa mở miệng, Lâm Thần liền dùng tới huyết sắc lê minh trung phía trên một cái tiểu cấm chế, thanh âm giống như sông lớn chạy như điên một phen. Còn lại mấy tôn trong ngọn núi, đều là năng lượng lan lộn, tiếng huýt gió rung trời. Kia mấy tôn bị Lâm Thần đánh nát ý niệm thể lao tổ, đều là hai mắt đỏ thắm, hận không được lao ra thái thanh ngày chấn phủ chấn áp, đem Lâm Thần xé thành phấn vụn. Thực vậy, Lâm Thần không sợ ánh mắt của bọn họ, thậm chí là một chút phản ứng cũng không có. Lâm Thần tiếng quát đánh văng ra sau khi, chỗ ngồi này tĩnh mịch trong ngọn núi, lập tức là lóe lên một cái cổ ánh sáng rực rỡ, một cổ tĩnh mịch trầm trầm ánh sáng màu đen. Lại vừa là hai cái tìm chết nhân loại. Một đạo nặng nề thanh âm từ đỉnh núi bên trong truyền tới, rõ ràng là Gỗ Ưu lão tổ mở miệng. "Gỗ Ưu lão tổ, mau buông ra nữ nhân kia, nếu không hôm nay ngươi liền đem là ở chỗ này." Lâm Thần lạnh lùng mở miệng, cả người sát khí rung trời. Thất hoàng tử cũng là đứng ở một bên, trong con ngươi lạnh lùng như phong mang một phen, đằng đằng sát khí. "Kiệt kiệt." Gỗ Ưu lão tổ tiếng cười quái dị truyền ra, không nghĩ tới lại tới hai cái yêu cầu người chết loại. "Muốn giết chết ta? Các ngươi thật là không muốn sống nữa." Lâm Thần sắc mặt lạnh lẽo. Chợt gian, một cổ khí tức kinh khủng bay lên, huyết sắc Lê Minh Trùng chợt tránh hiện tại Lâm Thần phía sau, tản mát ra khí tức, chấn động tứ phương. Coi như là tám cái thái thanh ngày chấn phủ, cũng là ở cổ hơi thở này bên dưới, hơi run rẩy một hồi. Trên bầu trời không ngừng lăn lộn huyết quang, đều tại huyết sắc Lê Minh Trùng khí tức phóng lên cao thời điểm, rối rít tản ra, giống như là đang tranh né sát tình một phen. Lâm Thần không chút nào nói nhảm, trực tiếp đánh ra chuẩn đạo khí, trong đó pháp lực phun ra nuốt vào, chuẩn bị bùng nổ một lần nói uy, đánh vào trong núi. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng, từ đỉnh núi bên trong truyền tới. Cút! Đừng hư rồi chuyện tốt của ta. Đây là Vũ Hoàng thanh âm. Lâm Thần sắc mặt ngẩn người, thân thể ngẩn người tại chỗ. Thất hoàng tử do dự một chút, nhìn một chút Lâm Thần. Lâm Thần không sợ chết đánh tới, nhưng là tao ngộ Vũ Hoàng như vậy thái độ. Thất hoàng tử đều có điểm không đành lòng. Nhìn một cái bên dưới, nhưng là ngạc nhiên, Lâm Thần lại đang cười. Bây giờ, trong lòng của hắn vô cùng vui mừng. Hắn vui mừng Vũ Hoàng còn chưa chết. Hắn vui mừng Vũ Hoàng vẫn còn ở Gỗ Ưu lão tổ thủ đoạn xuống, sống rất tốt. Về phần Vũ Hoàng theo như lời nói, Lâm Thần chính là hỷ văn nhạc kiến. Vũ Hoàng hay vẫn là Vũ Hoàng. Nói chuyện phong cách, không có một chút thay đổi. Muốn cút đồng thời biến, Vũ Hoàng, chờ ta đánh vỡ vị này đỉnh núi lại nói. Lâm Thần cười to nói. Trong giọng nói tràn đầy bá đạo ý nàng vốn chính là tới cứu cái này so với hắn càng ngu một chút nữ nhân, cần gì phải quan tâm nàng nói. Lâm Thần sau lưng chuẩn đạo khí, cũng vào thời khắc này nuốt phun ra vô biên kinh khủng ý thế. Trong ngọn núi thanh âm, một chút tĩnh mịch lại đi. Không biết tại sao, Lâm Thần cảm thấy tay phải của mình bàn tay bắt đầu nóng lên, hắn không để ý nhưng là hắn không có phát hiện, cái đó con dấu, màu xám bên trong, từ từ xuất hiện lấm tấm màu đỏ. Chương 466, Gỗ Ưu Đạo. Chương 466, Gỗ Ưu Đạo. Chuẩn đạo khí xuất hiện, khiến cho toàn bộ cái đảo nội bộ không gian, toàn bộ vào thời khắc này đều chấn động lên. Mấy tôn lão tổ thần niệm, tràn đầy không thể tin vang vọng ở nội bộ không gian bên trên. Chuẩn đạo khí, thứ này lại có thể là chuẩn đạo khí. Một cái chính là cương khí cảnh tồn tại, lại nắm giữ chuẩn đạo khí. Chẳng lẽ thân phận của hắn sánh được chúng ta thần tử sao? À, một người chuẩn đạo khí, liền ngay cả chúng ta trong tộc. Nắm giữ số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ hơi thở này, vô cùng kinh khủng, để cho ta đều cảm giác được, cái này chuẩn đạo khí không có chút nào bình thường. Nói nhảm, chuẩn đạo khí bình thường còn tên gì chuẩn đạo khí? Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Đây là chúng ta sát huyết tộc nhân thai nạn A. Xích huyết lao tổ cũng là mặt đầy rung động nhìn trước mắt một màn này. Trung lớn màu đỏ ngòm, trôi lơ lửng dị tượng, phun ra nuốt vào phong vân lôi điện, chấn nhiếp lục hợp bát hoang. Này là bá đạo bực nào uy thế, bực nào uy áp, thần thần tử. Xích huyết lao tổ hai chân mềm nhũn, không biết nghĩ tới điều gì, lại muốn gào khóc. Gỗ Ưu lão tổ cũng là trăm ngàn lần không nghĩ tới. Một người chính là cương khí cảnh trên người, lại là mang theo một cái chuẩn đạo khí. Chuẩn đạo khí, ngươi làm sao biết nắm giữ chuẩn đạo khí? Đây chỉ có chúng ta thần tử mới có thể khống chế, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Gỗ Ưu lão tổ thanh âm thét to, giống như là móng tay xẹt qua tấm thép thanh âm. Khiến cho người giận cả tóc gáy. Lâm Thần thờ ơ lạnh nhạt, nói, cái này cũng không cần người quan tâm. Gỗ Ưu lão tổ, ngày cuối cùng của ngươi đến. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, một tiếng nổ vang, chợt vang lên. Một luồng nói uy, chợt hướng đỉnh núi đánh, kinh khủng vô biên, mang theo ngập trời sát phạt lực. Này một luồng nói uy, so với một cái vô thượng đạo thuật uy lực đều còn cường hãn hơn, dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng. Gỗ Ưu đại thiên long. Gỗ Ưu lão tổ tiếng thét chói hai âm ở đỉnh núi bên trong vang dội. Nhất thời, tự bên trong ngọn núi kia, sáng lên vô số sâu kín ánh sáng, tiếng rồng âm, cuồn cuộn chuyển tới. Rầm rầm rầm. Kinh khủng đánh vào, lại lần nữa vang dội. Toàn bộ đỉnh núi đều tại đây khắc run rẩy. Bất quá, lại thì không cách nào nát bấy đi ra. Dù sao có Thái Thanh ngày trấn phù ở phía trên trấn áp, không cách nào nát bấy. Năng lượng cuồng bạo đánh vào, khiến cho đỉnh núi vỡ ra một vết thương, Lâm Thần cùng Thất hoàng tử ánh mắt đều là đông lại một cái, tránh vào trong đó. Lâm Thần cùng Thất hoàng tử một chút tiến vào đỉnh núi bên trong. Bọn họ vừa tiến đến, lập tức là cảm thấy một cổ độc khí ở trong đó tràn ngập. Lâm Thần cùng Thất hoàng tử trên người, lập tức là nhấc lên bất đồng ánh sáng rực rỡ, đem này cổ độc tố chắn bên ngoài cơ thể. Gỗ Ú lão tổ thanh âm ú lãnh, nhất thời là vang dội ở Lâm Thần cùng Thất hoàng tử bên tai. Hai người các ngươi loại, đừng tưởng rằng có chuẩn đạo khí, liền có khiêu chiến hết thể lực lượng, hôm nay các ngươi đem phải ở chỗ này chết chôn cất sinh chi địa. Tiếng nói vừa dứt, lập tức là có một cái to lớn độc khí tay từ bên trong vươn ra, mang theo quần quận uy áp, hướng Lâm Thần cùng Thất hoàng tử cuốn tới. Tử Kim Bát Quái Đạo Phù. Thất hoàng tử vung tay lên, Tử Kim Bát Quái Đạo Phù bên trên lóe lên rồi quần quận sấm sét màu tím, như rồng như xà một phen chui vào đi, đem chọn cái độc khí tay cũng vì đó nát bấy. Cái gì? Tử Kim Bát Quái Đạo Phù khí tức một lóe ra, Gỗ Ú lão tổ thanh âm lập tức là thét lên, ẩn chứa trong đó không thể tin. Đây là cánh cửa khí tức. Ngươi là người nào? Tại sao có thể có cánh cửa khí tức? Gỗ Ú lão tổ phản ứng cực kỳ kịch liệt. Lâm Thần cũng là không nhịn được hiếu kỳ. Đạo môn cùng này sát huyết tộc giữa, rốt cuộc có dạng gì bất hòa? Bất quá, Lâm Thần cũng không có làm nhiều cân nhắc, hắn quan tâm một chút Vũ Hoàng thời khắc này tình huống. Thất hoàng tử cũng không trả lời cái này Gỗ Ú lão tổ, thân hình của hai người chợt lóe, chính là tiến vào đỉnh núi nội bộ. Chỉ thấy, ngọn núi này nội bộ chính là một cái không gian trống trải. Hình như là đem một tòa núi lớn cho móc giống một phen, trong đó huyết quang lóe lên. Bốn phía nham trên vách đá đều lóe lên quần quần ánh sáng màu xanh, giống như là từng đạo lan tràn đi ra màu xanh xích sắt, đem trọn trong sơn động bộ không gian đều khóa lại. Lâm Thần vừa tiến đến, ánh mắt lập tức là tùy ý nhìn loạn, một chút chính là thấy được Vũ Hoàng. TERUISNCUATUINET. Vào giờ phút này Vũ Hoàng, cả người bị một loại nước mưa bao phủ, chia làm tầng bảy. Khí tức mạnh mẽ nhưng sắc mặt của nàng tái nhợt, lại như cũ khuynh quốc khuynh thành. Vũ Hoàng sắc mặt vẫn là lạnh giá dị thường. Thân thể của nàng bị giam cầm ở một cái đen nhánh trên tế đài, trên tế đài không ngừng phun ra một loại quái dị ngọn lửa màu đen, ở trước thiêu Vũ Hoàng ngăn cản ở trong người nước mưa. Lâm Thần con ngươi chợt co rút lại. Hắn tự nhiên là cảm nhận được, Vũ Hoàng ở ngọn lửa màu đen này cháy xuống, khí tức trên người nhanh chóng hạ xuống. Như vậy hao tổn nữa, sớm muộn sẽ chết. Kiệt kiệt. Giỏi một cái si tình lang. Gai nhọn như vậy thanh âm vang dội, khiến cho người màng nhị phát lạnh, nhưng là bây giờ, các ngươi hết thể đều phải chết, tới địa ngục bên trong đi triền miên đi. Một cái cả người da thịt đen nhánh, con ngươi nhưng là màu đỏ sậm nhân loại, đứng ở cổ xưa cạnh tế đàn một bên, cả người tản ra khí tức kinh khủng. Người này, chính là Gỗ Ú lão tổ. Chúng ta bị cái đó kinh khủng nữ nhân chấn áp ở cái địa phương này, không nghĩ tới các ngươi lại còn chạy vào chịu chết. Lại còn có một cái chính là cương khí cảnh nhân vật. Liền nắm giữ chuẩn đạo khí, một cái cánh cửa ngàn năm sau tàn dư. Gỗ Ú lão tổ sắc mặt dữ tợn, trong con ngươi huyết quang đâm người, hôm nay, các ngươi hết thảy đều phải mai táng ở chỗ này. Ta Gỗ Ú cơ hội một bước lên trời, cũng là đến. Giết chết ba người các ngươi, suy yếu nhân tộc lực lượng. Gỗ Ú lão tổ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước, cái thân phận này thân bí, trong cơ thể có khí tức kinh khủng nữ nhân, trực tiếp không nói hai lời vọt vào mình đỉnh núi bên trong, muốn mình Gỗ Ú máu. Gỗ Ú lão tổ dám hao phí số lớn công lực mới đem nữ nhân này cho bắt. Bất quá Gỗ Ú lão tổ bị nữ nhân này bên trong thân thể đồ vật cho chấn nhiếp một chút, không dám một chút đem giết chết, chính là thi triển ra giá cá cổ xưa này thần thông, một chút xíu bị độc hỏa diễm đốt chết. Mà bây giờ, vừa có một người chuẩn đạo khí, đạo môn tàn dư đưa đến trước mắt của hắn. Nếu như mình đem ba người này giết chết, như vậy tên của hắn nhất định sẽ ở bên trong môn phái chiến công trên bảng xuất hiện. Như vậy hắn thì có mạng sống cơ hội. Cơ hội một bước lên trời. Đến lúc đó lại đem cái đó đưa hắn chân áp nữ nhân cho hàng phục ở dưới quần. Hắn Gỗ Ú đại khí vận, rốt cục thì tới. Kiệt kiệt, hiện tại ở cảm nhận được hối hận đúng không? Gỗ Ú lão tổ nhìn hai người nói, định dùng ngôn ngữ để cho trong lòng của bọn họ sinh ra sợ hãi. Lâm Thần giờ phút này bình tĩnh dị thường. Thất hoàng tử giờ phút này cũng là bình tĩnh dị thường. Vũ Hoàng biết Lâm Thần sau khi đi vào, không có cơ hội đi ra ngoài nữa, chính là nói, Lâm Thần, hắn. Bạo máu thời gian đã qua. Hắn bây giờ bị suy yếu 1/2, các ngươi còn có một cơ hội. Vũ Hoàng lạnh như băng gương mặt hay vẫn là lạnh giá. Chỉ bất quá mới vừa rồi Lâm Thần câu kia tràn đầy bá đạo lời nói, phảng phất một chút để cho nàng cảm nhận được cái gì như thế. Vốn cho là nàng cho là xong rồi. Vốn cho là hắn sẽ lâm trận lùi bước. Kết quả, Lâm Thần biểu hiện quả thực thật giống như một người nam nhân. Không, hắn bản thân liền là một người nam nhân. Gỗ U lão tổ vẫn con ngươi sâm sâm nhìn Lâm Thần cùng thất hoàng tử. Ở trong mắt hắn, thất hoàng tử cùng Lâm Thần chính là hai cái đem người chết. Hắn bây giờ sẽ không để ý chính mình đùa bỡn bọn họ. Lâm Thần trầm mặc một hồi sau, hướng về phía Vũ Hoàng lộ ra một nụ cười, nhìn thất hoàng tử, dừng một chút, thất hoàng tử, ta có món đồ muốn thương lượng với ngươi. Ta cũng có. Thất hoàng tử giống vậy nghiêng đầu nhìn Lâm Thần, đưa ngón tay ra chỉ gỗ U lão tổ, nói, ngươi cảm thấy làm như thế nào phân. Vũ Hoàng cùng gỗ U lão tổ đều là nghi ngờ không hiểu,